Chương 926, Thuyết tiến hóa suy đoán. Đi vào an trí trong hoàng cung chuồng ngựa, La Tập gần nhất ngay tại bởi vì một chuyện khác mà nháo tâm không thôi. Cái kia chính là, đến cùng muốn hay không cho ăn liệu nguyên hỏa ăn ma hạch. Cá nhân cảm giác, liệu nguyên hỏa xác suất thành công vẫn còn rất cao. Bất quá, cái này dù sao cũng là hắn tốt hợp tác, không thể bởi vì làm một cái cảm giác, liền lấy liệu nguyên hỏa cánh mạng đi mạo hiểm A. Vì thế, La Tập còn lại tìm nghĩa hỏi mấy vấn đề. Tỷ như, nếu như hắn cấp mục tiêu cho ăn tiếp theo chút cấp 1 ma hạch, có thể hay không so cho ăn cấp 2, tam giai ma hạch xác suất thành công càng cao một chút. Dù sao cấp 1 ma hạch cấp bậc thấp nhất, bên trong nguyên tố chi lực gần chứa lượng cũng ít nhất. Ý theo La Tập cá nhân ý nghĩ, cần phải càng tốt hơn tiêu hóa mới đúng. Thế mà, nghĩa lại biểu thị hắn ý nghĩ này hoàn toàn cũng là sai. Căn cứ nàng thuyết pháp, cuối cùng, đây là thể chất vấn đề. Tại tiêu hóa trước đó, hội trước có cái chuyển hóa quá trình. Một khỏa ma hạch tan hết, thể chất của ngươi có thể thừa nhận được chuyển hóa, đồng thời hoàn thành chuyển hóa, cái kia liền thành công. Chi sau tiến nhập tiêu hóa quá trình, ngươi muốn tiêu hóa bao lâu, đó là vấn đề thời gian. Đơn cử đơn giản nhất ví dụ, liền lấy hải sản dị ứng người mà nói. Từng có mẫn triệu chứng người ăn hải sản khẳng định sẽ gây nên không thoải mái, mà ăn quá trình, đối ứng cũng là chuyển hóa quá trình. Thân thể của ngươi tại bài xích vật này, ngươi thì không cách nào hoàn thành chuyển hóa. Mà trái lại, chưa từng có mẫn triệu chứng người, hiển nhiên là có thể tương đương nhẹ nhõm, một cách tự nhiên đem hải sản ăn hết. Về sau ngươi coi như ăn quá no, muốn tiêu hóa bao lâu, cũng chính là cái vấn đề thời gian. Mà tại có thể chuyển hóa điều kiện tiên quyết, cho ăn phía dưới cao giai ma hạch, theo lâu dài cân nhắc, còn đối cái kia ma thú trưởng thành muốn càng tốt hơn. Cho nên, có thể không thể tiến hóa thành ma thú, quyết định bởi tại liệu nguyên hỏa có thể hay không đối ma hạch dị ứng. Dùng lực làm hai cái hít sâu. La Tập trước sai người cấp liệu nguyên hỏa kiểm tra một chút thuộc tính thể chất. Chỉ cần là sinh vật, thì đều tồn tại thuộc tính phân chia. Liệu nguyên hỏa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Sau cùng kết quả kiểm tra, liệu nguyên hỏa là hỏa thuộc tính thể chất. Tại xác nhận điểm ấy về sau, nắm tay bên trong cái viên kia tam giai hỏa hệ ma hạch, La Tập đã tại chuồng ngựa bên cạnh độ nửa ngày bước. Nhưng là chậm chạp không xuống được bình tĩnh quyết tâm kia. Trong thời gian này, đại khái là ý thức được đến đón lấy khả năng chuyện sẽ xảy ra. Nguyên bản một mực tại ưng trên kệ ngủ gà ngủ gật lực ảnh, đều dương cánh bay đến chuồng ngựa bên cạnh, rơi ở nơi đó, yên tĩnh cùng đợi. Sau đó, xoắn suýt hơn nửa ngày La Tập đột nhiên trùng điệp hô thở phào một hơi, sau đó chậm rãi đi tới liệu nguyên hỏa trước mặt. Sờ lên nó lông bờm. La Tập đem trong tay cái viên kia tam giai hỏa hệ ma hạch dơ lên liệu nguyên hỏa trước mắt. Liệu nguyên hỏa, ăn cái này, ngươi, có thể sẽ tử, cũng có khả năng lại biến thành giống lược ảnh như thế. Ta thực sự không thể đi xuống quyết tâm, cho nên cái quyền lựa chọn này ta giao cho chính ngươi. Liệu nguyên hỏa là thông nhân tính, đang nghe La Tập mà nói về sau, chỉ thấy liệu nguyên hỏa dịu dàng ngoan ngoãn cọ sát La Tập gương mặt. Sau đó há hốc miệng ra. Trong nháy mắt đó, tự nhiên sinh ra xúc động để La Tập có loại muốn đem cái viên kia tam giai hỏa hệ ma hạch lấy đi xúc động. Nhưng hắn cuối cùng vẫn không có làm như thế, cố nén cái kia cố xúc động, nhìn lấy liệu nguyên hỏa đem cái viên kia hỏa hệ ma hạch nuốt chửng xuống. Ăn cái viên kia hỏa hệ ma hạch liệu nguyên hỏa lui về sau hai bộ. Sau đó tại lung lay đầu đồng thời, đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trong nháy mắt đó, không biết có phải hay không là La Tập hoa mắt nhìn lầm, giống như có hỏa tinh một dạng đồ vật theo liệu nguyên hỏa trong lô muối phun ra ngoài. Sau đó nó hơi hơi co lại tứ chi, cứ như vậy nằm tại trong chuồng ngựa lâm vào ngủ say. Giờ khắc này, La Tập chỉ cảm giác mình cái kia một cả quả tim đều tại phanh phanh phanh phanh cuồng nhảy không ngừng. Ngay sau đó đầu ngón tay vạch một cái, vội vàng xác nhận liếc một chút liệu nguyên hỏa giao diện thuộc tính. Lập tức, trên mặt hắn khẩn trương cùng lo lắng trong nháy mắt liền bị một cỗ không che giấu được cuồng hỉ thay thế. Một dạng, Hiện tại liệu nguyên hỏa trạng thái cùng ngay lúc đó lược ảnh là giống nhau. Nó rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá lúc này La Tập còn giống như cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Sau đó hắn liền vội vàng đem Nghĩa Triệu đi qua. Tại hiểu rõ cả một cái tình huống về sau, nhìn lấy lâm vào ngủ say liệu nguyên hỏa, Nghĩa không khỏi có chút choáng váng. Nhưng La Tập có thể không quan tâm những chuyện đó, chỉ nghe hắn liên thanh hỏi. Thế nào? Có phải hay không chuyển hóa thành công? Đối mặt La Tập lần này vội vàng truy vấn, Nghĩa sững sờ nhẹ gật đầu. Thật không thể tin, dưới tình huống bình thường, có thể có một con dã thu thành công tiến hóa, cũng đã là xác suất cực nhỏ sự kiện, mà bây giờ, trước mắt con ngựa này vậy mà cũng hoàn thành chuyển hóa, tiến vào tiêu hóa trạng thái. Trong lúc nhất thời, có chút chịu không được kích thích Nghĩa vội vàng hỏi tới một phen ngay lúc đó tường tình. Mà đối với vấn đề này, La Tập chính mình cũng là tương đương đệ bụng, cái này nếu có thể để hắn sờ đến một loại nào đó quy luật, cái kia bồi dưỡng ma thú kế hoạch, chẳng lẽ có thể bắt đầu lại từ đầu rồi. Tại là vì nghiệm chứng một số suy đoán, La Tập ra lệnh một tiếng, trực tiếp sai người bắt được một đầu dã chư. Tại xác nhận đầu kia dã chư thể chất thuộc tính về sau, hắn lấy ra một cái cấp một thổ hệ ma hạch, cấp đầu kia dã chư cho ăn xuống dưới. Sau đó không ra mấy giây, trước một khắc còn sinh long hoặc hổ dã chư, đột nhiên bắt đầu phát ra rên rỉ, đại lượng máu tươi không ngừng theo mũi miệng của nó bên trong tràn ra. Thậm chí về sau lại qua mấy giây, liên đối lấy ra thịt trong lỗ chân lông, cũng bắt đầu tràn ra mảng lớn huyết trâu. Ngay sau đó, mọi người chỉ nghe được phù phù một tiếng vang trầm, dã chư trùng điệp ngã trên mặt đất, đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Sau đó tại phái người giải phẫu dã chư thi thể, lấy ra ma hạch thời điểm, bọn họ phát hiện đầu này dã chư toàn bộ nội tạng đều đã xấu lắm, loại kia cảm giác phảng phất như là mắc sỏi thận một dạng. Về sau có chút không tin tà La Tập, lại sai người bắt được một số dã thú. Sau đó y theo những dã thú kia thể chất, cho bọn họ cho ăn phía dưới thuộc tính khác nhau ma hạch. Nhưng kết quả lại là đều không ngoại lệ. Những dã thú kia đang ăn phía dưới ma hạch mấy giây về sau, liền bắt đầu thổ huyết, sau đó không ra một phút đồng hồ, liền sẽ tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Hiển nhiên, La Tập bồi dưỡng ma thú kế hoạch, lại có thể bị hắn một lần nữa ném vào trong thùng rác. Lược ảnh cùng liệu nguyên hỏa có thể thành công, ngoại trừ vận khí thành phần bên ngoài, càng nhiều chỉ sợ là bọn họ bản thân tư chất thì vô cùng xuất chúng duyên cớ. Nhưng bất kể nói thế nào, liệu nguyên hỏa có thể thành công tiến hóa thành ma thú, đây đối với La Tập tới nói, cũng là tất cả đều vui vẻ, hắn không nên yêu cầu xa vời càng nhiều. Mà để bảo đảm liệu nguyên hỏa tại ngủ đông trong lúc đó không ra cái gì chuyện rắc rối, hắn tự nhiên là liền vội vàng đem này chuyển rời đến một cái càng thêm địa phương an toàn, cũng điều động tin được hộ vệ tiến hành cả ngày chăm sóc. Sau đó tại tiến hành ngủ say một đoạn thời gian về sau, mọi người rất nhanh phát hiện, liệu nguyên hỏa trùng quanh thân thể, cũng kết lên một tầng thật mỏng vết chai. Dùng nghĩa mà nói tới nói, cái này vết chai hẳn là dùng nguyên tố chi lực biên chế mà thành. Một mặt là vì bảo hộ quá trình tiến hóa bên trong ma thú. Mà một phương diện khác, thì là vì không cho nội bộ nguyên tố chi lực tiết ra ngoài. Chương 927, Hệ thống thói quen. Liệu nguyên hỏa từ đó về sau lâm vào dài ràng giặc ngủ say, về sau xuân đi thu đến, thời gian có thể nói là qua nhanh chóng. Một đoạn thời gian đi qua, chiếm cứ tại khổ hàn chi địa chỗ sâu hùng nhân bộ tộc, ngoài ý muốn không tiếp tục công đánh tới. Trong này, tin tức không cách nào lan truyền, hẳn là chiếm nguyên nhân rất lớn. Đối với hùng nhân bộ tộc tới nói, bọn họ trước đó mới phái ra qua một chi viện binh chạy tới bên ngoài. Tại cái kia về sau, thì không tin tức, không có tin tức gì truyền về. Cái này đoán chừng là để thân là tộc trưởng bối ân trong lúc nhất thời không có trình tự quy tắc. Tại không có tin tức tình huống dưới, ai biết bước kế tiếp làm như thế nào đi. Cái kia khoa lạc đến cùng là ra chuyện rồi. Vẫn là mượn cơ hội làm phản rồi. Mà đệ đệ của hắn bối xâm thì thế nào? Nếu như hắn tiếp tục ra bên ngoài điều động chiến lực, vạn nhất phái đi ra hùng nhân lại không có tin tức làm sao bây giờ? Bọn họ hùng nhân tộc cá thể thực lực tuy mạnh, nhưng cũng không coi là nhân khẩu đông đảo đại tộc. Như loại này một mực ra bên ngoài điều động chiến lược sự tình, hiển nhiên là không chịu đựng nổi làm. Đối mặt loại này đủ để cho người tình thế khó xử vấn đề, Bối Ân không thể nghi ngờ là lâm vào thật sâu xoắn xuýt. Mà tình huống này, đối với La Tập tới nói, lại là thật to chuyện tốt. Bây giờ vạn giới văn minh tứ phương yên ổn, lại thêm trước đó trên diện rộng khuyết trương một đợt lãnh thổ, có thể nói chính là làm nội bộ kiến thiết thời điểm tốt. Lãnh thổ bên trong, liên tiếp phát hiện đại lượng tư nguyên điểm, để La Tập chỉ là thu thập tư nguyên, đều có thể bận bịu túi bụi. Chớ nói chi là còn có tu kiến đường cái này một hạng đại công trình tại. Trước đó Bắc Địa Sơn Thành hoàn thành về sau, đưa ra tới đại lượng nhân thủ, La Tập một chút suy nghĩ một chút, đem 6 thành nhân lực điều đi Cao Văn dưới trướng đường cái đội thi công. Hắn dự định tại chính mình tấn thăng hắc thiết đẳng cấp trước đó, cấp mỗi một tòa thành trì ở giữa, toàn bộ trải tốt đường cái. Mà còn lại 40% nhân lực, thì là điều đi mới dựng lên khai thác quặng, giúp đỡ thu thập khoáng thạch tư nguyên. Muốn làm phát triển, liền phải tiêu hao tư nguyên, cho nên các hạng tư nguyên lượng cũng phải cùng phía trên. Nhờ vào Cửu Châu đỉnh ngũ cốc được mùa sáo trang hiệu quả. Một năm này, La Tập vạn giới văn minh lại là thu hoạch lớn một năm. Bởi vì 2 năm này hắn thành thật làm lấy kiến thiết phát triển duyên cớ, nương theo lấy cái này một đợt mùa thu hoạch lớn, vạn giới văn minh lương thực rất nhanh liền xuất hiện đại lượng lợi nhuận. Thêm ra tới cái kia bộ phận lương thực, La Tập chính mình lưu lại một nửa, lấy phòng ngừa vạn nhất, còn lại cái kia một nửa thì là toàn bộ giao dịch cho Diệp Thanh Tuyển, để Diệp Thanh Tuyển giúp hắn chuyển tay bán đi. Cái này cả một cái quá trình giao dịch, là ở chính giữa lập tức khu tiến hành, thuận tiện còn lẫn nhau biết một chút lẫn nhau tình hình gần đây. Về phần tại sao chuyên môn chạy tới trung lập khu vực, đó là bởi vì hai người bọn họ thế giới khác nhau, hiện tại tồn tại to lớn chênh lệch. Nếu như ngăn cách cái này chênh lệch phát tin tức nói chuyện phiếm, đối với La Tập tới nói có chút cố hết sức. Hai người mỗi người thế giới bên trong, gần nhất cơ bản đều không có việc lớn gì phát sinh. Bất quá phát triển phương diện, Diệp Thanh Tuyền vẫn như cũ là gặp một vài vấn đề, cần La Tập cho nàng đáp án, cũng hoặc là giúp nàng bên dưới tra một chút tư liệu. Dù sao chính nàng không cách nào bên dưới. Thời gian tiếp tục trôi qua, trong nháy mắt, thì lại là một năm mới. La Tập gần nhất đang bận kéo lên Trương Uy Liêm cùng một chỗ soát tinh linh điểm số. Hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất, ngoại trừ cho mình vạn giới văn minh làm nội bộ kiến thiết bên ngoài, cũng là điểm ra một tinh linh nhất tộc phi hành binh chủng đơn vị, Cự Ưng Kỵ Sĩ. Lướt qua tạp nhĩ cam không nói, La Tập vạn giới văn minh bên trong, trước mắt nắm giữ phi hành năng lực binh chủng đơn vị, cũng chỉ có đáp lấy khinh khí cầu khí cầu binh. Nhưng nói thật, khí cầu binh chỉ có thể dùng để khi dễ một chút không có không chung đơn vị hoặc là đối không năng lực địch nhân. Bản thân lực cơ động thì không cao, cũng không đủ linh hoạt, phương thức chiến đấu cùng chiến đấu lực càng là bình thường. Cho nên, cùng mong đợi tại khí cầu binh chiến đấu lực, La Tập càng muốn hơn một cái đường đường chính chính không chung đơn vị. Mà trước mắt khoảng cách gần hắn nhất một cái phi hành binh chủng đơn vị, đoán chừng cũng chỉ có tinh linh tộc Cự Ưng Kỵ Sĩ. Bất quá, là một cái cao giai binh chủng, điểm ra cái này, không thể nghi ngờ là cần hao phí đại lượng tinh linh điểm số. Càng chết là, đặc thù phát triển mặt bảng bên trong, chưa giải khóa binh chủng hạng mục là bao phủ tại mê vụ phía dưới. Cái này khiến La Tập cùng Trương Uy Liêm không thể không kết hợp mỗi người chơi kinh nghiệm, phán đoán đến cùng cần phải mở khóa cái nào một đầu phát triển tuyến, mới có thể kéo dài đến Cự Ưng Kỵ Sĩ chỗ ấy. Để cho tiện cùng Trương Uy Liêm tiến hành thảo luận, La Tập trong khoảng thời gian này, một mực ở tại Thần Phong Thành hành cung. Đồng thời cân nhắc đến Trương Uy Liêm không nhìn thấy phát triển mặt bảng nguyên nhân, hắn sai người làm một khối to lớn bảng đen tới. Sau đó đem con đường phát triển toàn bộ vẽ ở trên bảng đen. Mà một ngày này, hai người thảo luận, xuất hiện một cái khác nhau. Cự Ưng Kỵ Sĩ dù sao cũng là kỵ binh đơn vị, loại thời điểm này, ưu tiên mở khóa lâm địa kỵ binh xác suất thành công nghĩ như thế nào cũng càng cao một chút ta. Trương Uy Liêm xoa mi đầu nói ra giải thích của mình. Mà La Tập lại là lắc đầu. Căn cứ kinh nghiệm của ta, cái này phát triển mặt bảng thượng binh loại cùng binh chủng ở giữa liên hệ, là cùng binh chủng đặc tính có liên quan, mà không phải bằng vào đơn thuần binh chủng thuộc loại phân chia. Nói ví dụ hồ nhân tộc hồ nhân thám báo, cái này binh chủng đặc điểm là am hiểu tiến hành dã ngoại điều tra cùng ẩn tàng, ẩn nút, lấy cái này làm là điều kiện tiên quyết, mới diễn sinh ra được hồ nhân du kích binh. Ta cảm thấy cái này thuộc về đặc tính kéo dài cùng chung. Tại cái tiền đề này dưới, cự ưng kỵ sĩ làm không chung đơn vị điều tra năng lực là không thể nghi ngờ, đồng thời còn có tương đương nhanh lực cơ động cùng linh hoạt tính. Bởi vậy đứng tại đặc tính góc độ mà nói, ta cảm thấy chiến vũ giả càng thêm phù hợp một số. Nói đến đây, tựa như lại nhớ ra cái gì đó La Tập mở miệng lần nữa. Đương nhiên, còn có một số so sánh hỏng bét tình huống chính là, chúng ta phải đem hai cái binh chủng toàn bộ mở khóa, đồng thời lên tới nhất định đẳng cấp, mới có thể đạt thành phía trước điều kiện. Ô hoa! Nghe nói như vậy Trương Uy Liêm nhịn không được hai tay che mặt, phát ra một tiếng ảo não riêng gì. Ta suýt nữa quên mất còn có ngón này. Hệ thống muốn là chơi như vậy, vậy coi như vô cùng hố. Mà chơi như vậy tỷ lệ, hết lần này tới lần khác còn tương đối lớn. Trong lúc nhất thời, La Tập tại cảm giác đến đau đầu đồng thời, cũng là có chút điểm tâm mệt mỏi lên. Còn không hết, đồng dạng là kinh nghiệm của ta, như loại này nắm giữ đặc thù tọa kỵ đặc thù binh chủng, bình thường phía trước điều kiện bên trong, chỉ sợ còn phải mở khóa một cái đặc thù kiến trúc, thì như cự ưng xảo huyệt cái gì. Trong này đến đầu nhập bao nhiêu điểm số, đã là có thể tưởng tượng được. Giờ khắc này, bọn họ dường như cảm nhận được đến từ hệ thống ác ý. Muốn mở khóa phi hành binh chủng đơn vị. Nào có dễ dàng như vậy? Ngoan ngoan soát điểm số đi thôi. Làm tốt dự tính xấu nhất, tại lại cùng Trương Uy Liêm tiến hành một phen thảo luận về sau, hai người cuối cùng là thống nhất phương án. Trước đem lâm địa kỵ binh cùng chiến vũ giả các điểm nhất cấp. Nhìn xem dưới loại trạng thái này, có thể hay không thu hoạch được phía dưới một cái binh chủng hạng mục. Sự thật chứng minh không thể. Cái kết quả này đạt được, cơ hồ là đã chú định bọn họ đến đem điểm số tiến hành đại lượng đầu nhập vào. Bởi vì dựa theo bọn họ người chơi kinh nghiệm, nếu như phía trước hạng mục nhất cấp không cách nào đạt thành mở khóa điều kiện, như vậy phía dưới một cái yêu cầu chỉ sợ sẽ là cấp 3. Thở dài, La Tập cắn chặt hàm răng, đem chiến vũ giả cùng lâm địa kỵ binh hai cái này binh chủng tuần tự điểm tới cấp 3. Một giây sau, bao phủ tại kế tiếp hạng mục phía trên mê vụ rốt cục tản ra. Chương 928, binh chủng lựa chọn. Phi hành binh chủng đơn vị, tới một mức độ nào đó, là một cái nắm giữ tính tuyệt đối ưu thế binh chủng, muốn phải lấy được, quả nhiên không dễ dàng như vậy. Tại đem lâm địa kỵ binh cùng chiến vũ giả hai cái tinh linh tộc binh chủng toàn bộ điểm tới cấp 3 về sau, mới thành công xua tán đi bao phủ ở phía trên mê vụ. Thế mà giờ khắc này, nhìn lấy cự ưng kỵ sĩ binh chủng hạng mục biểu tượng, La Tập cùng nói là cuồng hỉ, không bằng nói là thật to nhẹ nhàng thở ra. Bỏ ra thời gian lâu như vậy, hắn cùng Trương Uy Liêm cuối cùng là đem cái này binh chủng cấp từng điểm bỏ ra. Chỉ tay một cái cự ưng kỵ sĩ biểu tượng, còn không đợi hắn vui vẻ một giây, sau đó theo trước mắt hắn bắn ra hệ thống nhắc nhở, liền để tâm tình của hắn lập tức biến đến hỏng bét. Quả nhiên, muốn huấn luyện cự ưng kỵ sĩ, hắn liền phải trước tạo ra đặc thù kiến trúc cự ưng xào huyệt, từ đó đuôi bắt được cự ưng tiến hành thuần dưỡng. Nói một cách khác, hắn còn cần càng nhiều tinh linh điểm số. Tại đem chuyện nào nói cho Trương Uy Liêm về sau, hai người đều là một mặt trầm mặc. Bọn họ thật là liền chửi mẹ tâm tình cũng không có, hệ thống hố bọn hắn thời điểm, vẫn thật là tận hết sức lực a. Bất kể nói thế nào, thời gian còn phải tiếp tục qua, La Tập cùng Trương Uy Liêm bắt đầu tiếp tục đem hết tất cả vốn liếng soát lên tinh linh điểm số. Bất quá tại tinh linh điểm số cái này một khối, bọn họ kỳ thật vẫn là có chút ổn định thu nhập. Tinh linh tộc văn minh phát triển mặt bảng bên trong, Thảo Nguyên Tinh Linh có một cái văn hóa hệ nghề nghiệp, gọi là ngâm du thi nhân. Nói trắng ra cũng là cùng người kể chuyện không sai biệt lắm tồn tại. Bọn họ cầm lấy nhạc cụ, vân du tứ xứ, truyền sướng một số cố sự, dùng cái này mưu sinh. Mà ở cái này truyền sướng quá trình bên trong, các thính giả là có tỷ lệ cung cấp tinh linh điểm số. Bởi vậy, La Tập cùng Trương Uy Liêm đang lấy ra ngâm du thi nhân cái nghề nghiệp này thời điểm, tự nhiên là tương đương dứt khoát đem cái nghề nghiệp này tiến hành hiểu rõ khóa, còn thăng lên 2 cấp. Về sau càng là một đường đại lực quảng bá, để cái nghề nghiệp này tại trong tinh linh tộc chậm rãi thông dụng ra. Sau đó tại đi qua thời gian truyền bá về sau, nhóm đầu tiên ngâm du thi nhân đã có thể vì bọn họ cung cấp một số đối lập ổn định tinh linh điểm số. Bất quá, muốn góp nhặt lên đầy đủ điểm số, quả quyết vẫn là đến phí tổn không ít thời gian. Trong lúc này, La Tập tự nhiên là tránh không được cùng Trương Uy Liêm thương thảo một chút, muốn hay không huấn luyện một nhóm lâm địa kỵ binh cùng chiến vũ giả đi ra. Tinh linh tộc dù sao nhân khẩu có hạn, không có khả năng cái gì binh chủng đều toàn bộ huấn luyện một nhóm, tiền kỳ làm như vậy đơn thuần là đang lãng phí có hạn tinh linh tộc binh lực. Đến mức đến cuối cùng, đợi đến tinh linh tộc nhân miệng góp nhặt đi lên, muốn làm một chút ngược lại là không có gì cái gọi là. Hiện tại đến phân tích hai cái này mới mở khóa tinh linh tộc binh chủng. Chiến vũ giả định vị, thì tương đương với là cận chiến hệ tinh linh du hiệp. Nói thật, loại này binh chủng quá an địa hình, đến rừng rậm bên ngoài trên chiến trường. La Tập suy nghĩ chiến vũ giả chiến đấu lực đoán chừng phải đánh một cái giảm 50%. Bố trí tại trong rừng rậm tinh linh, làm phòng giữ binh lực cũng không tệ, nhưng là không thông dụng. Tại binh lực có hạn tình huống dưới, vẫn là tạm thời không muốn huấn luyện cái này binh chủng tương đối tốt. Đến mức lâm địa kỵ binh cái này binh chủng, đơn giản mà nói, cũng là tinh linh tộc kỵ binh binh chủng. Nếu như La Tập chỉ là một cái đơn thuần tinh linh văn minh, cái kia lâm địa kỵ binh tuyệt đối là hắn tất luyện binh loại. Bởi vì không huấn luyện, hắn văn minh liền sẽ thiếu khuyết cao lực cơ động kỵ binh đơn vị. Có thể hỏi đề ở chỗ vạn giới văn minh cũng không phải là một cái duy nhất văn minh. Cùng bọn hắn nhân tộc đội kỵ binh so sánh, tinh linh tộc kỵ binh thật sự là không thế nào ra sức. Duy nhất một chút ưu thế, chỉ sợ sẽ là tại rừng rậm trong hoàn cảnh xa so phổ thông kỵ binh linh hoạt, đồng thời còn có chiến lược tăng thêm. Nhưng theo trình độ nào đó tới nói, lang kỵ binh cũng có thể đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả. Cho nên, lý do vẫn là cùng trước đó một dạng, tinh linh tộc binh lực có hạn, binh chủng tính hạn chế quá lớn, hiện đang huấn luyện không có lời. Trải qua La Tập cùng Trương Uy Liêm nghiêm túc sau khi thương lượng, quyết định tạm thời từ bỏ hai cái này binh chủng. Tập trung huấn luyện trong tinh linh tộc cường thế hơn tinh linh pháp sư, tinh linh tế tự, tinh linh cung tiễn thủ cùng tinh linh du hiệp cái này bốn cái ưu thế binh chủng. Như thế như vậy, thời gian tiếp tục lưu chuyển, đang chuẩn bị tấn thăng hắc thiết đẳng cấp trong khoảng thời gian này, La Tập không thể nghi ngờ là Mao Đủ Kình đang toàn lực phát triển, cả một cái vạn giới văn minh kiến thiết, quả thực có thể nói là biến chuyển từng ngày. Mà cũng chính là tại như vậy một cái đối lập phổ thông thời kỳ, nhìn trước mắt cái kia một tôn thanh đồng đại đỉnh, La Tập lần nữa cảm nhận được đã lâu kinh hỉ cảm giác. Tên, dự đỉnh. Loại hình, thanh đồng khí, nhân tạo kỳ quan. Cấp bậc, tứ tinh. Giới thiệu, Cửu Châu đỉnh một trong dự đỉnh, vương quyền trí cao vô thượng, thống nhất quốc gia thịnh vượng biểu tượng. Hiệu quả, cái kia kỳ quan người nắm giữ. Mỗi ngày có thể đạt được cố định văn minh điểm số 400 điểm, hiệu quả phạm vi bên trong, người nắm giữ dưới trướng tất cả thành trì phát triển tốc độ tăng lên 20%. Bởi như vậy, Sơn Hà trong điện, Cửu Châu đỉnh số lượng, liền bị La Tập gom góp 4 cái. Quả nhiên, tạo người tạo kỳ quan loại chuyện này, ngươi liền không thể đi để ý nó. Một để ý, liền sẽ cả ngày nhớ làm sao còn không có tạo tốt. Vì cái gì lại tạo thất bại loại chuyện này? Mà đem nó ném sau, đi làm chút việc khác, các loại đến lấy lại tinh thần thời điểm, liền có thể cảm nhận được giống như vậy vui mừng. Dự đỉnh một cái hiệu quả, cùng còn lại Cửu Châu đỉnh hiệu quả là hoàn toàn nhất trí. Đồng thời, giống như cũng không có phát động cái bốn kiện bộ hiệu quả đi ra. Xem ra hắn lúc trước suy đoán hẳn là đúng, phía dưới một cái sáu trang hiệu quả, hẳn là sáu cái bộ hiệu quả. Quả quyết còn rất xa, hắn hiện tại liền cái thứ năm cửu châu đỉnh ở đâu cũng không biết. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng là tập thời khắc này tốt tâm tình, cửu châu đỉnh một, liên đối lấy công tác hiệu suất đều tăng lên không ít. Mà trong lúc này, vạn giới văn minh tổng nhân khẩu con số, cũng là theo đời sau người xuất sinh, giống như ngồi giống như hỏa tiễn một đường bay tán loạn. Đối với cái này, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư la tập, khi nhìn đến mặt bảng phía trên cái kia nhảy không ngừng tổng nhân khẩu con số thời điểm, cũng là có chút điểm mắt trợn tròn. Mấy trăm ngàn dâng đi lên, một không chú ý, mấy cái năm trôi qua nhiều hơn một triệu nhân khẩu, cái này người nào chịu nổi a? Có điều hắn cũng biết, nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn vạn giới văn minh còn quá trẻ tuổi. Đơn giản mà nói cũng là người đời trước còn không có chết giả, đời sau người thì ra đời. Dưới loại tình huống này, tổng nhân khẩu có thể không phải cùng quả cầu tuyết giống như càng lăn càng lớn sao. Lương thực phương diện, ngược lại là không có vấn đề gì. Hán vạn giới văn minh chiếm diện tích bao la, làm nông nghiệp cùng xúc mục nghiệp đều vô cùng phát đạt, lại thêm cửu châu đỉnh ngũ cốc được mùa hiệu quả gia trì, lương thực sản lượng là hoàn toàn theo kịp. Cho nên trọng điểm ở chỗ sinh tồn không gian. Hiện tại bởi vì vừa ra đời đời sau tuổi tác còn nhỏ, cho nên cái này sinh tồn không gian vấn đề còn không có trực tiếp bạo lộ ra. Nhưng La Tập lại là đã bén nhạy bắt được cái này thai hoàng ẩm, tính toán thời gian, hắn cũng là thời điểm cái kia chậm rãi chuẩn bị đi lên, để tránh đến lúc đó bị cái này thai hoàng ẩm làm đến trở tay không kịp. Chương 929, Cao tốc phát triển. Bây giờ vạn giới văn minh đã được xưng tụng là kín người hết chỗ. Cho dù là mấy năm trước mới vừa vặn xây thành Bắc Sơn Thành, hiện tại cũng đã hiển lộ ra mấy phần chen chúc. Chiếu vào cái này tình thế đi xuống, tiếp qua mấy năm, chỉ sợ đến người miệng nổ tung. Đến lúc đó, không ít người đoán chừng là liền chỗ ở đều nếu không có. Cho nên vì để tránh cho điểm này, La Tập nhất định phải chuẩn bị sớm. Ở chỗ này đáng nhắc tới chính là, tại đi qua trước kia cái kia một phen đại quy mô mở rộng về sau, bây giờ vạn giới văn minh chiếm diện tích, thì tương đương với hiện đại Trung Quốc không sai biệt lắm 3 đến 4 cái tỉnh thành phố chiếm diện tích tổng hợp. Tại cái tiền đề này dưới, vạn giới văn minh vẫn chưa tới 10 triệu tổng nhân khẩu vì sao lại ở như thế chén trúc. Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, có 2 cái. Nguyên nhân đầu tiên, ở thời đại này, cũng không phải là tất cả đất đai đều thích hợp nhân loại ở lại, cho nên La Tập đồng dạng sẽ chỉ chọn thích hợp ở lại đất đai kiến thành. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là tương đối quan trọng một nguyên nhân, cái kia chính là tại trong xã hội hiện đại, phát đạt thành thị bên trong một tòa nhà trọ, nói ít cũng là tầng 10 lầu cất bước, thậm chí 20-30 tầng xếp đi lên. Dưới loại tình huống này, hiện đại một tòa nhà trọ có thể ở lại bao nhiêu người có thể nghĩ. Mà La Tập bên này, vì an toàn cân nhắc, bọn họ bên này nhà trọ phần lớn 3 đến 4 tầng, tối cao không cao hơn tầng 5. Cho nên, hiện đại Trung Quốc một tòa thành thị lớn, chỗ lấy có thể chứa đựng khoa trương mấy triệu nhân khẩu, cũng không phải là bởi vì hắn diện tích lớn, mà là bởi vì hắn độ cao cao. Bọn họ đem sinh tồn không gian từng tầng xếp đi lên. Mà bây giờ, La Tập không thể nghi ngờ là cũng muốn dùng biện pháp này. Vốn có sung túc bê tông cốt thép về sau, La Tập cảm thấy đem các thành khu dân cư nhà trọ tầng số gia tăng đến 8 tầng vẫn là có thể. Lại hướng lên thì tạm thời không suy tính. Cũng không phải bởi vì làm không được, mà là bởi vì muốn làm kiến thiết, thì khẳng định đến trước tiên nghĩ các phương các mặt vấn đề. Thời đại này lại không có thang máy, muốn là lập tức chỉ làm một tòa mười mấy tầng nhà trọ đi ra, ở trên đỉnh mấy tầng người, đoán chừng liền muốn tự tử đều có. 8 tầng lầu, xem như một cái so sánh thích hợp độ cao. Gọi tới kiến trúc công trình bộ bộ trưởng, tại đem cả một cái kiến thiết kế hoạch xác nhận hoàn tất về sau, lớn nhất bắt đầu trước khởi công. Không thể nghi ngờ cũng là làm vạn giới văn minh đại thành đệ nhất minh kinh thành. căn cứ năm nay mới nhất nhân khẩu thống kê, bây giờ Minh Kính Thành, tổng nhân khẩu số lượng đã đột phá 700.000. Ở thời đại này, một tòa 700.000 nhân khẩu thành trì, quang là tưởng tượng một chút, thì có thể cảm nhận được một cỗ rõ ràng chen chúc cảm giác. Mà lại cỗ này chen chúc cảm giác sẽ còn tại mấy năm về sau biến đến càng ngày càng mạnh. Đoạt đang phát triển đến tình trạng kia trước đó, La Tập hiển nhiên là muốn trước một bước để chuẩn bị. Hoàng đế bệ hạ tự mình phân phó xuống kiến trúc công trình, tự nhiên là cỗ có nhất định độ ưu tiên. Các hạng tư nguyên cùng kiến trúc công nhân rất nhanh tập kết hoàn tất, đồng thời tại cùng tháng hỏa tốc bắt đầu làm việc. Vì thế, khẳng định cần trước san bằng rơi vài tòa hiện hữu nhà trọ. Chắc chắn tại cái kia nhà trọ bên trong cư dân, cũng khẳng định đắc đến thỏa đáng an bài. Dùng hiện đại mà nói tới nói, cũng là phá rỡ. Đương nhiên, trong này còn có một cái khác biệt về bản chất. Cái kia chính là La Tập cũng không cần thanh toán khoa trường chi phí phá rỡ dùng. Bởi vì những thứ này nhà trọ kiến trúc cùng thổ địa, đều là thuộc nhà nước. Lướt qua số ít bán ra nhà lầu bên ngoài, tuyệt đại bộ phận nhân dân chẳng qua là làm một cái khách trọ ở bên trong mà thôi. Bất quá La Tập vẫn như cũ cho đám người này dân một điểm đền bù tổn thất. Trong đó bao quát một khoản số tiền thích hợp tiền trợ cấp. Cùng đợi đến mới nhà trọ xây xong về sau, ưu tiên vào ở tư cách. Mà tại mới nhà trọ xây xong trước đó, vì giải quyết nhóm này cư dân nơi ở vấn đề, hắn cũng là phí hết một phen thủ đoạn, thì kết quả cuối cùng mà nói, là toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Bởi vậy, cái này công trình cũng không có lọt vào nhân dân nhóm kháng nghị, thậm chí tất cả mọi người biểu hiện vô cùng phối hợp. Đây không thể nghi ngờ là đã chứng minh La Tập phương thức xử lý là chính xác. Lướt qua nhân khẩu bạo tăng mang tới một chút phiền toái vấn đề, chỗ tốt đương nhiên cũng là có. Tỷ như mấy năm trước trinh không đến binh vấn đề, hiện tại đã hoàn toàn đạt được giải quyết. Căn cứ gần nhất trong khoảng thời gian này, quân bộ đưa lên báo cáo, hàng năm tuyển nhận tân binh số lượng đã bắt đầu thật to tăng trưởng. Dù sao sớm mấy năm bên trong, còn vị thành niên cái đám kia hài tử, hiện tại không ít đều đã trưởng thành. Trừ cái đó ra, quân sự học viện lớn nhất một nhóm mới học sinh tốt nghiệp, cũng đã toàn bộ đưa đến trong quân đội tiến hành lịch luyện. Dựa theo La Tập ý nghĩ, tân binh tại hoàn thành trong quân doanh huấn luyện về sau, liền phải trước cho bọn hắn gặp điểm huyết. Bớt đến lúc đó lên chiến trường, liền giết địch nhân đều giết không lưu loát. Chẳng qua hiện nay bọn họ vạn giới văn minh, cũng không cùng cái nào nhất phương thế lực khai chiến. Bây giờ muốn thực chiến luyện binh, vậy cũng chỉ có thể chủ động đi tìm những cái kia thổ dân suối quẩy. Loại chuyện này, La Tập cũng không bài xích. Tại hợp nhất thổ dân, gia tăng giá rẻ sức lao động đồng thời, còn có thể thuận tay luyện một chút binh, với hắn mà nói lại không chỗ xấu. Trừ cái đó ra, Pháp Sư Công Hội đang xây thành mấy năm về sau, cuối cùng là thành công bồi dưỡng được nhóm đầu tiên sơ cấp Pháp Sư. Đến tận đây, bọn họ nhân tộc Pháp Sư bộ đội chính thức kết thành. Đối với sắp tấn thăng hắc thiết đẳng cấp La Tập tới nói, Pháp Sư binh chủng gia nhập, không thể nghi ngờ có thể tăng lên rất nhiều hắn vạn giới văn minh chiến lược. Xem như một cái to lớn tin tức tốt. Hiện tại để thời gian tiếp tục lưu chuyển, tân binh thực chiến huấn luyện, nhà trọ cùng đường cái đại quy mô kiến thiết, từng kiện sự tình, đều tiến hành tương đương thuận lợi. Đồng thời trải qua một đoạn thời gian tích lũy về sau, tích lũy đủ tinh linh điểm số La Tập, cũng coi như là đem cự ưng xào huyệt cái này một đặc thù kiến trúc thành công mở khóa. Muốn tại tiền kỳ cưỡng ép mở khóa cao giai binh chủng, quả nhiên là rất không dễ dàng. Cầm lấy trong tay đặc thù kiến trúc bản thiết kế, La Tập đem ánh mắt rơi xuống trước mắt các hạng công trình nhân thủ phân phối bảng thống kê phía trên. Trước mắt vạn giới văn minh ngay tại áp dụng mấy cái cổ công trình, đều tương đối quan trọng, hơn nữa còn cũng phải cần tiêu tốn rất nhiều thời gian dài công trình. Nhưng là phi hành binh chủng đơn vị giá trị, cũng là không thể nghi ngờ. Tình huống dưới mắt, La Tập là nhất định phải điều nhóm nhân thủ thứ nhất đi ra kiến tạo cự ưng xào huyệt. Bằng không, hắn thì không cách nào bắt đầu huấn luyện cự ưng kỵ sĩ. Tại một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, La Tập theo nhà trọ kiến trúc đội bên trong điều nhóm nhân thủ thứ nhất đi ra phụ trách hạng mục này, đồng thời trực tiếp phát hạ một đạo thủ lệnh, tại sai người đưa đi bản thiết kế đồng thời, để bọn hắn lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu làm việc. Mà trong lúc này, La Tập đương nhiên phải đem hắn vạn giới văn minh bên trong, trước mắt duy nhất nắm giữ cử ứng tọa kỵ Tạp Nhĩ Cam kêu đến. Mặt tướng Tạp Nhĩ Cam, tham kiến bệ hạ. Nhìn lấy nhanh chóng chạy tới Tạp Nhĩ Cam, tưởng tượng thấy chính mình sắp tới tay không trung binh chủng, La Tập trong lòng cũng là một trận hưng phấn. Tạp Nhĩ Cam, mau tới đây. Đang khi nói chuyện, La Tập cũng không bán cái gì cái nút, trực tiếp liền đem cự ưng kỵ sĩ phương thức huấn luyện cùng cự ưng thuần dưỡng phương pháp bày tại Tạp Nhĩ Cam trước mắt. Chương 930, Cao tốc phát triển, 2. Một tờ lại một tờ. Nhanh chóng liếc nhìn trong tay cái kia một sấp thật dày văn kiện, dần dần, Tạp Nhĩ Cam hô hấp rõ ràng biến đến có chút dồn dập lên, đồng thời khuôn mặt phía trên cũng là toát ra mấy phần không dám tin. Bệ hạ, cái này, đây là sự thực sao? Hắn thật sự là vô pháp tưởng tượng, hoàng đế bệ hạ đến cùng là từ nơi đó lấy tới cái này phương thức huấn luyện cùng thuần dưỡng phương pháp. Trong lúc nhất thời, Tạp Nhĩ Cam hoàn toàn loạn suy nghĩ. Nói ra một câu có chút thất lễ mà nói tới. Bất quá La Tập hiển nhiên sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này. Chỉ thấy hắn tùy ý khoát tay áo. Ta tự nhiên là có biện pháp của ta, cự ưng xào huyệt kiến tạo công trình. Ta cũng đã phân phó cấp kiến trúc đội, hiện tại vấn đề ở chỗ, nên như thế nào tìm tới cự ưng hạ lạc. Nói đến đây, La Tập ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tạp Nhĩ Cam trên thân. Hiển nhiên, đây cũng là hắn đem Tạp Nhĩ Cam kêu đến mục đích chủ yếu. Nghe nói như thế Tạp Nhĩ Cam, thì là dùng lực nhẹ gật đầu. Mời bệ hạ yên tâm, liên quan tới cự ưng hạ lạc, ta có đầu mối. Đang khi nói chuyện, Tạp Nhĩ Cam liền đem chọn cái sự tình nhanh chóng nói một lần. Lấy nguyên bản một tinh linh thành trì làm cơ chuẩn điểm, tiếp tục đi về phía nam, đại khái hơn 800 dặm đường, có một tòa núi lớn. Cự ưng nhóm xào huyệt, thì trúc tại ngọn núi lớn kia trên vách đá dựng đứng. Chỉ bất quá đương sơ bọn họ một tinh linh căn bản cũng không biết như thế nào thuần dưỡng cự ưng, lại thêm ngọn núi lớn kia độ cao thật sự là hung hiểm vô cùng, cho nên, dù cho tìm được vị trí của đối phương, cũng là căn bản không có chỗ xuống tay. Bất quá bọn hắn hiện tại hiển nhiên là có biện pháp. Đã như vậy, cái này thuần dưỡng cự ưng, huấn luyện cự ưng kỵ sĩ sự tình, thì toàn quyền giao cho người phụ trách. Dựa theo Tạp Nhĩ Cam thuyết pháp, chỗ kia thật sự là rất xa. Bây giờ vạn giới văn minh chính là nội bộ kiến thiết thời khắc mấu chốt, cự ưng kỵ sĩ mặc dù trọng yếu, nhưng La Tập cũng thật sự là không thể phân thân. Mà lại tướng tương đối, bản thân thì có một cái cự ưng tọa kỵ Tạp Nhĩ Cam. Đối với chuyện như thế này làm sao cũng so với hắn phải có kinh nghiệm hơn nhiều. Chớ nói chi là hệ thống công lược cũng đều đã cho hắn, muốn đến là ra không là cái gì vấn đề. Đang vô lấy bộ ngực đem chuyện nào đồng ý về sau, Tạp Nhĩ Cam liền tràn đầy phấn khởi đi vào được thuần dưỡng cự ưng chuẩn bị. Đối với Tạp Nhĩ Cam bọn họ những thứ này có được dài dằng dặc sinh mệnh tinh linh tộc tới nói, mấy năm sẽ cùng tại là nhân loại mấy tháng một dạng, quá ngắn. Hắn chẳng thể nghĩ tới, tại như thế ngắn ngủi thời gian bên trong, La Tập vậy mà liền có thể lấy được dạng này một phần công lược. Cự ưng xào huyệt đặc thù kiến trúc lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu làm việc, thế mà, cả một cái kỳ hạn công trình lại là so La Tập trong dự đoán còn muốn lâu. Lúc trước thú nhân tộc đặc thù kiến trúc, là bởi vì thú nhân bản thân kỹ thuật lực thấp nguyên nhân, cho nên thú nhân tộc đặc thù kiến trúc đối kỹ thuật lực yêu cầu cũng rất thấp. Y theo nhân loại công tượng trình độ, rất đơn giản liền có thể giải quyết. Nhưng tinh linh tộc đối đặc thù kiến trúc yêu cầu rõ ràng là vượt xa thú nhân tộc, cái này liền trực tiếp đưa đến cả một cái kỳ hạn công trình kéo dài. Cho dù là y theo bọn họ nhân loại công tượng công tác hiệu suất, đều là hao tốn thời gian dài mới cuối cùng hoàn thành. Sau đó thu đến hoàn thành báo cáo, La Tập dùng lực vuốt vuốt mi tâm, sau đó nhìn thoáng qua thời gian. Tốt ra. Không dự được, cách hắn chính thức tấn thăng hắc thiết đẳng cấp, chỉ còn lại có ngắn ngủi 2 tuần thời gian. Trước đó, La Tập không thể nghi ngờ là muốn trước đi phát tin tức, cùng Cao Túc cùng Diệp Thanh Tuyền bọn họ lên tiếng chào hỏi. Cao Túc tự nhiên là tránh không được một phen nghiêm túc căn dặn. Dù sao một khi thăng lên hắc thiết đẳng cấp, sẽ cùng sau đó một chân bước vào hỗn loạn nhất cái kia một mảnh chiến trường. Toàn thế giới người chơi đều tại lẫn nhau công phạt. Đồng thời lên tới cái kia đẳng cấp người chơi, cơ bản không có một cái là tên soàng xĩnh, căn bản lại không tồn tại chân chính ý nghĩa phía trên dễ đối phó ra hỏa. La Tập tuy nhiên nương tựa theo Diệp Thanh Tuyền con đường, đã kiếm được kết xù văn minh điểm số, sau đó thông qua điều chỉnh thời gian lưu tốc thủ đoạn, kẹt tại thanh đồng đẳng cấp, vì chính mình tranh thủ đến đại lượng phát triển thời gian. Cả một cái phát triển xu thế, được xưng tụng là hậu tích mà bạc phát. Nhưng là hơi không cẩn thận, hắn vẫn như cũ có lật thuyền trong mương mạo hiểm. Thật vất vả cho mình kéo cái trợ lực tiền đến, Cao Túc cũng không hy vọng La Tập cứ như vậy cắm. Cho nên, nhiều loại sự tình, hắn có thể nói là dặn dò không ít. Mà một bên khác Diệp Thanh Tuyền, thì là càng thêm dứt khoát một số. Nàng trực tiếp đem mới nhất nhận được một nhóm tư nguyên toàn bộ giao dịch cho La Tập. Trong đó bao quát đại lượng đã dung luyện thành thỏi kim loại, còn có đủ loại kiểu dáng thông dụng quân dụng cùng dân dụng tư nguyên. Đem hắn năm nay vừa tạo dựng lên mấy cái mới nhà kho lập tức chất đầy. Thở ra một miệng thở dài, giờ này khắc này La Tập đang tiến hành sau cùng xác nhận. Vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi bên trong, liên tiếp lấy các thành đường cái tại 3 tháng trước hoàn thành. Về sau La Tập liền vội vàng đem nhóm người này lực điều đi hỗ trợ phía đối diện cảnh thành tường tiến hành thêm dày, thêm cao, gia cố. Nội bộ càng là trực tiếp lấp vào cốt thép làm chống đỡ. Tại lên tới hắc thiết đẳng cấp về sau, đối diện xâm lấn mới người chơi công thành hỏa lực nhất định xa muốn vượt qua thanh đồng đẳng cấp người chơi. Vì để tránh cho chính mình thành tường không bị đối phương công thành hỏa lực quanh sập, thêm dày cùng gia cố là nhất định. Đồng thời độ cao phương diện, La Tập trực tiếp yêu cầu tăng lên tới 20m, dạng này mới đủ đầy đủ bảo hiểm. Mà cái này đại công trình, hắn tại mấy năm trước thì phân phó. Chỉ bất quá, lượng công việc này thật sự là quá mức to lớn. Dẫn đến 3 tháng trước cũng còn không có triệt để hoàn thành. Thẳng đến nửa tháng trước, mới cuối cùng bắt kịp. Mà bây giờ, địa tinh công binh nhóm, đang bận hướng trên đầu tường an trí thủ thành dụng cụ đây. Vấn đề này ngược lại là cũng không phiền phức, chỉ cần động tác rất nhanh, không cần thời gian một tuần, liền có thể toàn bộ an bài hoàn tất. Đồng thời, mấy năm tu sinh dưỡng thức, lại thêm quả cầu tuyết giống như nhân khẩu tăng vọt, để vạn giới văn minh quân chính quy binh lực cũng là thẳng tắp tăng lên. Trước mắt các tòa biên cảnh thành trì thủ thành binh lực vì 7.000. Mà phía sau vài tòa phụ trách tùy thời trợ giúp biên cảnh thành trì, cũng đều phân biệt an bài 2.000 binh lực. Trong kho hàng lương thảo cùng thủ thành tư nguyên, cũng toàn bộ đều lấp kín. La Tập suy nghĩ, dạng này một phần lực lượng bày ở nơi đó, liền xem như chính thức đối lên hắc thiết đẳng cấp đối thủ, hắn cũng cần phải là chẳng sợ 20 đúng. Dùng lực làm hai cái hít sâu, cả người ngoài ý muốn vẫn có chút hơi khẩn trương. Sau đó nhịn không được đem chọn cái binh lực bố trí đồ một lần nữa mở ra, hắn muốn đem mỗi cái phân đoạn lại xác nhận một lần, lấy bảo vệ không có sơ hở nào. Mà cũng chính là vào lúc này, một đạo hơi có vẻ mảnh khảnh bóng người chậm rãi đi đến. Ăn cơm đi. Thanh lanh thanh âm trong điện vang lên, đánh gãy La Tập suy nghĩ. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy đi tới đạo thân ảnh kia, sau đó tựa như nhớ ra chuyện gì La Tập, trên mặt lộ ra một tia đã bất đắc dĩ lại nhức đầu thần sắc. Vân Tịch, 2 ngày trước, quân sự học viện lão sư lại tìm đến ta khóc lóc kể lể, nói ngươi lại đem cùng một cấp đồng học bị đả thương, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 931, phát sầu La Tập. Vân Tịch, 2 ngày trước, quân sự học viện lão sư lại tìm đến ta khóc lóc kể lể, nói ngươi lại đem cùng một cấp đồng học bị đả thương, nói một chút đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Không sai, lúc này đi tới đạo thân ảnh này, chính là La Vân Tịch. Cũng không biết có phải hay không là mấy năm này dinh dưỡng đi theo, vẫn là nữ đại 18 biến. bây giờ đã 16 tuổi La Vân Tịch, cái này ngũ quan là càng dài càng tinh xảo. Chỉ bất quá cái này cả người từ đầu đến cuối đều tản ra một cỗ khí tức lãnh liệt, lại thêm tấm kia toàn năm trôi qua đều không sẽ có bao nhiêu biểu tình biến hóa mặt, thật sự là khuyết thiếu cái tuổi này nữ sinh cái kia có hoạt bát. Trừ cái đó ra, phương diện khác cũng đều là như thế. Để cho tiện hành động, kiểu tóc vĩnh viễn là ngắn gọn già dặn ngang thai tóc ngắn. Trang phục trên người cũng là hoàn toàn xuất phát từ linh hoạt suy tính cận thị bị giáp, thậm chí bên hông còn treo lấy một thanh sắt thép đoán tạo trường đao. Cả một cái người không khí, quả thực tựa như là một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Phảng phất là tại nói cho tất cả mọi người cách ta xa một chút. Lúc này đối mặt La Tập tra hỏi, La Vân Tịch cái kia đối với con mắt màu đen hơi hơi chuyển hướng một bên. Là hắn quá cuốn người. Năm chữ, xem như trả lời La Tập vấn đề. Không muốn hy vọng quá nhiều, cùng lúc trước không nói một lời so sánh, nàng hiện tại tốt xấu nguyện ý nói chuyện. Ai? Nghe nói như vậy La Tập nhịn không được lại thở dài. Dạng này tính cách, để La Vân Tịch nhân duyên một mực không tốt, chính nàng cũng không thế nào quan tâm, bất quá nam sinh phương diện lại là một ngoại lệ. Bản thân dung mạo còn tại đó, từ khi bị La Tập đưa đi quân sự học viện học tập về sau. Rất nhanh liền bị một đám đang ở vào tuổi dậy thì, cả ngày liền biết ngao ngao sói chu sú tiểu tử định giá viện hoa, sau lưng càng là xưa nay không thiếu người theo đuổi. Mà đối với đám kia người theo đuổi, La Vân Tịch thái độ cho tới bây giờ đều là hai chữ, không nhìn. Ngẫu nhiên xuất hiện đặc biệt đáng ghét, cũng hoặc là đặc biệt quấn người ra hỏa, để cho nàng cảm thấy không kiên nhẫn được nữa. Như vậy cái kia ra hỏa thì cách tiến bệnh viện không xa. Lần sau nhớ đến hạ thủ nhẹ một chút. Lần này được đưa vào bệnh viện tiểu quỷ, phụ thân hắn có vẻ như vẫn là cái trong quân tướng lãnh, tuy nhiên cũng không phải là cái gì trọng thần, nhưng loại chuyện này dù sao không tốt. Ta hạ thủ lưu tình. Ta biết, vậy liền lại chừa chút, đánh cái vết thương da thịt là được rồi, khác mỗi lần đều đem người đưa vào bệnh viện. La Tập đương nhiên biết La Vân Tịch hạ thủ lưu tình, nha đầu này hiện tại võ dũng đẳng cấp có 4 khỏa tinh A, nếu là không thủ hạ lưu tình, người cũng không phải là nằm trong bệnh viện, mà chính là nằm trong quan tài. Trong lúc nhất thời, La Tập cũng là tâm rất mệt mỏi. Được rồi, ngươi trước đi ăn cơm đi. Nói xong, nhìn lấy La Vân Tịch quay người rời đi bóng lưng. La Tập nhịn không được có chút hoài nghi nàng đến cùng phải hay không cái tổng quân tài liệu. Quân đội là cái đoàn thể, mà nàng quá không hợp nhóm, chỉ là cái này hai đầu, thì cơ bản đã chú định nàng mang không được binh. Có điều nàng thống soái đẳng cấp, dù sao chỉ có rất phá chân trời một ngôi sao, liền người bình thường trình độ đều không đạt tới, cho nên La Tập từ vừa mới bắt đầu cũng không có cái gì trông cậy vào. Nhưng coi như chỉ coi cái sông pha chiến đấu manh tướng, cũng phải hiểu được phối hợp cùng giao lưu mới được a. Nghĩ tới đây, La Tập trong lòng cũng là có chút phát sầu. Sau đó quay đầu nhìn Vương Khải liếc một chút. Mà xem như từ nhỏ dạy bảo La Vân Tịch tập võ lao sư, giờ phút này Vương Khải cũng là đáp lại cười khổ. Nha đầu này, thiên phú chiến đấu thật là mạnh đáng sợ, liền xem như hắn. Bây giờ hòa La Vân Tịch đối luyện, đều là không thể không tập trung tất cả tinh thần, bằng không, chính mình cái này làm lão sư thể diện rất có thể liền sẽ không nhịn được. Nhưng đồng thời ở nơi này, tính cách của nàng cũng là thật rất có vấn đề. Nghĩ tới đây, Vương Khải vừa chuyển động ý nghĩ, không khỏi nói ra một cái đề nghị. Bệ hạ, y theo ti trước cách nhìn, không bằng để Vân Tịch gia nhập hộ vệ đội. Nghe nói như vậy La Tập thần sắc sững sờ. Bất quá nghĩ lại, cũng là đích thật là cái biện pháp. Tuy nhiên đem như thế một cái chiến đấu lực đỉnh phong mãnh tướng giữ ở bên người làm tên hộ vệ, thật sự là có chút đáng tiếc. Nhưng giống như hoàn toàn chính xác thật thích hợp. Truy. En của tui VN đồng thời, La Tập còn bén nhạy đã nhận ra Vương Khải cái kia chút ít tư tâm. La Vân Tịch có thể nói là Vương Khải từ nhỏ nhìn lấy lớn lên, đối với cũng không có thành nhà Vương Khải tới nói, sự tồn tại của đối phương thì tương đương với là nữ nhi của mình một dạng. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, để cho nàng trên chiến trường, Vương Khải thật sự là không an tâm. Nhưng hắn đồng thời cũng rõ ràng, La Vân Tịch cầm giữ có xuất chúng như thế thiên phú chiến đấu, là không thể nào lấy người bình thường thân phận sống hết một đời. Bởi như vậy, gia nhập hộ vệ đội, liền trở thành một cái so sánh thích hợp lựa chọn. Phát giác được điểm ấy tư tâm La Tập, ngược lại cũng không có muốn trách cứ Vương Khải ý tứ. Sau đó tại một phen cân nhắc về sau, nhẹ gật đầu. Được thôi, đợi nàng theo quân sự học viện tốt nghiệp, liền để nàng gia nhập hộ vệ đội tốt. Một việc liền định ra như thế. Sau đó thời gian lặng yên mà qua, 1-2 tuần thời gian, đối với La Tập thật sự mà nói là quá nhanh. Nhìn lấy hệ thống trang trên mặt thời gian một giây nhảy qua đi. Nương theo lấy sau cùng 10 giây đếm ngược, hệ thống tiếng nhắc nhở đúng giờ vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công tấn thăng hắc thiết đẳng cấp. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ trưởng thành lễ 31. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập. Tại liên tiếp hệ thống nhắc nhở âm thanh bên trong, La Tập vạn giới văn minh chính thức bước vào hắc thiết đẳng cấp. Sau đó, còn không đợi hắn chậm một hơi, một giây sau vang lên hệ thống nhắc nhở, để cả người hắn trong nháy mắt căng cứng lên thần kinh. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi hòn mòn. Hoát cơ ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Thanh đồng đẳng cấp cùng hắc thiết đẳng cấp điểm khác biệt lớn nhất điểm, ngay tại ở cái này đẳng cấp bên trong, hắn đem gặp được khác biệt quốc tịch người chơi. Mà cũng chính bởi vì vậy, xâm lấn nhắc nhở bên trong, hội rõ ràng đánh dấu ra đối phương là cái gì quốc người chơi. Chẳng biết tại sao, La Tập theo sự biến hóa này bên trong cảm nhận được tràn đầy ác ý, luôn cảm giác hệ thống là muốn gây sự tình. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, đối phương đã không chút do dự xâm lấn tiến đến. Hắn đối thủ lần này là cái Europa người. Đây cũng là hắc thiết đẳng cấp đặc thù một trong. Đại khái là xuất hiện đại lượng ngoại địch nguyên nhân. Trung Quốc người chơi cùng Trung Quốc người chơi ở giữa, ngược lại là nền vốn không thế nào lẫn nhau xâm lấn. Không thể nói hoàn toàn không có, nhưng đã là vô cùng ít thấy. Bọn họ càng nhiều hơn chính là tại cùng những cái kia nước khác người chơi đánh túi bụi. Theo trình độ nào đó tới nói, mặt trận thống nhất ngược lại cũng coi như là một chuyện tốt. Dù sao muốn cho một đoàn thể đoàn kết lại, biện pháp tốt nhất cũng là xuất hiện cùng chung một địch nhân. Mà liền tại La Tập như thế suy nghĩ đồng thời, vạn giới văn minh biên cảnh bên ngoài nơi nào đó, số lớn kẻ xâm lấn chống rông xuất hiện. Một mảnh đen kịt kẻ xâm lấn quân đội, trong nháy mắt lấp kín nghiêm chỉnh khối khu vực. Mà trong đó cầm đầu, là một tên tóc vàng mắt xanh người ngoại quốc, đồng thời cũng là lần này xâm lấn tiến đến ở Europa người chơi, hòn mòn. Walker. Chương 932, hắc thiết đẳng cấp tiết ấu. Hòn mòn. Walker, để cho tiện xưng hô, đến đón lấy gọi tắt là hòn mòn. Hòn mòn lớn lên so sánh với trung quy trung củ, tuy nhiên không xấu, nhưng cũng cùng anh Tuấn hai chữ này cũng không có mối liên hệ quá lớn. Hắn có một cái cao thẳng mũi ưng cùng hãm sâu hốc mắt, còn có cái kia lông tóc tràn đầy mang đến râu quai nón. Lúc này ở vào đại quân phía trước nhất hắn, cưới một thất cường tráng màu đen chiến mã, mặc trên người một thân giường như thời trung cổ kỵ sĩ dày trọng bản giáp. Đợi đến khai chiến về sau, hắn sẽ còn đeo lên cái kia chỉ ở phần mắt chúng quanh lưu lại một đạo khe hở toàn kim loại đầu khôi, đem chính mình vũ trang giống như một cái di động bên trong như thùng sắt. Chỉ từ cái này một thân trang bị, thật sự là rất khó coi ra hắn đến cùng là cái gì loại hình người chơi. Bất quá tin tưởng chiến đấu kế tiếp, rất nhanh liền có thể nói rõ hết thảy. Vẫy vẫy tay, Osmond nhanh chóng ra hiệu theo quân suất trinh lính trinh sát nhóm tản ra. Đi xác nhận mục tiêu người chơi thành trì vị trí. Mà chính hắn, thì là bình tĩnh chỉ huy dưới trướng quân đội, làm lên công tác chuẩn bị, hoàn toàn thì là một bộ lao tài xế địa bộ. Ở chỗ này không thể không nâng lên một câu là, hắc thiết đẳng cấp cùng thanh đồng đẳng cấp tiết tấu chiến đấu là hoàn toàn không giống. Thanh đồng đẳng cấp người chơi, tại xâm lấn khác một cái người chơi thời điểm, theo đuổi là một cái nhanh chữ. Xâm lấn ngày đầu tiên, thẳng đến đối diện người chơi biên cảnh thành trì, muốn đánh đối phương một trở tay không kịp. đánh xong hai bánh, phát hiện đánh không lại, ngày thứ 7 quả quyết rút lui. Mà muốn là đánh thắng được, vậy liền lại bằng vào cá nhân kinh nghiệm, kết hợp ngay lúc đó tình huống thực tế, cân nhắc muốn hay không lại tiếp tục xâm lấn đi xuống. Đây là thanh đồng đẳng cấp cùng không đẳng cấp người chơi thái độ bình thường. Nhưng hắc thiết đẳng cấp lại là hoàn toàn khác biệt. Đơn giản mà nói, hắc thiết đẳng cấp tiết tấu chiến đấu muốn chậm rất nhiều. Nguyên nhân căn bản ở chỗ song phương binh lực đều so thanh đồng đẳng cấp thời điểm nhiều quá nhiều. Ngàn vạn binh lực, tiến hành đối chọi. Ngươi muốn tại trong vòng vài ngày phân ra cái thắng bại. Cái này sao có thể? Một trận công thành chiến, rằng có cái 10 ngày nửa tháng, đối với hắc thiết đẳng cấp người chơi tới nói, căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ sự tình. 7 ngày rút lui cơ hội, hoàn toàn chính là cho tân nhân đặc thù chiếu cố. Mà đối với bọn hắn những thứ này hắc thiết đẳng cấp người chơi tới nói, là cơ bản không có ý nghĩa gì. Trừ phi song phương thực lực sai biệt quá lớn, bằng không 7 ngày có thể làm gì. Cùng đối phương chào hỏi liền trở về rồi. Đây không phải là có bệnh sao. Như thế như vậy, bọn họ một trận bình thường xâm lấn chiến, cơ bản đều phải đánh đầy một tháng. Mà gặp gỡ cựu địch, muốn làm thật thời điểm, vậy bọn hắn đồng dạng sẽ trực tiếp phát động tuyên chiến lệnh đánh chiến tranh toàn diện. Cho nên, tại ngay từ đầu liền đã biết chắc muốn đánh đầy một tháng điều kiện tiên quyết, bọn họ xâm lấn tiến đến đầu hai ngày, cần việc cần phải làm có như thế ba kiện. Chuyện thứ nhất, phái ra lính trinh sát, xác nhận thủ thành mới biên cảnh thành trì vị trí. Chuyện thứ hai, quen thuộc chung quanh địa hình, tìm tới thích hợp hạ trại địa điểm, vì tương lai trong vòng một tháng chiến đấu giải quyết nỗi lo về sau. Mà chuyện thứ ba, thì là thật tốt điều chỉnh trạng thái cùng trong tay khí giới công thành, xác nhận không có vấn đề, để tránh đến lúc đó xuất hiện cái gì sai lầm. Tại cái tiền đề này dưới, làm sao cũng phải đợi đến thứ ba thiên tài có thể khởi xướng vòng đầu tiến công. Thuận tiện đáng nhắc tới chính là, vừa mới tấn thăng đi lên người chơi, nếu như tại không có thăm dò cái này một tiết tấu điều kiện tiên quyết tùy tiện đánh vào xâm chiến, tất nhiên sẽ bởi vì cái này tiết tấu vấn đề cắm phía trên một cái to lớn bổ nhào. Mà La Tập thì là có cao túc cái này lớp trên dặn dò qua hắn, cho nên cũng sớm đã làm đến tâm lý nắm chắc. Đồng thời sớm chế định tốt một cái đẳng cấp phát triển kế hoạch. Ngược lại cũng không tính được cái gì kế hoạch mới. Vừa thăng lên hắc thiết đẳng cấp, cục diện cũng còn không có thăm dò rõ ràng, trước sợ lấy lại nói. Một bên làm ruộng, một bên đánh thủ thành chiến. Các loại đến thời cơ không sai biệt lắm, lại chuyển thủ làm công, nắm giữ quyền chủ đạo. Đây là hắn am hiểu nhất thủ pháp. Osmond dưới trướng đại quân. Tại xâm lấn chiến ngày thứ 3 chính thức tiếp cận. Nhìn bên ngoài thành cái kia một mảnh đen kịt địch nhân, cao lênh thành trên đầu tường, Quách Trấn cùng Đỗ Viễn Chi sắc mặt tràn đầy ngưng trọng. Kẻ đến không thiện, kẻ thiện thì không đến, hiện tại vẫn thật là ứng câu nói này. Nhìn ra liếc một chút ngoài thành binh lực địch quân, chỉ sợ là có hơn và nhiều. Cái này nước ngoài người chơi đánh tới xâm lấn chiến đến, quả nhiên là hoàn toàn không mang theo hàng hồ. Không có chút nào khách khí à. Thang khói báo động. Quách Trấn ra lệnh một tiếng, cao lênh thành tường đầu phong hỏa đài phía trên, màu đen khói báo động xông thẳng tới chân trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tây cảnh lang yên tứ khởi. Mà ở vào phía sau La Tập, cũng là ngay đầu tiên tiếp thu được khói báo động tín hiệu. Giờ này khắc này, trong lòng của hắn có thể nói là nửa vui nửa buồn. Vạn giới văn minh từ phía biên cảnh. Có thể nói là đều có các ưu thế. Nếu như nói, có Triệu Bàn trấn giữ Bắc Sơn cứ điểm, là hắn vạn giới văn minh thứ nhất kiên cố một mặt biên cảnh. Cao như vậy lĩnh thành tuyệt đối là hắn vạn giới văn minh thủ thành hỏa lực hung mãnh nhất một mặt biên cảnh. Nguyên bản làm địa tinh thành trì cao lãnh thành, đầu tường không gian trống trải vô cùng, cái này khiến thủ thành bộ đội có thể tại trên đầu tường an trí đại lượng thủ thành dụng cụ. Lại thêm đặc thù kiến trúc địa tinh cố định đài phụ trợ, thủ thành hỏa lực có bao nhiêu hung mãnh, có thể nghĩ. Bất quá cũng không thể như vậy chủ quan, dù sao hắn đối cái này ở Europa người chơi tin tức không có bất kỳ cái gì hiểu rõ. Đối mặt một cái không biết sâu cạn địch nhân, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ngay tại La Tập suy nghĩ xoay nhanh ở giữa công phu, đại quân tiếp cận Ọt Mòn, đã kéo ra một trận công thành chiến mở màn. Nhìn lấy chú đóng ở đầu tường thủ thành bộ đội, Ọt Mòn vung tay lên, theo quân xuất chinh công thành bộ đội nhất thời bắt đầu trước áp. Cái kia từng cái theo quân trận bên trong đẩy ra khí giới công thành, không thể nghi ngờ cũng là tam cung sàng nỏ. Làm tại vũ khí lạnh thời đại bên trong, nắm giữ siêu cường tầm bắn cùng uy lực công thành đại pháo, tam cung sàng nỏ không thể nghi ngờ là nhận lấy mỗi một cái hắc thiết đẳng cấp người chơi ưu ái. 10 chiếc tam cung sàng nỏ đẩy ở phía trước, đằng sau còn theo 5 đài xe bắn đá. Làm lần đầu giao thủ hai tên người chơi, Ọt Mòn cái này công thành chiến trận có thể nói là tương đối đủ. Từ đó cũng đủ để nhìn ra, nước ngoài người chơi ở giữa công phạt, là căn bản không lưu bất luận cái gì thể diện cùng chỗ trống. Mà đối với chuyện này, làm thủ thành mới thủ thành bộ đội, tự nhiên cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Trên đầu tường, từng người địa tinh binh lính đều là tập trung tinh thần khống chế trước mắt tam cung sàng nỏ, chỉ chờ đối phương tiến vào tầm bắn phạm vi trong nháy mắt, bọn họ thì sẽ không chút lưu tình trực tiếp khai hỏa. Cho đám này kẻ xâm lấn đón đầu thống kích. Bất quá vấn đề này giống như cũng không có bọn họ trong dự đoán thuận lợi như vậy. Ở ngoài thành công thành bộ đội tới gần đến khoảng cách nhất định về sau, làm xâm lấn mới thông soái, Ọt Mòn nhanh chóng giơ lên trong tay trường kiếm, sau đó cao giọng hô. Toàn quân trúng phong. Ra lệnh một tiếng, song phương khí giới công thành đều còn không có chính thức khai hỏa, ngoài thành chủ lực công thành bộ đội. Vậy mà liền đã trước một bước hướng giết đi lên rồi. Chương 933, đại đẩy mạnh. Cái này chút ngoài ý muốn tình huống cũng không có để Đỗ Viễn chi loạn trận cước. Chỉ thấy hắn trực tiếp nhận lấy cao lãnh thành tường đầu chỉ huy quyền, sau đó cao giọng hô. Không cần phải để ý đến khác, tất cả tam cung sàng nỏ toàn bộ tập hợp hỏa công kích đối diện công thành sàng nỏ cùng xe bắn đá, hồi hồi pháo thay đổi đá vụn giảm thanh. Mục tiêu công kích là địch mới chủ lực quân đội. Đồng thời cung tiễn thủ bộ đội cùng nỏ binh bộ đội chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần đối diện chủ lực quân đội vừa vào tầm bắn, liền bắt đầu tiến hành hỏa lực áp chế. Đỗ Viễn chi mệnh lệnh hạ đạt, để trên đầu tường đám binh sĩ lập tức đã tìm được người đáng tin cậy. Đối phương cái này đại đẩy mạnh đồng dạng công thành phương pháp, nói trắng ra là cũng là tại nhiễu loạn bọn họ. Đồng thời cũng là đang cho bọn hắn tạo áp lực, để trên đầu tường thao tác thủ thành dụng cụ binh sĩ không biết nên đánh cái nào mới tốt. Muốn phá giải cũng là đơn giản, chỉ cần ổn định là được rồi. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, làm thủ thành mới, bọn họ bản thân thì có thành tường ưu thế, thật sự là không có gì phải sợ. Khoảng cách rút ngắn để trận chiến tranh này chính thức khai hỏa. Cao lãnh thành trên đầu tường. Từng cái tam cung sàng nỏ điên cuồng khai hỏa, nỗ lực phá hủy muốn uy hiếp được bọn họ địch nhân khí giới công thành. Như loại này mục tiêu minh xác đấu pháp nhượng vị ở phía sau mới họ dính mòn minh xác ý thức được, chính mình đại đẩy mạnh có vẻ như cũng không có đối trước mắt chi này thủ thành bộ đội đưa đến bao nhiêu nhiêu loạn tác dụng. Bất quá cũng không có cái gì cái gọi là, cùng lắm thì liều cứng thực lực, đối với mình công thành đại quân. Hắn vẫn là tương đối tự tin. Song phương tam cung sàng nỏ, ngay tại đối lẫn nhau tiến hành điên cuồng tấn công từ xa. Trong lúc nhất thời, cũng là rất khó nói người nào càng chiếm thượng phong. Mà trong lúc này, Europa người chủ lực quân đội cũng là dơ cao lên thuẫn bài, vững bước hướng về cao lãnh thành khởi xướng đẩy mạnh. Đang đợi được đối phương chủ lực quân đội tiến vào bọn họ tầm bắn phạm vi về sau. Bố trí tại cao lãnh thành trên đầu tường hồi hồi pháo rốt cục khai hỏa, phô thiên cái địa thạch đạn mưa, trực tiếp biến thành cường đại áp chế lực, hướng về ngoài thành địch quân đập tới. Đồng thời, trên đầu tường cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh nhóm cũng là không cam lòng yếu thế tuần tự động thủ. Không thể không nói, cái này một phần viễn trình hỏa lực quả thực kinh người. Để nguyên bản lòng tin tràn đầy họ dính mòn đều dâng lên một cô áp lực. Bất quá cái này còn hoàn toàn không đủ để đem hắn hù đến. Dưới trướng hắn bộ binh bộ đội, cơ bản đều là từ đại thuẫn binh cùng gồm cả công thủ bình hành thuẫn phủ binh tạo thành. Mỗi một tên binh lính đều trang bị bọc lấy sắt lá thuẫn bài, đầu khôi các loại đồ phòng ngự. Đây hết thể cũng là vì có thể để bọn hắn đỉnh lấy đối diện viễn trình hỏa lực xông lên đầu tường. Chỉ cần đem khoảng cách rút ngắn đến tình trạng kia, đối diện hàng sau bộ đội cơ bản thì phế đi. Đương nhiên, ở trước đó, chính hắn hàng sau bộ đội cũng sẽ không để lại dư lực cấp chủ lực quân đội đánh yểm trợ. Cung tiễn thủ bộ đội, toàn thể bắn tên, áp chế đầu tường. Osmond chộp lấy từng ngụm âm nồng đậm Europa ngữ gào thét lớn. Bao phủ mưa tên, hướng thẳng đến cao lãnh thành đầu tường bay đi. Cùng lúc đó, tiến nhập phạm vi công kích xe bắn đá, cũng là bắt đầu nhanh chóng ném mạnh lên từng khối cái đầu 10 phần cự thạch, cũng đang oanh kích đối diện thành tường quá trình bên trong, không ngừng phát ra kịch liệt trầm đủ. Cần ta mang binh ra khỏi thành nên kích sao? Nhìn bên ngoài thành càng lên càng gần kẻ xâm lấn, Quách Trấn nhanh chóng hướng về phía Đô Viễn Chi hỏi. Tạm thời không dùng, kẻ xâm lấn binh lực đè qua chúng ta, ra khỏi thành nên kích tất nhiên sẽ tạo thành không nhỏ binh lực thương vong, tử thủ thành tường, đối với chúng ta so sánh có lợi. Đang nói chuyện đồng thời, Đỗ Viễn Chi nhanh chóng hướng về một bên đám binh sĩ hạ lệnh. Làm tốt ném mạnh cổn mục cùng lôi thạch chuẩn bị, còn có chú ý đối diện phủ tới thang mây. Đang khi nói chuyện công phu, địch nhân chủ lực quân đội liền đã vọt tới dưới thành. Trên đầu tường, đã sớm các loại ở nơi đó thủ thành các binh sĩ, quả quyết tuân theo Đỗ Viễn Chi phân phó, lấy cổn mục cùng lôi thạch bắt chuyện đi lên. Trong lúc này, đối phương thang mây cũng là đại lượng dựng vào đầu tường. Chú ý tới cái này, một khối đám binh sĩ phản ứng đầu tiên cũng là đem những thứ này thang mây đẩy xuống. Thế mà sự thật lại là không có đơn giản như vậy. Bọn họ phát hiện cái kia thang mây một mặt cố định một cái kim loại tính chất loan câu, tại dựng đến trên đầu tường đồng thời, cái kia loan câu thì giống như câu chảo đồng dạng đội lên bọn họ trên đầu tường. Lại thêm thang mây phía dưới còn có vài tên binh sĩ vịn ở nơi đó, trong lúc nhất thời, muốn đem thang mây đẩy cũng là không dễ dàng như vậy. Những cái kia Europa các binh sĩ đơn cầm trong tay thuẫn bài, tại thang mây phía trên nhanh chóng leo lên lấy, để bọn hắn xem ra quả thực tựa như là một cái linh hoạt hầu tử, trong khoảng thời gian ngắn, thì tới gần chiến hỏa liên thiên đầu tường. Ý thức được tình huống này Đỗ Viễn Chi, tự nhiên là vội vàng ra hiệu trên đầu tường bộ binh bộ đội xông đi lên nên kích. Mượn đại lượng thang mây, đại lượng Europa binh lính không ngừng xông lên đầu tường, một trận đầu tường hỗn chiến liền triển khai như vậy. Cả một cái cục thế, hoàn toàn lâm vào một loại lẫn nhau tiêu hao cục diện bế tắc. Trận này kịch liệt công thành chiến một mực đánh tới lúc chạm vào tối, mới lấy kẻ xâm lấn một phương tạm thời rút lui có một kết thúc. Cảnh ban đêm dần dần sâu, cao lãnh thành quân doanh bên trong phòng hội nghị tác chiến vẫn như cũ sáng lấy ánh lửa. Đỗ Viễn Chi nhíu chặt lông mày nhìn trước mắt sau khi chiến đấu thống kê. Theo lý thuyết, đã trải qua như thế một trận kịch liệt công thành chiến, đối phương công thành bộ đội số lượng thương vong cần phải tuyệt đối tiểu không đi nơi nào mới đúng. Thế mà sự thật lại là cùng Đỗ Viễn Chi mong muốn hoàn toàn không hợp. Tại sao khi chiến đấu thanh lý chiến trường quá trình bên trong, phát hiện địch nhân binh lính thi thể số lượng, so với hắn dự đoán muốn thiếu đi quá nhiều. Sắt lá. Giờ này khắc này, Đỗ Viễn Chi cầm trong tay, là một đỉnh địch nhân binh lính đầu khôi. Tại bắt tay trong nháy mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ kim loại cảm nhận. Dựa theo nội thành công tượng thuyết pháp, địch nhân là bọc một tầng sắt lá tại đồ phòng ngự phía trên. Cách làm này cũng không phức tạp, nhưng là hữu hiệu tăng lên những thứ này đồ phòng ngự năng lực. Một trận chiến này, đối phương số lượng thương vong như thế nhỏ nguyên nhân chủ yếu, lộ ra không sai chính là cái này. Mà sự thật cũng đúng là như thế, họ mòn vô cùng chú trọng binh lính phòng ngự lực, cũng hoặc là nói là trên chiến trường sinh tồn năng lực. Một sĩ binh, chỉ có còn sống mới có thể sáng tạo giá trị, chết còn có thể có làm được cái gì. Cũng chính bởi vì cái này khái niệm, cho nên dưới trướng hắn quân đội, cơ bản đều là lấy thuẫn binh làm chủ. Mà cùng lúc đó, tuy nhiên đã vào đêm, nhưng kẻ xâm lấn dã ngoại trong doanh địa, nhưng như cũng là sáng rực khác. Theo quân xuất chinh công binh nhóm, ngay tại đối ban ngày hư hao khí giới công thành tiến hành trong đêm sửa chữa. lính quân y ghi nhóm cũng ngay tại vì thụ thương binh sĩ xử lý vết thương. Trong doanh trướng, hởi bỏ cái kia một thân cẩn trọng khôi giáp, lúc này họ dính mỏn chính vừa ăn quần lương, một bên khẽ nhíu mày nhìn lấy trong tay thương vong báo cáo. Đầu này một vòng công thành chiến thương vong, so với hắn trong dự đoán còn cao hơn một chút. Đối diện thủ thành hỏa lực, đích thật là có chút hung mãnh. Chính mình lần này, nói không chừng là chọn chúng một khối xương cứng. Bất quá trận đầu này, với hắn mà nói chẳng qua là một trận mang theo thăm dò tính cuộc chạm tránh nhỏ thôi. Tại kiểm tra đối phương nội tình đồng thời, tiêu hao một chút đối diện thủ thành tư nguyên mới là mục đích của hắn chỗ. Đây là một trận lấy một tháng gắn liền với thời gian hạn chiến tranh. Ánh mắt đến một chút thả lâu dài một chút, muốn từng bước về sau tính toán. Mà cái này một đợt đòn sát thủ, hiện tại hiển nhiên còn bị hắn một mực nắm ở trong tay đâu. Văn minh chi vạn giới lĩnh chủ. Chương 934, Osmond Dương Yêu. Về sau mấy ngày tiến công, Osmond có thể nói là không nóng không nội, hoàn toàn cho thấy một cái hắc thiết đẳng cấp lao tài xế cái kia có trình độ. Thất ngày, ba lượt công thành chiến kết quả, để Đỗ Viễn Chi tâm tình biến đến càng ngưng trọng thêm lên. Đánh lui lớn nhất một vòng mới địch quân công thành, bước nhanh đi trở về phòng hội nghị tác chiến Đỗ Viễn Chi, câu nói đầu tiên là đối diện là đang cố ý tiêu hao chúng ta thủ thành tư nguyên. Lúc này Đỗ Viễn Chi đã cơ bản có thể xác định Osmond còn có lưu hậu thủ. Đợi đến bọn họ nội thành thủ thành tư nguyên bị tiêu hao 89 phần 10 về sau, đối phương đòn sát thủ chỉ sợ cũng cái kia xuất ra. Giống thủ đoạn như vậy, có thể nói là thỏa thỏa dương lưu. Cả một cái mục đích là bày ở ngoài sáng, nhưng ngươi lại chỉ có thể tiếp lấy. Không biết át chủ bài thật sự là sẽ cho người cảm thấy bất an. Nghe nói như vậy Quách Trấn, hai đầu lông mày trực tiếp vận thành một đoàn. Lục Châu Thành cùng Tây Nguyên Thành viện binh muốn đuổi tới bên này, đoán chừng còn muốn một tuần hai bên thời gian, nếu như thực sự chịu không được, vậy cũng chỉ có thể do ta nhóm động thủ trước. Đối với cái này, Đỗ Viễn Chi nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Quách Trấn. Mà cùng lúc đó, một bên khác, đánh liên tục ba trận công thành chiến Osmond vẫn như cũ thong dong. Tuy nói một tuần này tiến công bên trong, dưới trướng hắn quân đội cũng xuất hiện rõ ràng tổn thất, bất quá, chút tổn thất này hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng. Đã phải đánh vào xâm chiến, cái kia điểm ấy chuẩn bị tâm lý hiển nhiên vẫn là muốn có. Chỉ cần có thể thành công công phá trước mắt tòa thành trì kia, tại thu hoạch được xâm lấn chiến thắng lợi đồng thời, hắn còn có thể cướp bóc đến nội thành tư nguyên cùng người miệng. Lớn như vậy một tòa thành trì, bên trong nói ít cũng có 300-400 ngàn người a. Như thế số lượng giá rẻ sức lao động, đủ để cho hắn phát triển văn minh hiệu suất càng tiến một bước. Nghĩ tới đây, Osmond trong lòng một chút suy nghĩ một chút, tính toán thời gian. Sau đó quay đầu hướng về phía bên cạnh một tên thân vệ nói ra. Truyền lệnh xuống, ngày mai chỉnh đốn một ngày, theo bắt đầu ngày mốt, tiến hành liên tục công thành. Không hề nghi ngờ, làm thủ thành mới người chơi, có hai cái rõ ràng ưu thế. Cái thứ nhất ưu thế là cao ngất thành tường. Mà cái thứ hai ưu thế, thì là mình lãnh thổ bên trong viện binh. Osmond có nhìn đến cao lãnh thành trên đầu tường nổi lên khói báo động. Ở phía sau thu đến tín hiệu về sau, tính toán thời gian, đối diện viện binh, cũng đã ở nửa đường lên. Lại tiêu hao mấy đợt đối diện thủ thành tư nguyên, hắn không sai biệt lắm cũng nên làm thật. Hiện tại lại đem thị giác chuyển tới Minh Kính Thành bên này. Từ cái này tên Europa người chơi xâm lấn sau khi đi vào, La Tập không thể nghi ngờ là đã nhận được nhiều phong đến từ Cao Lãnh Thành dùng bổ câu đưa tin. Tình huống tiền tuyến, hắn đại khái tâm lý nắm chắc. Từ đại lượng thuẫn binh tạo thành bộ binh bộ đội, đặc điểm ở chỗ công thủ bình hành, dùng để đánh tiêu hao chiến là không có gì thích hợp bằng. Mà điều này hiển nhiên cũng chính là cái kia Europa người chơi mục đích chủ yếu chỗ. Dùng đại lượng thuẫn binh tiến hành liên tục công thành, tiêu hao hắn Cao Lãnh Thành thủ thành tư nguyên, sau đó nhìn chính xác cơ hội một hơi phá thành. Như vậy thủ đoạn, xem như điển hình dương lưu, Đỗ Viễn Chi không có khả năng nhìn không ra. cho nên La Tập cũng không phải là đặc biệt đừng lo lắng. Lục Châu Thành cùng Tây Nguyên Thành viện binh đã tại hướng Cao Lãnh Thành đuổi đến. Hai thành viện binh, chung vào một chỗ có 4.000 binh lực, lại thêm thành tường ưu thế, cái kia họ mòn muốn chiếm được tiện nghi không dễ dàng như vậy. Mà lại, coi như thật đến vạn bất đắc dĩ cấp độ, bọn họ cũng không phải là không có át chủ bài. Phía tây biên cảnh chiến đấu không thể nghi ngờ là vẫn còn tiếp tục. Trải qua một ngày chỉnh đốn về sau, họ mòn dưới trướng công thành đại quân quả quyết là phát khởi liên tục công thành. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Europa quân đội mấy ngày liền tấn công mạnh, hoàn toàn không cho bọn hắn cơ hội thở dốc. Cao Lãnh ngoài thành, đã chồng chất lên đại lượng thi thể. Cũng trải qua mấy ngày ngày bạo chiếu về sau, dần dần tản ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Duy trì lấy chiến đấu như vậy tiết tấu, tại liên tục tiến hành 5 ngày công thành về sau, cảm giác tiêu hao chiến đã đánh không sai biệt lắm ọt mòn, quả quyết xốc lên lá bài tẩy của mình. Nhìn bên ngoài thành cái kia một mảnh đen kịt Europa quân đội, trên đầu tường quách trấn, sắc mặt đã là khó nhìn tới cực điểm. Đám này kẻ xâm lấn, trong tay lại còn cất giấu nhiều như vậy binh lực sao. Tuy nhiên bằng vào nhìn ra, hắn không cách nào đạt được một cái con số chính xác, nhưng tại đi qua nhiều ngày như vậy công thành về sau, trong tay đối phương binh lực lại còn có thể bảo trì tại 7-8 ngàn trình độ. Cái này liền đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đồng thời đối diện quân trận bên trong, còn nhiều hơn 4 đài tràn đầy trang giáp kim loại tấm chiến xa. Chỉ là nhìn lấy, thì có thể khiến người ta minh xác cảm nhận được đối phương cái kia kinh người phòng ngự lực. Cao vút tiến công tiếng kèn bên trong, một trận xúc thế đã lâu công thành chiến quả quyết đánh. Đại lượng Europa binh lính đẩy cái kia 4 đài chiến xa hướng về Cao Lãnh Thành cổng thành vị trí phóng đi. Nhìn tư thế kia, đối phương chỉ sợ là định dùng cái kia chiến xa đập vào cổng thành. Đỗ Viễn Chi có lòng muốn ngăn cản, nhưng chế tạo ra cái kia chiến xa bọc thép người, hiển nhiên là từ vừa mới bắt đầu thì đã làm tốt để cái này 4 đài chiến xa tiếp nhận tất cả hỏa lực đả kích chuẩn bị tâm lý. Phía trên cái kia từng khối vỏ bọc thép, quả thực dày đặc dọa người. Đối mặt tam cung sàng nỏ cùng hồi hồi pháo liên tục khai hỏa, cái kia 4 đài chiến xa bọc thép tuy nhiên bị đánh khuôn mặt biển dạng, nhưng như cũ đỉnh lấy cái kia phô thiên cái địa hỏa lực, ngoan cường hướng phía trước đẩy mạnh lấy. Tướng quân, nhanh đi giữ vững cổng thành. Nghe được Đỗ Viễn Chi gọi hàng, một thân quân phục Quách Trấn đã bước nhanh lao xuống thành tường. Trước đó hơn 10 ngày tiêu hao chiến đánh xuống, để Cao Lãnh Thành thủ thành bộ đội tiêu hao hết đại lượng thủ thành tư nguyên, bây giờ một trận chiến này thủ thành hỏa lực, cũng sớm đã không có trước đó dữ như vậy mãnh liệt. Đây đối với Europa đám binh sĩ tôi nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội. Tại đem khoảng cách rút ngắn đến mức nhất định về sau, bọn họ quả quyết bắt đầu đẩy mạnh xe thiết giáp va chạm Cao Lãnh Thành cổng thành. Giờ khắc này, nghiêm chỉnh phiến cổng thành đều bị đâm đến ầm ầm rung động. Phá thành cơ hội, có thể nói là gần ngay trước mắt. Nhưng mà đúng vào lúc này, ngoài ý liệu sự tình phát sinh. Tại xe thiết giáp luân phiên đập vào phía dưới, Cao Lãnh Thành đóng chặt cổng thành vậy mà bắt đầu chậm rãi dâng lên. Cái này khiến chính ở phía sau chỉ huy công thành Osmond hơi hơi nhíu mày. Đối diện đây là dự định mượn cổng thành khu vực có hạn không gian. Cùng ta đánh trận giáp lá cả sao. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, họt mòn trên mặt khơi gợi lên một tia cười lạnh. Nếu thật là dạng này, vậy chỉ có thể nói đối diện quá ngây thơ rồi. Hắn 4 đài xe thiết giáp hoàn toàn có thể một hơi xông vào nội thành. Muốn đem hắn khốn ở cửa thành trong khu vực, vậy đơn giản cũng là nằm mơ. Mà liền tại họt mòn nghĩ như vậy thời điểm, một tiếng oanh minh giống như nổ vang. Đột nhiên theo Cao Lãnh nội thành truyền ra. Sau đó còn không đợi những cái kia Europa binh lính kịp phản ứng, một cỗ cường đại trùng kích lực thì trực tiếp như vậy đánh vào xe thiết giáp trên đầu xe. Xe thiết giáp cái kia hiện đầy vỏ bọc thép đầu xe cơ hồ là bị tại chỗ đánh nát. Liền mang theo nghiêm chỉnh đài xe thiết giáp đều bị đánh bay ra ngoài. Lúc đó chính ở phía sau đẩy xe thiết giáp đám binh sĩ. Xuống chẳng càng là không may, chỉ là bị đụng bay ra ngoài, cái kia là vận khí tốt. Rất nhiều binh lính đều là bị cái này một phát trùng kích trực tiếp đâm đến thổ huyết bỏ mình. Một màn kinh người, để cửa thành chiến đấu trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Chương 935, Oanh Minh Đại Bác. Nóa. Xa thạch pháo. Tại cái kia trong trước mắt, đã ý thức được chuyện gì xảy ra họ dừng mòn tại chỗ bạo khởi nói tục. Nhưng sau đó lại ý thức được cái gì hắn vội vàng lắc lắc đầu. Không có khả năng, y theo bình thường xạ thạch pháo uy lực, căn bản không có khả năng một pháo thì đánh nát ta xe thiết giáp vỏ bọc thép. Xạ thạch pháo cái này một vũ khí, đối với phát triển đến hắc thiết đẳng cấp người chơi tới nói, hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Y theo bọn họ kỹ thuật lực, lại phối hợp thêm hiện đại người chơi ưu thế, muốn tạo ra đến cũng không khó. Chỉ bất quá đám bọn hắn căn bản không dùng mà thôi. Độ chính xác cùng tầm bắn cũng không sánh bằng tam cung sáng nỏ, thành bản còn cao muốn chết. Đang phát triển đến cái kế tiếp giai đoạn trước đó, Đại Bác muốn thay thế tam cung sáng nỏ trên chiến trường địa vị, đó là không có khả năng. Thế mà, hiện tại bày ở họ mòn tình huống trước mắt chính là, đối diện rõ ràng vận dụng Đại Bác, mà lại cái kia một pháo uy lực quả thực kinh người. Không có thời gian để họ mòn suy nghĩ nhiều. Cao lãnh thành thủ thành bộ đội cũng sẽ không hảo ý đợi đến đối diện suy nghĩ minh bạch lại tiếp tục động thủ. Giờ này khắc này, chỉ thấy cao lãnh thành thành phía sau cửa, ba tôn đại pháo họng pháo chính toàn bộ nhắm ngay cổng thành phương hướng, trong đó ngoài cùng bên trái nhất cái kia một tôn đại pháo, họng pháo còn tại hơi hơi bốc khói, hiển nhiên vừa mới một cái kia, cũng là kiệt tác của nó. Dưới tình huống bình thường, xạ thạch pháo uy lực đương nhiên không có khả năng đạt tới loại tình trạng này. Chỉ bất quá vạn giới văn minh Đại Bác phát triển nghiên cứu, cũng sớm đã một chân bước vào tuyến thân pháo trong lĩnh vực. Không qua đại khái là kỹ thuật lực, cũng hoặc là thiết kế phía trên vấn đề. Tầm bắn cùng uy lực hiển nhiên là kém xa. Tầm sát thương tại khoảng 350m, pháo uy lực của đạn cũng còn tại trong quá trình điều chỉnh, lại thêm thành bản bày ở nơi đó. Muốn hoàn toàn thay thế tam cung sáng nỏ, chỉ sợ còn có nghiên cứu. Đồng thời cũng chính bởi vì cái này tầm bắn vấn đề, bọn họ tạm thời không có đem Đại Bác thiết trí đến trên đầu tường, làm thủ thành dụng cụ. Bất quá tại chắn cổng thành thời điểm, ngược lại là ngoài ý muốn có đất dụng võ. Lúc đó xông tới xe thiết giáp. Khoảng cách Đại Bác họng pháo chỉ có ngắn ngủi 3-40 mét khoảng cách. Đó là cái khái niệm gì? Cơ bản giống như là đem họng pháo đến tại ngươi trên nốt khai hỏa. Khoảng cách này hạ nã pháo, uy lực như thế nào có thể nghĩ. Đồng thời theo hoàn toàn bị cái kia một pháo hoanh nát đầu xe bên trong, Quách Trấn còn phát hiện cái kia xe thiết giáp bên trong, lại còn cất giấu binh lính. Những binh lính kia rất không bình thường, cả đám đều mặc lấy ngân bạch sắc toàn thân thức áo giáp, đem chính mình vũ trang cùng một cái thùng sắt một dạng. Giả bộ như vậy bó để Quách Trấn trong nháy mắt liên tưởng đến bọn họ vạn giới văn minh tinh duệ bộ đội, huyền giáp quân. Cái này, Quách Trấn có thể nói là lập tức kịp phản ứng. Đối diện đây là có thói quen đó a. Bọn họ đem một chi trọng giáp bộ binh giấu ở xe thiết giáp bên trong, sau đó để phổ thông binh sĩ đẩy xe thiết giáp đánh vỡ cổng thành, xông vào nội thành. Đến lúc đó, xe thiết giáp cửa xe vừa mở ra. Số lớn võ trang đầy đủ trọng giáp bộ binh theo trên xe giết xuống tới, đối mặt như thế một đợt trở tay không kịp tập kích, nương tựa theo bọn họ cổng thành phụ cận binh lực, đoán chừng còn thật đến bị đối diện cấp đánh sợ. Nghĩ tới đây, Quách Trấn trên mặt cũng là lộ ra một tia nỗi khiếp sợ vẫn còn. Sau đó vội vàng cao giọng hạ lệnh. Nã pháo! Cho ta tiếp tục mở pháo! Ba tôn Đại Bác dựa theo trình tự liên tiếp khai hỏa. Hỏa lực trong tiếng nổ vang, vũ khí nóng chính thức leo lên thời đại chiến trường sân khấu. Công kênh xe thiết giáp, đối mặt Đại Bác công kích, căn bản không tồn tại bất kỳ né tránh năng lực, cơ bản cùng bày ở nơi đó bia ngắm không khác. Dây đặc vỏ bọc thép đối mặt bắn ra đạn tháo, không cách nào vì nội bộ Europa trọng giáp bộ binh nhóm cung cấp bất kỳ an toàn bảo hộ. Mấy cái thời gian nháy mắt, liền tuần tự bước đài thứ nhất xe thiết giáp theo gót. Những cái kia giấu ở xe thiết giáp bên trong Europa trọng giáp bộ binh, thậm chí ngay cả chuyện gì xảy ra đều còn chưa hiểu, thì đần độn u mê bị liền người mang xe đánh bay ra ngoài. Dù là may mắn không chết, đối mặt khoảng cách gần như vậy nã pháo, đoán chừng cũng phải bị rung ra nghiêm trọng nào chấn động tới. Giờ khác này hòn mòn, chỉ cảm giác mình cả viên trái tim đều đang chảy máu. Xe thiết giáp không nói trước, ở trong đó trọng giáp bộ binh theo vũ khí trang bị, lại đến huấn luyện thường ngày, đều là hắn dùng tiền đập ra tới A, đồng thời cũng là hắn trong tay vương bài bộ đội. Bây giờ còn chưa phát huy ra bất kỳ giá trị, thì thua ở đối diện đại bác phía dưới, cái này một hiện thực tàn khốc để hắn toàn bộ nao tử đều mộng gần một phút đồng hồ. Sau đó, hắn tiếng nói bên trong mang tới rõ ràng thần kinh loạn. Xông đi vào. Nhanh cho ta xông đi vào ba. Cao lãnh nội thành, ba tôn đại pháo khai hỏa về sau, xe thiết giáp còn lại một cỗ. Xe thiết giáp là bằng vào nhân lực thúc đẩy, tình huống dưới mắt, nếu như quay người chạy trốn, sẽ chỉ hoàn toàn biến thành đối diện đại pháo bia ngắm. Đón đầu xông đi vào, đoạt tại đại pháo vòng tiếp theo khai hỏa trước đó một hơi bất chợt tới mặt xác suất thành công càng cao. Mà lại đều đã tổn thất đến loại tình trạng này, không đoạt hắn một tòa thành tư nguyên trở về, hắn có thể nuốt trôi cái kia hơi thở sao? Đối với đại pháo cái này một vũ khí nóng, ọt mòn dưới trướng ở Europa các binh sĩ hiển nhiên cũng không xa lạ gì. Đang bị đối diện công kích giật nảy mình về sau, ngược lại cũng không đến mức như cái thổ dân giống như triệt để loạn trận cước. Nguyên một đám kiên trì nhanh chóng xông lên, đẩy sau cùng một cỗ xe thiết giáp thì hướng bên trong hướng. Phát giác được ý đồ đối phương Quách Trấn, đương nhiên sẽ không để bọn hắn đạt được. Nhanh, để xuống cổng thành. Căn bản cũng không cấp sau cùng chiếc kia xe thiết giáp xông tới cơ hội, ầm vang rơi xuống cổng thành, để phía sau họ mòn cơ hồ là tức giận đến muốn chửi mẹ. Xe thiết giáp từ bỏ, toàn bộ từ phía trên đi xuống, khung thang mây, hướng đầu tường. Đối diện cổng thành như thế một cửa, giống như là gãy mất họ mòn tưởng nghiệm. Đợi đến lần nữa mở lúc thức dậy, cái kia cổng thành cuối đại pháo, tất nhiên cũng đã một lần nữa làm lệnh cùng nhét vào hoàn tất. Nói một cách khác, cái kia đã là con đường chết. Bất quá may mà hắn binh lực ưu thế vẫn còn, mạnh mẽ xông tới đầu tường, phần thắng vẫn là không thấp. Một trận tiếp lấy một trận thang mây nhanh chóng dựng đi lên. Đứng tại trên đầu tường, phụ trách chỉ huy tác chiến Đỗ Viễn Chi thấy thế về sau, vội vàng ra hiệu bên cạnh một tên truyền tin binh hướng đến phía dưới truyền tin, để Quách Trấn mang theo một bộ phận binh lính tranh thủ thời gian hồi viên đầu tường. Cái này một toàn bộ quá trình không thể nghi ngờ là cần phải hao phí thời gian nhất định, mà trên đầu tường cột mục, lôi thạch cũng sớm đã tiêu hao 8-9 phần 10. Cái này dẫn đến trên đầu tường phòng giữ binh lực, đã không cách nào lại hữu hiệu ngăn cản địch nhân ở Europa binh lính vọt tới trước. Đại lượng địch nhân binh lính bắt đầu không ngừng xông lên đầu tường, ý thức được tình huống không ổn Đỗ Viễn Chi, vội vàng ra hiệu hàng sau bộ đội cùng địa tinh các binh sĩ theo khác một bên rút lui thang lầu thoát ly đầu tường khu vực. Mà phụ trách bảo hộ Đỗ Viễn Chi an toàn một đội thân binh, tự nhiên cũng sẽ không để bọn họ vị này tay trói gà không chặt tham mưu lưu tại trên đầu tường mạo hiểm, một đường hộ tống Đỗ Viễn Chi hướng về phía dưới bỏ chạy. Cái này một trước một sau, thế cục chuyển đổi chỉ có thể nói bây giờ tới là quá nhanh. Đợi đến Quách Trấn mang theo dưới trướng bộ binh bộ đội một lần nữa xông về đầu tường thời điểm, cao lênh thành đầu tường, cơ bản đã luân hãm một nửa. Đại lượng kẻ xâm lấn điên cuồng đồ sát lấy hắn binh lính dưới quyền, trong đó xông lên phía trước nhất một nhóm kia, chính là đem chính mình vũ trang còn như thùng sắt địch nhân trọng giáp bộ binh. Chương 936, đầu tường tranh đoạt chiến. Giết A3. Cùng bạo tiếng la giết tại cao lãnh thành trên đầu tường bạo phát, một thân quân phục Quách Trấn trực tiếp đi đầu trùng phong, thẳng hướng trên đầu tường những cái kia địch binh. Làm la tập dưới trướng mãnh tướng tâm phúc một trong, giờ này khắc này, Quách Trấn chiến lực không thể nghi ngờ là đạt được lớn nhất phát huy. Trong tay một cây chiến phủ, búa, huy động liên tục ở giữa, hắn nhanh chóng chém giết mấy tên ở rồ ba binh sĩ, sau đó hướng thẳng đến đối diện đám kia trọng giáp bộ binh đánh tới. Không thể không nói, cái này một đợt bọn họ vận khí thật là không tệ, đối diện dùng xe thiết giáp lại lấy trọng giáp bộ binh bay thẳng cổng thành, muốn tính kế bọn họ. Kết quả trời đất xui khiến, vừa tốt đụng phải bọn họ họng pháo phía trên. Còn sống sót, đồng thời còn có lực đánh một trận trọng giáp bộ binh số lượng cũng không nhiều. Nhưng như cũ không cách nào phủ nhận, sự hiện hữu của bọn hắn là cái cự đại uy hiếp. Đồng dạng trường mâu, chiến đao, căn bản không phá được cái kia một thân áo giáp phòng ngự, không cách nào đối đám kia trọng giáp bộ binh tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tại bọn họ binh lính công kích bị trọng giáp bộ binh áo giáp ngăn lại đồng thời, đối phương trọng giáp bộ binh trong tay chiến phủ, lại là trực tiếp đoạt đi bọn họ binh lính tánh mạng. Đây là trên đầu tường chiến cục băng nhanh như vậy nguyên nhân chủ yếu. Đồng thời nơi này đáng nhắc tới chính là, đối phương trọng giáp bộ binh vũ khí là một thanh phân lượng 10 phần chiến phủ. Cũng không có trang bị thuẫn bài, hiển nhiên, bọn họ đối cái kia một thân áo giáp phòng ngự lực tương đương tự tin. Mặc lấy nặng nề như vậy áo giáp, hành động vốn cũng không linh hoạt. Cái này muốn là lại một tay cầm mặt thuẫn bài, cái kia không thể nghi ngờ hội càng tiến một bước giảm xuống bọn họ linh hoạt tính. Đồng thời đang chọn tuyển sĩ binh thời điểm, đối binh lính thân thể tố chất yêu cầu cũng hội tăng lên rất nhiều. Quang từ điểm đó tới nói, huyền giáp quân yêu cầu, không thể nghi ngờ là khắc nghiệt quá nhiều. Muốn là đem huyền giáp quân cùng chi này Europa trọng giáp bộ binh đặt chung một chỗ đơn đấu, chi này Europa trọng giáp bộ binh, chỉ sợ là khó có thể cùng huyền giáp quân địch nổi. Bây giờ nói về chính đề. Quách Trấn giết tới, ở một mức độ nào đó cải biến cục diện này. Đối mặt trọng giáp bộ binh, đồng dạng mặc lấy toàn thân giáp trụ Quách Trấn. Hiển nhiên cũng không tồn tại bất luận cái gì trang bị bên trên thế yếu. Tại cái tiền đề này dưới, cá thể thực lực liền thành chủ đạo thắng bại quan trọng. Nhìn chính xác một tên Europa trọng giáp bộ binh công kích, Quách Trấn đem trong tay thuẫn bài nhanh chóng vừa nhấc, tại ngăn lại đối phương công kích đồng thời, giữ tại trên tay kia chiến phủ trực tiếp hung hăng vung ra, đón đầu chém thẳng tại tên kia trọng giáp bộ binh trên đầu. Quách Trấn một kích này, có thể xưng vừa nhanh vừa mạnh, trọng giáp bộ binh trên đầu mũ sắt hiển nhiên là không chịu nổi mạnh như vậy lực đả kích. Nhất kích phía dưới, toàn bộ mũ sắt đều lõm luôn xuống dưới. Tên kia trọng giáp bộ binh máu tươi hôn tạp một số hoàn toàn có thể tưởng tượng đến tương dịch, theo cái kia mũ sắt phần mắt trong khe hở tràn ra ngoài. Mũ sắt phía dưới, cái kia cái đầu thảm trạng đã là có thể tưởng tượng được, manh tướng cùng binh lính tinh nhuệ chiến lực chênh lệch. Tại thời khắc này cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhanh chóng xử lý một tên Europa trọng giáp bộ binh Quách Trấn, ra hiệu bên cạnh mình binh sĩ nhặt lên đối phương chiến phủ làm vũ khí. Đối phó loại kia trọng giáp bộ binh, biện pháp tốt nhất là dùng vật không nhọn đả kích. Không qua tình huống dưới mắt, bọn họ cũng không có địa phương tìm vật không nhọn đi, phân lượng 10 phần chiến phủ, xem như một kiện so sánh thích hợp vật thay thế. Đồng dạng kịp phản ứng đám binh sĩ, ào ào bắt đầu cướp đoạt lên đối diện thuẫn phủ binh chiến phủ vũ khí, sau đó theo sát lấy Quách Trấn tốc độ, triển khai phản kích. Trên đầu tường, Quách Trấn một mạch liều chết, binh lính bình thường căn bản liền không khả năng là hắn địch, giết bọn hắn quả thực giống như chém dưa thái rau đơn giản, cái này một phần dũng mãnh, quả thực làm người sợ hãi. Bất quá đối diện Europa người chơi đánh vào xâm chiến, hiển nhiên không có khả năng quang mang một đám binh lính thì giết ra tới. Nói một cách khác, nhất định là có mãnh liệt cấp bậc tướng nhân vật tồn tại. Ngay tại Quách Trấn nghĩ như vậy thời điểm, một thanh nhuốm máu song thủ đại kiếm đột nhiên hướng về hắn chém thẳng tới. Cái kia trong chớp mắt, Quách Trấn phản ứng có thể xưng thần tốc. Tại giơ lên trong tay thuẫn bài đồng thời, dưới chân bước chân cũng là nhanh chóng chuyển bắt đầu chuyển động, một bộ liên tục ngăn chặn mang lóe thủ pháp. Để hắn hữu kinh vô hiểm hóa giải địch nhân tướng lãnh tập kích. Không sai, hắn đã vương tin tập kích hắn ra hỏa này, cũng là địch nhân tướng lãnh. Không chỉ là bởi vì vũ khí của hắn khác biệt, càng là bởi vì mũ giáp của hắn. Cương giả đều rõ ràng tầm mắt tầm quan trọng. Đối phương trọng giáp bộ binh loại kia như thùng sắt đầu khôi, nhìn như phòng ngự lực xuất sắc, mà lại bảo hộ toàn diện. Nhưng trên thực tế lại là thật to hạn chế tầm mắt. Mang theo như thế đầu khôi, đến từ hai bên trái phải công kích, bọn họ là căn bản không thấy được. Tầm mắt đoán chừng chỉ có trước mắt cái kia một khối hình quạt 90 độ phạm vi. Đối với một cường giả tới nói, mang theo như thế đầu khôi, giống như là hạn chế thực lực của mình phát huy. Mà lúc này khua tay song thủ đại kiếm ra hỏa này, cũng không có mang theo như thế đầu khôi, đây chính là lớn nhất mình xác tiêu chí. Tại tiêu trừ đối phương tập kích đồng thời, Quách Trấn trở tay nhất kích, trực tiếp đánh qua. Đối mặt như thế tấn mãnh phản kích, kéo lần cạn con mắt màu xám bên trong lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không có lựa chọn cứng rắn chống đỡ, trước đó Quách Trấn giết chết hắn dưới trướng trọng giáp bộ binh tràng diện, hắn nhưng là thấy qua. Cái này địch quân tướng lãnh nhất kích liền có thể đem chọn cái mũ sắt đánh cho lõm đi xuống, từ đó đủ để nhìn ra đối phương lực lượng không tầm thường, chính diện cứng rắn chống đỡ, thua thiệt không chừng hội là mình. Chiến phủ tại một tay vũ khí bên trong, phạm vi công kích tuyệt đối xem như ngắn, tướng tương đối, trong tay hắn song thủ đại kiếm, có được phạm vi công kích ưu thế. Hai bộ lui lại, thoát ly chiến phủ phạm vi công kích kẹo lần. Nhẹ nhõm tránh thoát Quách Trấn phản kích, sau đó, trong tay song thủ đại kiếm quả quyết lần nữa vung chặt lên. Giờ này khắc này, Cao Lanh Thành trên đầu tường, hai tên hãn tướng không ngừng trao đổi lấy công ảm, thủ lập trường, ngươi tới ta đi đánh vô cùng náo nhiệt, rất có một loại kỳ phùng địch thủ cảm giác, trong lúc nhất thời, cũng là khó phân thắng bại. Mà cùng lúc đó, dưới tường thành mới, tạm thời thoát ly giao chiến khu vực Đố Viễn Chi mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bọn họ tuy nói tương đương may mắn phá hết đối diện đòn sát thủ, nhưng xâm lấn mới binh lực đè qua bọn họ, đây là sự thật. Bây giờ chiến cục diễn biến đến lẫn nhau liều binh lực cấp độ, đối với binh lực thế yếu bọn họ tới nói, nghĩ như thế nào cũng không là một chuyện tốt. Quách Trấn thực lực tuy nhiên dũng mãnh, nhưng song quyền dù sao cũng là khó địch nổi bốn tay. Hảo hán cũng không ngăn nổi đối diện nhiều người a. Ngay tại Quách Trấn cùng éo lần cái này hai viên hãn tướng đánh khó khăn chia lịa đồng thời, đại lượng Europa binh lính vẫn còn tiếp tục hướng trên đầu tường hướng. Trên đầu tường, địch nhân số lượng binh lính càng ngày càng nhiều. Đối mặt liên miên đè qua tới Europa binh lính, thủ thành bộ đội đám binh sĩ thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt. Cục diện dưới mắt, tiếp tục đánh xuống. Bọn họ chỉ sợ là khó có phần thắng rồi. Đạt được trên đầu tường chiến cuộc tình báo phản hồi, ở vào phía dưới Đồ Viễn Chi trong lòng áp lực càng lớn, sau đó làm ra một cái quyết định. Chuyên lệnh xuống, mở cửa thành ra, chuẩn bị ra khỏi thành nên kích. Chương 937, Cổng Thành Chi Chiến. Cao Lanh Thành cổng thành lần nữa mở ra, nhượng vị ở phía sau mới hò dừng mòn như mày. Mặc kệ đối phương muốn làm cái gì, dù sao hắn là không còn dám gọi binh lính hướng bên kia vọt lên. Dù sao hắn cũng không có chính diện đón đỡ đạn pháo thói quen. Lách qua đối diện đại bác, không thăng mây, bay thẳng đầu tường mới là lương sách. Thủ thành phương thành môn mở rộng, phe tấn công nhưng là không đi cổng thành. Tình huống này cũng coi là hiếm thấy, nhưng là tại Đố Viễn Chi trong dự liệu. Bởi vì đối với xâm lấn mới binh sĩ tôi nói, trên đầu tường không gian, bọn họ đã chiếm cứ hơn phân nửa, binh lính dưới quyền hoàn toàn có thể liên tục không ngừng bỏ thang mây xông lên đầu tường, không cần thiết tới chỗ này trời hướng về hỏa lực tiến lên tiết mục. Vừa nghĩ đến đây, Đồ Viễn Chi quả quyết vung tay lên, ra hiệu hàng phía trước đại thuẫn binh mở đường, trực tiếp chỉ huy dưới thành bộ đội, tạo thành trận hình, hướng về ngoài thành phóng đi. Mục đích của hắn, tự nhiên không phải muốn đi đánh bất ngờ đối phương bản trận. Y theo bên này cục thế, tại hắn bất chợt tới đến đối diện bản trận trước đó, Cao Lanh Thành đoán chừng liền muốn trước một bước luân hãm. Cho nên, hắn hiện tại duy nhất việc cần phải làm, cũng là đi phá hư đối diện thang mây. Chỉ cần không có liên tục không ngừng ơ dồ ba binh lính vọt tới trên đầu tường, cái kia trên đầu tường cục diện thì có thể khống chế được nổi. Vì thế, hắn không thể không sốc lên Cao Lanh Thành sau cùng một lá bài tẩy. Duy chỉ lấy một cái thiết dũng trận, mang theo dưới trướng bộ đội vọt tới ngoài thành Đố Viễn Chi xem xét cổng thành hai bên. Cùng không có một hai cổng thành khu vực khác biệt, hai bên phía dưới tường thành, lại là chật ních địch nhân binh lính, cả đám đều đang chờ trèo lên trên, hình tượng này, cũng coi là chiến trường kỳ quan. đột nhiên giết ra tới thủ thành bộ đội, để ngoài thành cả một cái cục diện biến đến có chút trở nên tế nhị. Choáng váng một chút Europa các binh sĩ, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Nhưng Đỗ Viễn Chi cũng sẽ không chờ bọn hắn. Ra lệnh một tiếng, một mực giấu đến bây giờ Pháp sư bộ đội đồng thời bắt đầu bọn họ chú ngữ ngâm sướng. Pháp sư bộ đội lực lượng, không phải Đỗ Viễn Chi trước đó không muốn dùng à, trong này kỳ thật có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân là bọn họ nhân tộc Pháp sư bộ đội ngày tháng tu luyện còn thấp. Một trận chiến đánh xong, tiêu hao hết pháp lực đoán chừng phải để bọn hắn chậm lại 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục. Nói một cách khác, không thể tùy tiện vận dụng, bằng không, thật đến thời khắc mấu chốt, ngươi liền không có phải dùng. Mà một nguyên nhân khác thì là tới từ La Tập phân phó. Tại thăng lên hắc thiết đẳng cấp về sau, La Tập kế hoạch phương châm là trước sợ lấy làm ruộng, phát triển khiêm tốn. Địa tinh binh lính tốt xấu có thành tường yểm hộ, ngăn cách như vậy khoảng cách xa, đối diện cũng thấy không rõ lắm. Nhưng Pháp sư bộ đội lại không giống nhau, ngươi muốn là vừa lên đến thì cấp đối diện một vòng pháp thuật đả kích, để đối diện biết mình là cái đặc thù văn minh, cái kia về sau còn thế nào phát triển khiêm tốn. Cho nên La Tập tại cho các thành phân phối Pháp sư bộ đội đồng thời, cũng cố ý dặn dò qua, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm. Không nên tùy tiện vận dụng bọn họ vạn giới văn minh bộ đội đặc thù, trừ phi đã không có lựa chọn nào khác. Mà bây giờ, Cao Lanh Thành tình cảnh, không thể nghi ngờ là đã đến không có lựa chọn nào khác thời điểm. Đỗ Viễn Chi tâm lý rõ ràng, trên đầu tường cái này một đợt một khi băng rơi, Cao Lanh Thành thì thủ không được. Cho nên, sau đó đại bác về sau, cái này tấm thứ hai át chủ bài là không thể không sốc. Giờ này khắc này, mới bước lên chiến trường các pháp sư, so sánh với khẩn trương, càng nhiều hơn chính là một loại phấn khởi. Trải qua mấy năm dốc lòng tu luyện, bọn họ rốt cục đợi đến bày ra chính mình giá trị giờ khắc này. Nương theo lấy một trận không lưu loát khó hiểu chú ngữ ngâm sướng, liệt phong đạn, bạo liệt hỏa cầu, phi thạch thuật các loại hệ công kích pháp thuật một mạch đập ra ngoài. Tại phá hư đối phương thang mây đồng thời, còn không ngừng hướng trong đám người nện. Một cái pháp thuật đi xuống, trực tiếp liền có thể nện vào một mảnh. Đối mặt dạng này pháp thuật công kích, khác nói đối diện ở Europa quân đội, thì liền phe mình quân đội đám binh sĩ, cũng nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Dù sao ngày bình thường, pháp sư bộ đội các pháp sư cũng không có khả năng nhàn rỗi không chuyện gì, thả mấy cái pháp thuật đi ra để bọn hắn mở một khai nhan giới. Bây giờ tại tận mắt chứng kiến đến các pháp sư lợi hại về sau, một cái kia tên lính trong lòng đều là âm thầm hét lên kinh ngạc, đồng thời đem ánh mắt của mình lại mở to mấy phần. Hôm nay chứng kiến hết thảy, tại về sau đều là bọn họ khoác lác ép tư bản A. Pháp sư bộ đội xuất thủ, không thể nghi ngờ là thật to cổ vũ thủ thành các binh sĩ khí thế. So sánh với lên khí thế lập tức cao vút thủ thành mới bộ đội, ở phía dưới chỉ huy các binh sĩ công thành nọt mọn, tại nhìn thấy một màn này sau lại là tại chỗ bạo khởi nói tủ. Nóa! Đặc thù văn minh! Trong lúc nhất thời, nọt mọn toàn bộ tâm tình quả thực tựa như là bị người cưỡng ép cho ăn một miệng cất một dạng buồn nôn. Chính mình cái này một đợt không chỉ có chọn đến một khối xương cứng, còn đặc nương chính là nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng đặc thù văn minh. Quả thực có thể nói là không may đến nhà A. Nhưng đều đã đánh đến nước này, còn có thể lui sao? Chính mình không phải là không có phần thắng, đối diện thủ thành binh lực yếu qua hắn, đồng thời viện binh cũng còn chưa tới. Điều này nói rõ hắn khởi xướng tổng tiến công thời gian bóp vô cùng chuẩn. Đuổi tại đối phương viện binh đến trước đó, bằng vào binh lực ưu thế đánh hạ tòa thành trì này, sau đó chuyển đánh thủ thành chiến, tử thủ thành tường. Đồng thời vơ vét rơi trong thành này tất cả tư nguyên, đồng thời tù binh tất cả thành dân, sau đó tại đầy một tháng xâm lấn thời hạn về sau phủi mông một cái rời đi, đây chính là hắn trước mắt kế hoạch. Cẩn thận suy nghĩ một chút, xác suất thành công vẫn là tương đối cao. Đặc thù văn minh tuy nhiên khó giải quyết, nhưng có thể lăn lộn đến hắc thiết đẳng cấp người chơi đều biết, mỗi cái văn minh đều có không giống nhau đặc tính. Đặc thù văn minh cũng không có nghĩa là vô địch. Chỉ muốn nắm giữ tốt đối giao biện pháp của bọn hắn, thăm dò lai lịch của bọn hắn, phối hợp thêm thích hợp an bài chiến thuật, phổ thông văn minh đồng dạng có thể treo lên đánh đặc thù văn minh. Giống chuyện như vậy tại hắc thiết đẳng cấp bên trong kỳ thật thường xuyên phát sinh. Nghĩ tới đây, Osmond quả quyết dơ lên ống nhòm nghiêm túc quan sát một phen. Lúc này ngay tại phát động những cái kia đặc thù công kích binh chủng, trên người đồ phòng ngự là hắn chưa từng thấy qua. Cảm giác giống như là hỗn hợp trường bào cùng khinh giáp hai loại ăn mặc đặc điểm trang phục. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Mặc dù là pháp sư bộ đội, nhưng La Tập cũng không có khả năng thật để bọn hắn hất lên một kiện vải bào tử thì ra chiến trường. Có thể trọng giáp lại quá nặng, y theo các pháp sư thân thể, bọn họ cũng không chịu đựng nổi xuyên. Cho nên La Tập điều hòa một chút, sai người thiết kế một bộ pháp bảo kiểu dáng khinh giáp đi ra. Tại khống chế đồ phòng ngự trọng lượng đồng thời, cũng bảo đảm nhất định phòng ngự năng lực, theo trình độ nào đó tới nói, cái này một thân trang phục cũng là thành bây giờ vạn giới văn minh pháp sư bộ đội tiêu chí một trong. Đến mức vũ khí trong tay, tự nhiên là pháp trượng. Đương nhiên, phía trên khẳng định không có khảm nạm ma hạch, càng không khả năng là dùng tinh linh cổ thụ thân cành làm. Hắn chả không có như vậy xa xỉ. Pháp sư bộ đội sử dụng pháp trượng, là La Tập mệnh Trương Uy Liêm dùng một nhóm năm thích hợp linh thụ thân cành làm ra. Không thể nói là cỏ đầu đường, nhưng hiển nhiên vẫn còn đại lượng sinh sản cấp bậc bên trong. Trang phục, vũ khí, lại thêm phương thức công kích. Thu hoạch đến cái này ba cái tin tức còn mọn, ma pháp sư ba chữ này trực tiếp tại trong đầu hắn bật đi ra. Mà ma pháp sư nhược điểm là cái gì? Thân thể giòn, phát động công kích trước, cần ngâm sướng chú ngữ. Nghĩ tới đây, một cái rất đơn giản tính nhắm vào đấu pháp thì miêu tả sinh động, cái kia chính là không não bất chợt tới mặt. Chương 938, Cổng Thành Chi Chiến, 2. Nhận được có dính mòn chỉ thị, hai bên các binh sĩ gầm thét hướng về đố viễn chi bộ đội xông tới giết. Đối mặt như thế chiến trận, binh lực thế yếu rõ ràng đố viễn chi, tự nhiên là không thể nào đi cùng bọn hắn liều mạng. Duy chỉ lấy thiết dũng trận, hắn quả quyết vừa lui về phía sau, mang theo một bọn binh lính rút về cổng thành thông đạo khu vực. Hắn cái này vừa lui, có thể nói là trong nháy mắt cải biến toàn bộ cục diện. Hữu hiệu lợi dụng cổng thành vị trí không gian đặc thù cùng địa hình, trong nháy mắt hóa giải đến từ hai bên trái phải địch quân giáp công. Đồng thời phát huy ra chính mình thần cơ quân sư bài binh bố trận thiên phú, nhanh chóng đem thiết dũng trận chuyển đổi thành đơn cản một mặt thiết bích trận. Từ đại thuẫn binh nhóm tạo thành nghiêm mật thuẫn tường, trực tiếp liền đem xông tới địch quân binh lính từ chối ở ngoài cửa. Sau đó nhìn chính xác địch quân binh lính trùng kích thuẫn tường cơ hội. Đồ viên chi quả quyết hạ lệnh. Liệt phong đạn, phóng. Pháp sư trong bộ đội, phong hệ pháp sư đồng thời phóng thích liệt phong đạn công kích. Liệt phong dây lương băng đạn có xuất sắc phá trận hiệu quả, đối diện hướng giết đi lên thuẫn phủ binh nhóm, dù cho dùng thuẫn bài đem công kích ngăn lại, sau đó liệt phong đạn nổ tung sinh ra cơn lốc nhỏ luồng khí xoáy, cũng vẫn như cũ sẽ đem hàng trước binh lính lập tức nhấc lên bay ra ngoài. Hàng phía trước thuẫn tường một phá, hàng sau bộ đội phát ra cơ hội liền đến. Còn lại pháp sư tạm thời bảo tồn pháp lực, địa tinh nỏ binh cùng cùng tiễn thủ nhóm quả quyết khai hỏa, một vòng dày đặc mưa tên trực tiếp nghiền ép lên đi. Đối mặt cái này đối diện bao trùm tới mưa tên, hướng giết đi lên địch quân binh lính tình thế quả quyết trì trệ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, mảng lớn binh sĩ theo bản năng hướng về hai bên trái phải thối lui. Giờ này khắc này, nơi xa một mực quan sát đến chiến của con mòn, sắc mặt đã là âm trầm tới cực điểm. Không hề nghi ngờ, đối diện đây là tại thói quen hắn. Mạng hắn dưới trướng binh lính phát động bọc đánh, đối diện liền sẽ lui về cổng thành thông đạo, sau đó lấy đại thuẫn binh tạo thành thuẫn tường, ngăn chặn cửa vào, lại lấy loại kia đặc thù pháp thuật công kích phối hợp hàng sau bộ đội hỏa lực đánh lui bọn họ. Trái lại, nếu là hắn để dưới trướng binh lính lui lại, đối diện liền sẽ lần nữa đổi thành thiết dũng trận giết ra tới. Dùng sức mạnh lực pháp thuật công kích tiếp tục phá hư thang mây, sát thương hắn binh lính dưới quyền. Tựa như hắn trước mấy ngày đánh tiêu hao chiến thủ đoạn là dương như một dạng. lúc này Đỗ Viễn Chi sử dụng thủ đoạn, cũng là thỏa thỏa dương nhu. Ngươi biết mục đích của đối phương là cái gì, nhưng ngươi chính là đến tiếp lấy. Loại này hỏng bét tình cảnh, để họ mòn sắc mặt cơ hồ là muốn âm trầm chảy ra nước. Biện pháp không phải là không có, cái kia chính là cầm nhân mạng cứng rắn chống chất. Để cho mình dưới thành binh sĩ đại lượng xông vào cổng thành, cấp phía dưới chi bộ đội này làm áp lực, để bọn hắn không có cơ hội lao ra phá hư thang mây. Đồng thời lại để cho trên đầu tường binh sĩ tăng tốc động tác, để cầu càng nhanh chiếm lĩnh cả một cái đầu tường. Nhưng loại biện pháp này, hiển nhiên sẽ để cho hắn binh lực thương vong thảm trọng. Trước đó mắt thấy chính mình liền có thể nắm giữ thắng cục, kết quả cứ thế mà bị đối diện lật về đến nước này. Cái này thật sự là để họ dính mòn cái này cả một cái tâm tính hơi có chút nổ tung. Mang lên chính mình cái kia như thùng sắt đầu khôi, họ dính mòn cưỡi chiến mã, mang theo sau lưng thân vệ đội trực tiếp lao tới tiền tuyến. Đang mượn này cổ vũ sĩ khí đồng thời, lên tiếng giống to. Đẩy xe thiết giáp, mạnh mẽ xông tới cổng thành. Trước đó bị hắn hạ lệnh bỏ qua sau cùng một cỗ xe thiết giáp, thì ở cửa thành phụ cận. Cũng còn chưa bị hủy rơi. Lúc này tình huống này, nếu là hiếu thắng hướng cổng thành, vậy dĩ nhiên là phải thật tốt lợi dụng. Thu đến mệnh lệnh Europa các binh sĩ, hào hào thôi động xe thiết giáp bắt đầu hướng trong cửa thành hướng. Y theo đại thuẫn binh lực lượng, muốn đón đỡ xe thiết giáp chính diện đập vào, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Giờ này khắc này, chỉ thấy Đỗ Viễn Chi gặp chiêu phá chiêu. Tại đối diện Europa binh lính bắt đầu đẩy mạnh xe thiết giáp đồng thời, hắn trực tiếp mang theo binh lính dưới quyền nhóm duy trì trận hình nhanh chóng lùi lại. Đoạt tại cái kia xe thiết giáp hoàn toàn đập vào tiến trước khi đến, ra hiệu các binh sĩ dùng đại bác đem đánh tan. Cái này một toàn bộ quá trình, đối với song phương tới nói đều là tranh đoạt từng giây sinh tử kết quả. Làm cái kia nã pháo tiếng oanh minh vang lên thời điểm. Europa quân đội xe thiết giáp liền đã vọt tới trước mắt của bọn hắn. Lúc đó bọn họ giữa song phương khoảng cách, nhìn ra không cao hơn 20m. Mạnh mẽ nã pháo trực tiếp đem nghiêm chỉnh chiếc xe thiết giáp đánh bay ra ngoài. Sau đó bởi vì nổ tung mà bay ra ra mảnh đạn, thậm chí còn lan đến gần phía sau thủ thành bộ đội. May mắn Đỗ Viễn Chi sớm có chuẩn bị tâm lý, sớm để hàng trước đại thuẫn binh nhóm dơ lên thuẫn bài. Mảnh đạn vẩy ra tại thuẫn trên mặt, ngược lại cũng không có đối bọn hắn tạo thành trùng kích quá lớn. Nhiều lắm là cũng là có một bộ phận binh lính không kịp phản ứng, lỗ thai tính tạm thời mất nghe được. Nã pháo, cho ta tiếp tục mở pháo. Tiếng giống to bên trong, ba tôn đại pháo liên tiếp khai hỏa. Không có xe thiết giáp che lấp, bắn ra đạn pháo trực tiếp đánh vào tuôn ra vào cửa thành thông đạo Europa binh lính trên thân. Liên tiếp nã pháo làm cho cả cổng thành thông đạo đều tại run rẩy kịch liệt, phảng phất có loại muốn bị hoành sập xu thế. Mà bị đạn pháo chính diện đánh trúng binh lính, càng là chết không toàn thây. Cổng thành trong thông đạo, huyết tương, gãy chi, nội tạng, thịt băm tung tóe khắp nơi đều là. Làm cả cổng thành thông đạo dường như biến thành địa ngục nhân gian đồng dạng. Europa đám binh sĩ bắt đầu sợ, đối diện đại bác uy lực thật sự là quá mạnh. Thế mà, đều đã đánh đến trình độ này, đại giới đều đã giao đi ra, họ mòn lại chỗ nào sẽ còn cho phép bọn họ lúc này thời điểm rút lui. Quả quyết phát động cổ vũ sĩ khí kỹ năng, tại kéo một đợt sĩ khí đồng thời, lớn tiếng hạ lệnh. Trùng phong, cho ta tiếp tục trùng phong. Ai dám lui lại một bước, hết thể lấy tội đào ngũ treo cổ ba. Họ mòn đã thẳng tiếp nhận mệnh lệnh bắt buộc. Bị gãy mất con đường sau này, đám binh sĩ bắt đầu dơ thuẫn bài liều chết trùng phong. Đại pháo tại một vòng khai hỏa về sau, không cách nào lập tức nối liền vòng tiếp theo. Đối với điểm này, đã sớm chuẩn bị Đỗ Viễn Chi tự nhiên là có ứng đối chi pháp. Hàng sau pháp sư bộ đội, sớm tại pháo binh bắt đầu thao tác đại pháo khai hỏa thời điểm, cũng đã bắt đầu tiến hành chú ngữ ngâm nga. Bây giờ nhìn lấy lần nữa hướng giết đi lên Europa binh lính, Đỗ Viễn Chi quả quyết hạ lệnh. Pháp sư bộ đội, chấp hành số 2 chiến thuật. Cái gọi là số 2 chiến thuật, là pháp sư bộ đội chuyên môn dùng để đối phó trùng phong bộ đội chiến thuật đả pháp một trong. Tại thu đến mệnh lệnh trong nháy mắt, phong hệ các pháp sư quả quyết tiên cơ xuất kích, lấy liệt phong đạn phá trận. Sau đó thổ hệ pháp sư lấy phi thạch thuật đối với địch nhân trận hình tiến hành lần thứ hai phá hư. Tại nương tựa theo hai bánh pháp thuật công kích, hoàn toàn tan rã địch nhân trận hình về sau. Cuối cùng lấy hỏa hệ pháp sư cấp 2 hỏa hệ pháp thuật bạo liệt hỏa cầu, cùng lôi hệ pháp sư cấp 2 lôi hệ pháp thuật lôi bạo thuật đả thương hại phân kết. Trọn vẹn pháp thuật tẩy lễ, theo phá hư trận hình đến bạo phát thức thương tổn phát ra, pháp sư bộ đội lần nữa cho thấy giá trị của bọn hắn. Bạo liệt hỏa cầu cùng lôi bạo thuật sát thương càng là không cần nhiều lời. Thỏa thỏa cao thương tổn pháp thuật, bị hai cái pháp thuật này chính diện trúng đích, phổ thông binh sĩ cơ bản một con đường chết. Tuy nhiên tại cái này về sau, pháp sư bộ đội cần đại lượng thời gian chậm rãi khôi phục pháp lực, nhưng bằng vào cái này một phần lực lượng, liền đã đăng giá. Chương 939, hùng hổ dọa người. Cùng lúc đó, đang đứng tại trên đầu tường chém giết song phương binh lính, chỉ cảm thấy dưới chân truyền đến một trận rõ ràng cảm giác chấn động, đột nhiên vang lên hỏa lực tiếng oanh minh. Để đang cùng Quách Trấn giao thủ hẻo lần trong lòng giật mình. Bọn họ cấp bậc này chiến đấu, một cái chớp mắt phân thần cũng đủ để chủ đạo một trận chiến đấu thắng bại. Bắt lấy sơ hở của đối phương, nhìn lấy hẻo lần nữa vung chặt tới song thủ đại kiếm. Lần này, Quách Trấn chẳng những không lùi, ngược lại chủ động xông về phía trước một bước. Đồng thời ở nơi này, trong tay thuẫn bài càng là nhanh chóng nên đón tiếp lấy. Hung hăng một phát thuẫn kích. Đoạt tại song thủ đại kiếm rơi xuống trước đó, thì trước một bước đánh vào kiếm của đối phương trên khuôn mặt. Thả lúc trước, giống như vậy thuẫn kích, eo lần là hoàn toàn ứng phó tới. Mà bây giờ nhưng bởi vì một cái chớp mắt phân thần, dẫn đến hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Một cỗ lực phản chấn theo thân kiếm nhanh chóng lan tràn tới, lệnh hắn cầm kiếm hai tay cảm thấy tê dại một hồi. Đồng thời càng làm cho cái kia một cả trái tim trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Quách Trấn là tuyệt đối không có khả năng buông tha cơ hội như vậy. Một phát thuẫn kích, đang quay mở éo lần song thủ đại kiếm, cưỡng ép phá đi đối phương tư thế đồng thời, giữ tại trên tay phải chiến phủ, đã nhanh chóng nối liền một tay đe dọa truy kích. Sắc bén lưỡi búa vạch phá không khí, mang theo một trận trầm muộn gió gào thét. Để éo lần minh xác ý thức được, nếu như chính mình bị cái này nhất phủ chém trúng, coi như may mắn không chết, cũng chắc chắn thụ trọng thương. Không kịp nghĩ nhiều, éo lần kết hợp chính mình nhiều năm chiến đấu kinh nghiệm, nương tựa theo dưới chân một bước chuyển vị, miễn cưỡng điều chỉnh tự thân tư thế, đồng thời liều mạng kéo về bị đẩy ra song thủ đại kiếm, nỗ lực đón đỡ Quách Trấn công kích. Nguyên bản trong tay hắn quơ múa, là như thế thành thạo song thủ đại kiếm. Giờ phút này lại dường như nặng như ngàn cân đồng dạng. Éo lần tâm lý rõ ràng, hội gặp phải tình huống như vậy, là mình lúc này tư thế vấn đề. Sai lầm tư thế, để hắn không thể không tiêu hao càng nhiều lực lượng đi vung vẩy vậy đem hắn vốn nên vô cùng quen thuộc kiếm. Toàn thân thức cẩn trọng áo giáp phía dưới, éo lần trên hai tay kinh mạch từng cây khoa trương bạo khởi. Sức liều toàn lực bạo phát lực lượng, để hắn nhịn không được giống to lên tiếng. Tiếng gầm gừ bên trong. Cuối cùng để hắn rút trở về đại kiếm trong nháy mắt thì cùng Quách Trấn chiến phủ đụng vào nhau. Thân kiếm cùng lưỡi búa phát sinh kịch liệt ma sát, nương theo lấy một trận bén nhọn tiếng vang, trực tiếp mang theo một chuỗi hỏa tinh. Một giây sau, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, kéo lần đầu khôi trực tiếp thì bị đánh bay ra ngoài. Đồng thời Thái Dương chỗ tức thì bị vùng qua chiến phủ rạch ra một đạo 4cm dài lỗ hổng. Tràn ra máu tươi trực tiếp theo Thái Dương trượt xuống, chảy vào hẻo lần trong mắt. Tại để ánh mắt hắn cảm thấy một trận đau đớn đồng thời, càng làm cho tầm mắt của hắn bị nhanh chóng nhiễm lên một tầng đỏ sậm nhan sắc. Mãnh liệt cảm giác khó chịu để hắn không nhịn được muốn nhắm mắt lại. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn hiển nhiên căn bản không dám làm như vậy. Bị nhiễm đến con mắt đỏ ngầu, chẳng những không dám nhắm lại, ngược lại trừng đến càng lớn, nhìn chòng chọc vào lần nữa hướng giết đi lên Quách Trấn. Một trận long tranh hổ đấu tại thời khắc này tiếp tục trình diễn. Éo lần ương ngạnh để Quách Trấn âm thầm kinh hãi. Đồng dạng manh tướng, vừa mới cái kia một cái chớp mắt phân thần, cũng đủ để cho bọn họ mất đi tính mạng. hắn chẳng thể nghĩ tới, kéo lần lại còn có thể cứ thế mà chống nổi tới. Không có thời gian suy nghĩ nhiều, hùng hổ dọa người truy kích điên cuồng đánh tới. Vừa mới cái kia một đợt giao phong, hiển nhiên là để hẻo lần trạng thái xảy ra vấn đề. Không chỉ là cái kia tiến vào huyết ánh mắt, tại về sau hai bánh trong lúc giao thủ, Quách Trấn có thể minh xác cảm nhận được hẻo lần hai tay động tác biến đến có chút kỳ quái lên. Chỉ sợ là vừa mới chống đỡ tạo thành. Hẻo lần vừa mới lấy một loại không cân đối tư thế cương ép rút về song thủ đại kiếm, cái này một trong cả quá trình. Chỉ sợ là để hai cánh tay của mình khớp nối đã nhận lấy không nhỏ gánh vác. Tại cái này về sau, lại chống đỡ một đòn toàn lực của hắn, đối phương khớp nối tuyệt đối đã thương tổn tới. Bất quá Quách Trấn cũng sẽ không bởi vậy thủ hạ lưu tình. Chẳng những sẽ không thủ hạ lưu tình, ngược lại sẽ tiến công càng thêm hung mãnh. Thả lúc trước, Quách Trấn là căn bản không dám khởi xướng dạng này thế công. Bởi vì éo lần bất cứ lúc nào cũng sẽ phản kích. Có thể tình huống bây giờ không đồng dạng, hai tay xảy ra vấn đề éo lần đối mặt hắn liên tiếp tấn công mạnh, chỉ có thể gắt gao cắn răng kiên trì, liền chống cự đều có vẻ hơi chật vật. Trong lúc này, hắn còn cố ý bán hai cái sơ hở cấp đối phương. Nhưng éo lần lại là thấy được sơ hở cũng công không lên đây. Hiển nhiên, đối phương tuy nhiên còn tại vùng vây dây chết, nhưng cuộc chiến đấu này thắng bại đã sáng tỏ. Éo lần tuyệt đối không phải một cái tử đầu óc người. Trước đó cùng Quách Trấn chiến đấu, chẳng qua là vì kiềm chế lại Quách Trấn, để tránh cái này chiến đấu lực quá mạnh ra hỏa tiếp tục đối dưới trướng hắn trọng giáp bộ binh ra tay thôi. Đơn giản tới nói chính là vì chiến thắng một trong thủ đoạn. Mà bây giờ, hắn hiển nhiên là dắt không chế trụ nổi tên trước mắt này. Ý thức được điểm này éo lần, quả quyết lựa chọn lùi lại. Quách Trấn có lòng muốn truy, nhưng giờ này khắc này trên đầu tường địch ta binh lính của hai bên số lượng đông đảo. Éo lần ở phía sau rút lui đồng thời, một nhóm Europa trọng giáp sĩ binh nhất thời hướng phía trước chặn lại, vài thành hướng về hắn chém thẳng tới chiến phủ, để Quách Trấn không thể không lui. Bất quá trong lúc này, Cao Lanh thành thủ thành bộ đội đám binh sĩ cũng không có nhàn rỗi. Hào hào dơ thuẫn bài đỉnh đi lên. Ý thức được đã truy sát vô vọng Quách Trấn thuận thế lui về sau hai bộ. Một trận chiến đấu liều mạng đến bây giờ, hắn cũng cần thở hai cái. Đại khái là Đỗ Viễn Chi trước đó cái kia một đợt thao tác có tác dụng, giúp hắn gánh vác đi một sóng lớn áp lực. Trên đầu tường Europa quân đội binh lực không lại trên diện rộng gia tăng, làm đến cả một cái cục diện thoáng ổn định lại. Vậy mà lúc này giờ phút này, chính đỉnh ở cửa thành khu vực, chỉ huy dưới trướng bộ đội cùng Europa binh lính rằng có Đỗ Viễn Chi, tình cảnh lại là cũng không lạc quan. Thân là thần cơ quân sư, bài binh bố trận là hắn sở trường cho vui. Bất quá chiến trận thứ này, tuy nhiên có thể ở một mức độ nào đó tăng lên quân đội chiến đấu lực, nhưng đối mặt rõ ràng binh lực chênh lệch, bằng vào mấy cái chiến trận biến ảo, liền muốn nghịch chuyển cục thế. Cái kia không khỏi cũng quá ngây thơ rồi một chút. Europa quân đội binh lực ưu thế, chính theo thế công tiến hành dần dần phát huy ra. Mà Đỗ Viễn Chi trong tay tuy nhiên có 3 tôn đại pháo, đồng thời còn có một chi pháp sư bộ đội. Nhưng làm cho người tiếc nuối là, vô luận là đại pháo, vẫn là pháp sư, bọn họ đều không có được liên tục khai hỏa năng lực. Cung tiễn thủ cùng địa tinh nỏ binh ngược lại là có thể làm đến. Nhưng mọi người đều biết, mũi tên cùng tên nỏ đều là tiêu hao phẩm, là có hạn. Đè vào chiến trận phía trước nhất đại thuẫn binh cùng đao thuẫn binh, cũng sớm đã cùng xông tới Europa chiến phủ binh nhóm chiến thành một đoàn. Một trận ngươi chết ta sống cận chiến chém giết chính ở cửa thành chỗ trình diễn. Đối diện binh lực quá đủ, mà Đỗ Viễn Chi hiện tại trong tay binh lực lại là không đủ 2.000. Mấy vòng chém giết về sau. Hàng phía trước bộ đội liền đã có loại muốn bị địch quân binh lính cưỡng ép phá tan cảm giác. Trong lúc nhất thời, cục diện đã nguy cấp tới cực điểm. Văn Minh Chi Vạn Giới Lĩnh Chủ. Chương 940, một niệm ở giữa. Dung lực nắm chặt quyền đầu, tại lúc này có vẻ hơi tái nhợt, từng viên mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng theo Đỗ Viễn Chi trên trán toát ra. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này hắn chính thừa nhận áp lực to lớn trong lòng. Trên đầu tường chiến đấu thế nào, hắn tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá cổng thành cái này một khối chiến đấu, lại rõ ràng nhất sắp không chịu được nữa. Hai đám người lập tức tại triệt để hướng va vào nhau trong nháy mắt, đại pháo thì không có cách nào lại khai hỏa. Hàng sau bộ đội công kích, cũng ở một mức độ nào đó nhận lấy hạn chế. Lại đánh như vậy đi xuống, cổng thành cái này một khối chiến đấu, bọn họ chắc chắn thất bại. Rút lui. Ý nghĩ này tại Đỗ Viễn Chi trong đầu chợt lóe lên. Bọn họ bên này một khi lùi lại, cái kia thông hướng trên đầu tường thạch giai liền sẽ bại lộ tại Europa quân đội hành động phạm vi bên trong. Nói một cách khác, xông vào nội thành Europa binh lính có thể thông qua thạch giai bay thẳng đầu tường. Đến lúc đó, ở vào trên đầu tường Quách Trấn cùng thủ thành bộ đội binh sĩ, chỉ sợ cũng phải gặp thụ tiền hậu giáp kích. Nhưng nếu như không lùi, cục diện dưới mắt, bọn họ lại có thể lại chống bao lâu? Đại não cao tốc chuyển động, ánh mắt nhanh chóng theo pháp sư bộ đội các pháp sư trên thân đảo qua. Tại tiếp liền thi triển nhiều cái pháp thuật về sau, bởi vì pháp lực đại lượng tiêu hao, các pháp sư sắc mặt lúc này đều đã có vẻ hơi trắng bệnh. Pháp sư bộ đội kiếm không dễ. Bọn họ hoàng đế bệ hạ đầu tiên là theo cả một cái vạn giới văn minh bên trong chọn lựa nhân tuyển, sau đó lại hao tốn mấy năm, mới đưa chi bộ đội này bồi dưỡng được tới. Một trận chiến này, muốn là trực tiếp lô mất một nhóm, tổn thất kia không khỏi cũng quá thảm trọng một chút. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, Đỗ Viễn Chi liền dự định trước hết để cho pháp sư bộ đội trước từ tiền tuyến rút lui. Dù sao tiếp tục đánh xuống, pháp lực sắp khô kiệt pháp sư bộ đội cũng vô pháp lại tiếp tục cung cấp chiến lược. Để bọn hắn kịp thời rút lui, bảo đảm cái này một chi bộ đội an toàn, mới là sáng suốt quyết định. Thế mà, ngay tại Đỗ Viễn Chi chuẩn bị xuống khiến thời điểm, ngoài ý liệu tình huống lại là phát sinh. Nương theo lấy một tiếng to rõ giống như kêu, một trận tiếng bước chân nặng nề đột nhiên theo thủ thành bộ đội sau lưng cao lãnh trong thành trên đường lớn truyền đến. Nghe được thanh âm này, Đỗ Viễn Chi trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, nhanh chóng quay đầu. Chỉ thấy phía sau trung tâm đại đạo chi thượng, từng đạo thân ảnh khổng lồ chính là một đường phi nước đại lấy hướng lấy bọn hắn bên này chạy tới. Viện binh, là Lục Châu thành viện binh đến ba. Lục Châu thành đặc thù binh chủng bộ đội, chiến tượng bộ đội kịp thời giết tới. Tại một trận vọt mạnh về sau, trực tiếp va vào cổng thành khu vực chiến trường. Trọn vẹn 30 đầu chiến tượng, gần như ngang ngược lực lượng, có thể nói là trong nháy mắt cấp chô cửa thành chiến cục mang đến to lớn biến số. Mạnh mẽ đâm tới chiến tượng, tại mang cho Europa các binh sĩ tử vong uy hiếp đồng thời, cũng là để bọn hắn cảm thấy một trận thúc thủ vô sách. Ngang ngược lực lượng có thể tùy tiện đoạt đi tính mạng của bọn hắn, cũng đối Europa quân đội sĩ khí tạo thành một vòng đả kích nặng nề. Nhìn thấy màn này Osmond trái tim hung hăng co lại. Hiển nhiên là không nghĩ tới, cái này Trung Quốc người chơi trong tay, lại còn nắm giữ chiến tượng cái này nhất đại hình chiến tranh đơn vị. Loại này đặc thù binh chủng có thể khó đối phó. Lúc này dưới trướng hắn đại quân sĩ khí, lộ ra nhưng đã bởi vì đại lượng chiến tượng xuất hiện mà một đường bạo ngã. Cắn răng, đối mặt như vậy không thể nghịch chuyển cục thế. Osmond biết mình đã không có lựa chọn khác, làm hai chữ kia theo hắn trong kẽ răng chen lúc đi ra, Osmond chỉnh cái khuôn mặt đều đã hoàn toàn méo mó. Rút lui, lui. Europa đại quân rút lui kèn lệnh nhanh chóng vang lên. Giờ khắc này, ngay tại trên đầu tường chỉ huy dưới trướng binh lính tiến hành tác chiến ẻo lẩn, trong nháy mắt thì ý thức được là phía dưới ra chuyện. Không có ham chiến, hắn quả quyết hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Sau đó nắm lấy thang mây trực tiếp tuột xuống, nhanh chóng thoát ly cao lanh thành đầu tường. Europa quân đội đám binh sĩ trốn chật vật. Mượn 30 đầu chiến tượng mang đến uy thế, thủ thành bộ đội tượng trưng truy sát một vòng. Khi nhìn đến đối phương triệt để trốn xa về sau, liền rút về cao lanh nội thành. Sau đó, cao lanh thành cổng thành nhanh chóng đóng lại. Cái kia một hơi lỏng sau khi xuống tới. Không ít thoát lực binh sĩ cư như vậy tại chỗ co quắp ngã trên mặt đất. Một trận chiến đấu đánh đến hiện tại cái này cấp độ, bọn họ cũng đã gần đến cực hạn. phân phó thể lực tình huống vẫn còn hàng sau bộ đội đi dọn dẹp một chút cổng thành phụ cận thi thể, cũng gọi tới lính quân y cấp thương tật xử lý vết thương. Tại đem một dãy chuyện bố trí xong về sau, Đỗ Viễn Chi một mặt cảm kích hướng về phía chiến tượng bộ đội tướng lãnh Sa Nghị chắp tay. Lần này thật là nhờ có Sa Nghị tướng quân kịp thời đổi tới, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Đỗ Tham Như khách khí. Đang khi nói chuyện, tên là Sa Nghị trung niên tướng lãnh hướng về phía Đỗ Viễn Chi ôm quyền. Sự kiện này thật nếu nói, cũng là Đỗ Tham Như liệu sự như thần, nếu không phải tiếp vào Đỗ Tham Như cấp báo. Ta cũng sẽ không mang theo chiến tượng bộ đội trong đêm hành quân gấp chạy tới. Nghe nói như vậy Đỗ Viễn Chi, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Liệu sự như thần bốn chữ này, Đỗ Mộ thật sự là không dám nhận, bất kể như thế nào, Đỗ Mộ ở chỗ này thay Cao Lanh Thành tướng sĩ cùng nhân dân nhóm cảm ơn Sa Nghị tướng quân. Vấn đề này nói đến cũng là đơn giản, tại ý thức đến Nọ Dinh Mòn cùng bọn hắn đánh tới tiêu hao chiến trong nháy mắt. Đỗ Viễn Chi liền biết trong tay đối phương tất nhiên còn nắm có át chủ bài không có đánh ra. Vì lấy phòng ngừa vắng nhất, hắn tự nhiên là hy vọng Lục Châu Thành cùng Tây Nguyên Thành viện binh có thể mau chóng đổi tới. Đến lúc đó, Cao Lãnh nội thành binh lực tập kết, đối diện xâm lấn chiến quân đội, coi như thật có lợi hại gì át chủ bài, bọn họ cũng có thể gặp chiêu phá chiêu. Mang ý nghĩ như vậy, Đỗ Viễn Chi phái ra hai tên truyền tin binh. Một đường cưới khoái mã, theo đường cái đi cả ngày lẫn đêm tiến đến cùng chính ở nửa đường phía trên viện binh báo tin. Thu đến báo tin hai thành viện binh, tự nhiên là không dám thất lễ. Cho nên mới có vừa mới một màn kia. Đương nhiên, hai thành viện binh, tự nhiên là không ngừng một chi chiến tượng bộ đội. Chỉ bất quá chiến tượng bộ đội thể lực xuất sắc, tại đi qua một phen hành quân gấp sau nhanh nhất đuổi tới thôi. Mà Lục Châu Thành bộ binh bộ đội, thì là so chiến tượng bộ đội đến chậm nửa ngày. Lại sau này, Tây Nguyên Thành viện binh thì là tại ngày thứ hai trạng vạng tối đến Cao Lãnh Thành. 4.000 viện binh đến, để Đỗ Viễn Chi cùng Quách Trấn lực lượng thật nhiều. Mà ở cái kia về sau, đại khái là biết mình đã không có cơ hội, Osmond cũng không có lại tiếp tục phát động mới thế công. Mà chính là mang theo chính mình dưới trướng còn sót lại binh lực lẫn mất xa xa. Cái này một đợt công thành chiến, hắn có thể nói là gặp hạn triệt để, nhưng cùng lúc càng nhiều hơn là phiền muộn. Tuy nhiên nói như vậy có loại đến chết vẫn sĩ diện cảm giác, nhưng cái này một đợt bại trận nguyên nhân bên trong, có rất lớn thành phần là vận khí không tốt. Nói thí dụ như dùng xe thiết giáp phá thành mà vào. Sau đó để giấu trong xe trọng giáp bộ binh trong thành đại sát đặc sát chiến thuật. Đây là hắn đòn sát thủ, trọng giáp bộ binh cũng là hắn vương bài bộ đội. Kết quả lại chính diện đụng phải đối diện đại pháo. Xe thiết giáp toàn bộ báo tiêu không nói, trọng giáp bộ binh cũng là thương vong thảm trọng. Osmond cũng không cảm thấy là đối phương xem thấu kế sách của hắn, chỉ có thể nói là đối diện đi cất chó vận. Về sau viện binh kịp lúc đuổi tới càng là như vậy, hơn nữa còn là số lượng đông đảo chiến tượng binh, điều này hiển nhiên cũng là mang có không nhỏ vận khí thành phần. Nghĩ tới đây, Osmond không khỏi có chút phát điên giật giật chính mình cái kia đầy đầu tóc vàng. Thảo! Thật đặc nương suối quậy! Chương 941, một lần nữa bố trí. Quan trọng nhất chiến kết thúc về sau. Chiến báo tự nhiên là lấy tốc độ nhanh nhất đưa đến La Tập trong tay. Đem trọng giáp bộ binh giấu ở xe thiết giáp bên trong, sau đó dùng xe thiết giáp tiến đụng vào nội thành thói quân sao. Nhìn lấy chiến báo phía trên, đối với địch phương chiến thuật miêu tả, La Tập khỏe miệng không khỏi hơi hơi nhếch lên. Cái này cũng thực sự là cái có ý tứ thói quen. Chỉ bất quá, linh hoạt tính quá kém. Nếu như đối diện nắm giữ cao bạo phát hỏa lực tồn tại, cái kia giấu ở xe thiết giáp bên trong trọng giáp bộ binh, thì cơ bản giống như là bia sống. Điểm này, hiển nhiên là đã được đến thực chiến tính chứng minh. Bọn họ vạn giới văn minh đại pháo, liền có thể hữu hiệu khắc chế cái này thói quen. Quản ngươi bên trong đến cùng giấu không có giấu người, trước một pháo hoanh nát lại nói, cũng là như vậy dứt khoát. Mà nói đến bọn họ vạn giới văn minh kiện thứ nhất vũ khí nóng, cũng chính là đại pháo, vậy liền không thể không nâng lên bọn họ quân giới nghiên cứu bộ bộ trưởng Diệp Tuyền. Vạn giới văn minh đại pháo, mặc dù là lấy hoàng kim cấp xạ thạch pháo bản thiết kế làm cơ sở, bị La Tập gia chỉ tuyến thân pháo khái niệm chế tạo ra. Bất quá La Tập dù sao không có khả năng thật biết do nói sao tạo đại pháo. Loại chuyện này, liền xem như cái người hiện đại, cũng không có địa phương trả tư liệu đi. Cho nên hắn có thể cung cấp cấp Diệp Tuyền, thì chỉ có một ít thiết kế khái niệm. Mà tại cái tiền đề này dưới, Diệp Tuyền quả thực là nương tựa theo như thế một cái đơn giản khái niệm, lại phối hợp thêm xạ thạch pháo bản kế hoạch, bỏ ra mấy năm, đi qua vô số lần thí nghiệm, từ không tới có, cứ thế mà đem tuyến thân pháo cấp tạo đi ra. Một lần hành động đem vạn giới văn minh quân sự phát triển đẩy vào súng đạn thời đại cửa lớn. Tuy nhiên bọn họ vạn giới văn minh tuyến thân pháo còn vô cùng nguyên thủy, các phương các mặt cũng còn chờ cải tiến, nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, đây là đủ để tái nhập sử sách hành động vĩ đại. Mà vui mừng quá đỗi La Tập, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt chính mình ban thưởng. Mượn Diệp Tuyền lập xuống lần này đại công cơ hội, hắn trực tiếp ban cho Diệp Tuyền một cái trường sinh bất lao dược. Không hề nghi ngờ, làm hắn vạn giới văn minh quốc bảo cấp biệt nhân tài, Diệp Tuyền cần một cái trường sinh bất lao dược, sự kiện này cơ bản có thể nói là La Tập dự định. Lúc đó nhận lấy trường sinh bất lao dược Diệp Tuyền. Tuy nhiên đang nghe qua La Tập một phen nói rõ về sau, đối viên thuốc này hiệu quả cảm thấy ngạc nhiên cùng thật không thể tin. Nhưng nói cho cùng, luyện dược vấn đề này cũng không tại hứng thú của nàng phạm vi bên trong, cũng mặc kệ La Tập nói thật hay giả, miệng há ra, trực tiếp cứ như vậy nhét vào trong miệng. Bây giờ nói về chính đề, dựa theo chiến báo miêu tả, lần này tiến công Cao Lanh thành kẻ xâm lấn, chí ít vận dụng 15.000 trở lên binh lực. Không hề nghi ngờ, đây chính là hắc thiết đẳng cấp thái độ bình thường. Không có hơn vạn đại quân, xâm lấn chiến ngươi đánh đều không muốn đến đánh, bởi vì làm căn bản không có cơ hội công phá đối diện thành tường. Một vòng xâm lấn chiến đánh xuống, vốn có thành tường ưu thế điều kiện tiên quyết, vẫn như cũ tổn thất hơn 3.000 tên lính. Cái này khiến La Tập không thể không một lần nữa xem kỹ hắc thiết đẳng cấp thường ngày chiến đấu cường độ. Đương nhiên, cũng có thể là cái này họ dính mòn đích thật là so với bình thường người chơi mạnh hơn một chút. Trận này hắc thiết đẳng cấp trận đầu cấp La Tập một lời nhắc nhở, đồng thời, một trận chiến này sau đó, hắn làm một cái đặc thù văn minh sự tình, hiển nhiên là muốn bại lộ, đến lúc đó, không chừng sẽ có phiền toái gì đến cửa. Nguyên bản 7.000 thủ thành binh lực, giống như cũng không là đặc biệt bảo hiểm. Vì thế, hắn hiển nhiên cần cấp biên cảnh thành trì càng tiến một bước tăng số người binh lực. Ở chỗ này không thể không nói một chút vạn giới văn minh bây giờ binh lực phân bố. Làm từ phía biên cảnh 4 tòa thành trì, đều có 7.000 quân chính quy binh lực. Mà ở vào biên cảnh thành trì phía sau mấy cái tòa thành trì, bởi vì cần phải tùy thời trợ giúp biên cảnh nguyên nhân, cho nên La Tập an bài 2.000 binh lực. Mà lại sau này nội bộ thành trì, La Tập thì là hết thể bố trí 1.000 binh lực. Nói một cách khác, chỉ là từ phía biên cảnh thủ thành bộ đội binh lực cùng nhau, thì có 28.000. Lại thêm biên cảnh khu vực bên trong còn lại mấy cái tòa thành trì binh lực, quân chính quy binh lực có thể lập tức đạt tới 6 vạn trở lên. Ngay sau đó, lại đem vạn giới văn minh to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa thành trì thường trú phòng giữ binh lực toàn bộ cộng lại. La Tập vạn giới văn minh, có được 100.000 trở lên quân chính quy binh lực. Mà lại, cái này 100.000 quân chính quy binh lực bên trong, còn bao gồm thú nhân tộc cùng tinh linh tộc dạng này đặc thù binh chủng, còn có giống chiến tượng bộ đội dạng này bộ đội đặc thù. Bởi vậy, thực tế chiến lực vượt xa 100.000 cấp bậc. Chú ý, đây vẫn chỉ là quân chính quy binh lực, nhưng cái kia phục qua nghĩa vụ quân sự quân dự bị binh lính còn cũng không có tính cả. Một khi đến cần điều động quân dự bị binh lính thời điểm, vậy liền thật là sinh tử tồn vong thời điểm. Không có nói không khoa trương, nếu như điều động quân dự bị, La Tập có thể một hơi kéo một chi mấy trăm ngàn đại quân. Lúc này thời điểm có người sẽ kỳ quái, đã có nhiều như vậy binh lực, cái kia La Tập vì cái gì điều khởi binh đến như vậy tốn sức. Đây quả thật là cái rất ngu ngốc vấn đề, đặc biệt ngốc. Đơn giản mà nói, một câu, ngươi tại đánh người khác thời điểm, cũng phải đề phòng người khác tới đánh ngươi. Vạn giới văn minh lớn như vậy một khối lãnh thổ, hắn không được thật tốt trông coi. Lãnh thổ càng lớn, giữ vững lãnh thổ, duy trì lãnh thổ nội bộ bình ổn binh lực liền phải càng nhiều. Thủ thành bộ đội binh lực, nói là động liền có thể động sao. Đến mức quân dự bị binh lính, trừ phi là cả nước chiến tranh, bằng không hắn sẽ không dễ dàng điều động quân dự bị. Bởi vì bọn hắn bình thường đều có này công tác của hắn, phân thuộc tại mọi ngành mọi nghề. Một khi đem bọn hắn điều đi, sẽ ảnh hưởng cả một cái vạn giới văn minh phát triển. Đồng thời ở nơi này, càng sẽ cho người dân nhóm lòng người bàng hoàng, bất lợi cho xã hội ổn định. Nhìn trước mắt binh lực bố trí bản đồ phân bố, tại dưới tình huống bình thường, một tòa nội bộ thành trì đóng giữ binh lực chỉ có 1.000, nhưng giống Minh Kính thành dạng này chủ thành, binh lực hiển nhiên không có khả năng chỉ có như vậy một chút. Không chỉ là bởi vì La Tập ở chỗ này, càng là bởi vì La Tập lúc nào cũng có thể cần mang cái này một bộ phận binh lực ra ngoài đánh vào xâm chiến. Mà bây giờ cần đại lượng điều binh lực, hiển nhiên là đến theo cái này một khối hạ thủ. Trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ về sau, nhanh chóng xác nhận điều động binh lực kế hoạch La Tập, quyết định đem tứ phía biên cảnh đóng giữ binh lực gia tăng đến 10.000. Mà liền tại cái này nội bộ binh lực nhanh chóng điều động đồng thời, mang theo còn sót lại xuống binh lực, một hơi trốn xa hòn mòn, về sau ngược lại cũng không có gặp phải cái gì đột phát tình huống. Dù sao phía tây cái này một khối, sớm bị La Tập Tây Trinh quân càn quét sạch sẽ. Cái này ngoài ý muốn để hắn an toàn vượt qua thời gian còn lại. Tại hòn mòn bị hệ thống truyền tống rời đi về sau, hệ thống tiếng nhắc nhở nhất thời ngay tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được thủ thành chiến thắng lợi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 1. Nghe bên tai hệ thống nhắc nhở, La Tập khe khẽ thở dài. Cái này một đợt, hắn tạm thời còn tính là lấy ít thắng nhiều, chinh phục điểm số cũng soát đến không ít. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể liều mạng Hoàng Kim Bảo Dương đâu, kết quả thế mà còn là Bạch Ngân. Cái này thật sự là để hắn sinh ra như vậy một chút nho nhỏ thất vọng. Chương 942, Huynh Đệ Hội. Hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trạng thái, La Tập tại một phen suy nghĩ về sau, liền đem một trận chiến này phong thưởng phát xuống dưới. Một trận chiến này bên trong, công lao lớn nhất có 3 người. Một cái là bày mưu tính kế, xem thấu địch nhân kế sách Đồ Viễn Chi. Một cái là mang theo chiến tượng bộ đội kịp thời đổi tới, trợ giúp có công sa nghị. Mà cái này cái cuối cùng, lộ ra lại chính là mang theo thủ thành bộ đội tại trên đầu tường huyết chiến quách trấn. Đối với Đồ Viễn Chi cùng sa nghị, tự nhiên là cái kia trọng thưởng, cái kia tấn thăng tấn thăng. Đến mức đôi quách trấn vị này trấn tây tướng quân ban thưởng, liền có chút đặc thù. La Tập thưởng quách trấn một cái ma hạch cấp 2. Đương nhiên, cụ thể hơn nói, là thưởng cho quách trấn một trang bị, một kiện để tinh linh công tượng vì hắn lượng thân mà làm trang bị. Mà liền tại La Tập đem phen này phong thưởng phân phó đồng thời, Diệp Thanh Tuyển tin tức liền phát tới. Thế nào? Mặt đối với vấn đề này, La Tập cười nhẹ một tiếng, sau đó trả lời một câu đi qua. Không có việc gì, đánh thắng. La Tập trả lời chắc chắn để Diệp Thanh Tuyền thật to nhẹ nhàng thở ra. Tại xác nhận lẫn nhau an toàn về sau, vừa mới thăng lên hắc thiết đẳng cấp La Tập, hiển nhiên còn phải vội vàng vì lần tiếp theo xâm lấn chiến làm chuẩn bị. Mỗi cái vừa mới tấn thăng đẳng cấp tân nhân, thời gian đều sẽ không quá tốt qua. Miễn chiến bài cho bọn hắn một tháng, là quý giá thở dốc thời gian. Về sau hoặc là đỉnh lấy áp lực quật khởi, hoặc là không có đứng vững áp lực hủy diệt, thành vì người khác đá đặt chân. Văn minh phát triển, vốn là một cái nhược nhục cường thực quá trình. Ngay tại La Tập chăm chú điều chỉnh gần đây phát triển kế hoạch thời điểm, một cái một chút để hắn có chút ngoài ý muốn ra hỏa phát tới tin tức, là Hoắc Khải Quang. Lúc trước Hoắc Khải Quang tại tấn thăng hắc thiết đẳng cấp về sau, có một lần kém chút bị một cái ả dập người chơi đánh nổ. Cuối cùng vẫn là La Tập xuất binh cứu hắn. Đương nhiên, tại cái kia về sau, La Tập cũng nhận chính mình nên được thù lao, trong đó bao quát một phần tứ tinh nhân tạo kỳ quan thanh đỉnh bản thiết kế. Song Vương cũng còn tính toán chung đụng so sánh vui sướng. Hoắc Khải Quang điều thứ nhất tin tức, cũng là trước chúc mừng hắn tấn thăng hắc thiết đẳng cấp. Sau đó đại khái là rõ ràng La Tập tính cách cùng làm người. Chỉ thấy Hoắc Khải Quang khai môn kiến sơn hỏi thăm La Tập, muốn hay không gia nhập hắn hiện tại chỗ liên minh. Đối mặt trực tiếp biểu lộ ý đồ đến Hoắc Khải Quang, La Tập thần sắc một trận vi diệu. Ta nhớ được ngươi khi đó nói qua chính mình không thích gia nhập liên minh. Nhìn đến cái tin tức này Hoắc Khải Quang, thần tình trên mặt một trận xấu hổ. Không sai, thật sự là hắn là không thích gia nhập liên minh, càng không muốn bởi vậy bị cuốn vào liên minh cùng thế lực khắp nơi trong chiến tranh. Thẳng đến cái kia lần kém chút bị tên kia Ả Dập người người chơi đánh nổ. Tại rõ ràng ý thức được tại mảnh này hắc thiết đẳng cấp thế giới chiến trường phía trên, vẹn vẹn dựa vào bản thân lực lượng một người là một cây chẳng chống vững nhà cái này một cái thực tế về sau. Vì cái mạng nhỏ của mình cân nhắc, hắn bỏ một số nguyên bản nguyên tắc, tại một tên hảo hữu dẫn tiến phía dưới, gia nhập một cái Trung Quốc người chơi liên minh. Gia nhập liên minh thời gian, kỳ thật so với hắn trong dự đoán tốt hơn không ít. Trong này có cái nguyên nhân chủ yếu, cái kia chính là mảnh thế giới này trên chiến trường liên minh, là chia làm hai loại. Một loại là phổ thông liên minh. Phổ thông liên minh cùng thanh đồng đẳng cấp, không đẳng cấp liên minh cơ bản không có gì khác biệt. Liên minh thành viên ở giữa lẫn nhau trợ giúp, người nào động bọn hắn người, bọn họ liền phải quay trở về, lâu dài cùng mỗi cái liên minh đánh túi bụi. Trong liên minh cái nào đó thành viên địch nhân, một không chú ý thì lại biến thành địch nhân của mình. Vừa quay đầu, thì hội phát hiện mình nhiều một nhóm lớn tử địch. Mà một loại khác liên minh, thì là nhất trí đối ngoại liên minh. Trong này nhất trí đối ngoại, chỉ là trừ Trung Quốc người chơi bên ngoài người chơi. Không sai, loại này liên minh, không lẫn vào bản quốc người chơi nội đấu, thống nhất tiêu chuẩn, mặt trận thống nhất, chỉ chuyên tâm đối phó nước ngoài người chơi liên minh. Đồng dạng loại này liên minh người chơi, bản quốc phổ thông liên minh người chơi cũng cơ bản biết không nhiều đi trêu chọc bọn hắn. Mà Hoắc Khải Quang gia nhập, chính là như vậy một cái nhất trí đối ngoại liên minh tên là Huynh Đệ Hội. Tại Trung Quốc người chơi vòng tròn bên trong, cũng coi là tương đương có danh tiếng liên minh. Đến mức Hoắc Khải Quang vì sao lại nghĩ đến muốn kéo La Tập nhập bọn, đó là đương nhiên là có nguyên nhân. Đối với một cái liên minh tới nói, thực lực mạnh mẽ thành viên, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. La Tập thực lực, Hoắc Khải Quang trong lòng là rõ ràng, hơn nữa còn là một cái đặc thù văn minh. Đem như thế một phần chiến lược kéo vào trong liên minh, đối với hắn hiển nhiên là có chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Hoắc Khải Quang quả quyết là đem các loại chỗ tốt trực tiếp bày tại La Tập trước mắt. Cái thứ nhất chỗ tốt, tự nhiên là tại cùng nước ngoài người chơi trong chiến đấu, tùy thời đều có thể kéo đến minh hữu. Cái thứ hai chỗ tốt, là liên minh nội bộ thường xuyên sẽ có hy hữu đạo cụ giao dịch, rất nhiều sẽ không để đến phòng đấu giá đi lên bán đạo cụ, tại trong liên minh, cũng có thể lấy tới. Cái thứ ba chỗ tốt, liên minh bọn họ bên trong, là có hoàng kim đẳng cấp người chơi chấn chẳng tử, cho nên gia nhập liên minh về sau. Bình thường bản quốc người chơi không sẽ chủ động đến tìm liên minh bọn họ thành viên xối quẩy. Cái thứ tư chỗ tốt, mỗi lần trợ giúp liên minh thành viên, cũng không phải là không ràng buộc lao động, đối phương là biết lái ra thù lao, trong quá trình này, tự nhiên cũng là có thể kiếm được không ít đồ tốt. Không thể không nói, chỗ tốt này vẫn là rất có sức hấp dẫn. Đối với La Tập tới nói, phát triển đến bây giờ, nhất làm cho hắn nhức đầu sự tình chính là không có lấy tới hy hữu đạo cụ con đường. Trong phòng đấu giá vô cùng ít thấy, dẫn đến hắn chỉ có thể để Diệp Thanh Tuyền giúp hắn đi thu. Bất quá chỉ muốn gia nhập liên minh, mang một loại phù sa không lưu ruộng người ngoài tâm thái. Cái này liên minh nội bộ, rất nhiều người chơi đoán chừng đều sẽ đem mình không cần đến, hoặc là nói là có hai phần hy hữu đạo cụ lấy ra giao dịch. La Tập có điểm tâm động. Bất quá, hắn còn không đến mức đơn giản như vậy liền bị đối phương nói phục. Cho ta một chút thời gian cân nhắc, ta mau chóng cho ngươi trả lời chắc chắn. phát xong cái tin tức này La Tập, trực tiếp kéo ra cùng cao tốc tin tức cửa sổ. So sánh với lên Diệp Thanh Tuyền cùng Hoắc Khải Quang, cao tốc làm lớp trên, đại khái độc hành hiệp tính cách tại quái phá, chỉ cần La Tập không chủ động liên hệ hắn, hắn ở một mức độ rất lớn là không sẽ chủ động liên hệ La Tập. Bất quá, La Tập ngược lại là cũng không có cái gì bất mãn, hoặc là nói là sớm đã thành thói quen. Có người muốn kéo ta tiến một cái gọi huynh đệ hội liên minh, nói thế nào? Một cái tin gửi tới về sau, đại khái qua thêm vài phút đồng hồ, cao tốc hồi phục liền đến. Huynh đệ hội là cái Trung Quốc người chơi liên minh, cái này liên minh chỉ lo vòng ngoài quốc người chơi, không lẫn vào bản quốc người chơi nội đấu, càng không lẫn vào một số người chơi tư nhân ân oán. Nhìn lấy cao tốc phát tới điều thứ nhất tin tức, La Tập theo bản năng nhẹ gật đầu. Cao Túc quả nhiên biết cái này huynh đệ hội. Đồng thời, cái này liên minh cũng có chút danh khí, ta muốn là nhớ không lầm, minh chủ là cái hoàng kim đẳng cấp người chơi, gia nhập sẽ không có ảnh hưởng gì. Đối với cái này, La Tập trở về cái ok đi qua. Sau đó ở trong lòng lại châm trước một phen về sau, cho Hoắc Khải Quang một cái khẳng định trả lời chắc chắn. Chương 943, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? La Tập trả lời chắc chắn, tự nhiên là để Hoắc Khải Quang vui mừng quá đỗi, phảng phất là sợ hắn một giây sau thì đổi ý, Hoắc Khải Quang vội vàng phát cái liên minh mời mời đi theo. Hệ thống nhắc nhở, ngài hảo hưu Hoắc Khải Quang mời ngài gia nhập liên minh huynh đệ hội, có tiếp nhận hay không? Đối mặt cái hệ thống này nhắc nhở, La Tập trực tiếp điểm hạ tiếp nhận. Tân nhân gia nhập liên minh, trong liên minh là hội thu đến một cái đơn giản hệ thống nhắc nhở. Đồng thời, La Tập còn có thể rõ ràng nhìn đến, chính mình hệ thống giao diện góc dưới bên trái khung chít chắt bên trong, ngoại trừ băng tần công cộng, nói chuyện riêng kênh cùng hảo hữu kênh bên ngoài, rõ ràng nhiều hơn một cái liên minh kênh. Giờ này khắc này, liên minh kênh phía trên biểu hiện con số, chính đang nhanh chóng đi lên nhảy. Hiển nhiên là có không ít tin tức ngay tại gửi đi. La Tập chỉ tay một cái, hoán đổi đến liên minh kênh hắn, nhất thời nhìn đến đại lượng liên minh thành viên chính tại khung chít chắt bên trong soát lấy hoan nghênh loại hình lời nói. Xem ra đến bây giờ, La Tập cảm giác cái này liên minh bầu không khí coi như không tệ. Thuận tiện cũng chưa quên nhìn một chút cái này trong liên minh thành viên số lượng. Cái này xem xét phía dưới. Nhất thời đem hắn giật nảy mình, tính cả chính mình, cái này huynh đệ hội lại có 431 cái thành viên. Tuy nhiên, cao túc đã sớm nói với hắn, hắc thiết đẳng cấp người chơi số lượng rất nhiều, nhưng là nhiều có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mạnh Hiên, đây chính là huynh đệ hội cái kia hoàng kim đẳng cấp minh chủ đi. Nghĩ tới đây, La Tập nhịn không được đem thành viên danh sách phía trên. Tiêu ký vì minh chủ cái tên đó lại chăm chú nhìn thêm. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống chút nữa nhìn xem thời điểm, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngài hảo hưu Hoắc Khải Quang mời ngài gia nhập thảo luận tổ, có tiếp nhận hay không? Cái gọi là thảo luận tổ, cũng là cùng trong xã hội hiện đại nói chuyện phiếm nhóm không sai biệt lắm đồ vật. Liền xem như cùng một cái trong liên minh thành viên. Cũng chia quan hệ tốt cùng quan hệ đồng dạng, thậm chí quan hệ kém. Tại cái tiền đề này dưới, quan hệ tốt một nhóm kia, thường thường hội thành lập một cái thảo luận tổ, làm ra một cái vòng quan hệ tới. Trong âm thầm tâm sự, trao đổi một chút tình báo tin tức, cũng hoặc là tâm đắc cái gì. Giờ này khắc này, Hoắc Khải Quang không thể nghi ngờ là muốn đem La Tập kéo vào hắn trong vòng nhỏ. Đối với cái này, La Tập tự nhiên là không có gì cái gọi là, dù sao cái này trong liên minh, ngoại trừ Hoắc Khải Quang bên ngoài, hắn người khác cũng không biết. Cùng nắm giữ hơn 400 cái thành viên liên minh nhiều lần đạo bất đồng, Hoắc Khải Quang thảo luận trong tổ chỉ có 17 người. La Tập gia nhập, tự nhiên là lại để bọn hắn soát một lần hoan nghênh từ. Đối với cái này, La Tập cũng là chung quy chung củ phát câu mọi người tốt ra ngoài. Sau đó tại Hoắc Khải Quang lôi kéo dưới, nguyên một đám cũng bắt đầu tự giới thiệu. Quá trình này, chủ yếu là vì để cho thảo luận trong tổ mỗi người đối lẫn nhau thực lực tâm lý đều có cái đo đếm. Như vậy thật đến cần kéo ngoại viện thời điểm, cũng có thể biết nên tìm người nào. Trong thời gian này, dựa theo Hoắc Khải Quang giới thiệu, làm thú nhân văn minh La Tập, tự nhiên nhận lấy thật to hoan nghênh. Hiển nhiên, ở cái này đẳng cấp bên trong, thú nhân văn minh làm viện binh, là phi thường được hoan nghênh. Dù sao cường hãn cá thể chiến lực cùng đối các loại địa hình thích ứng năng lực đều còn tại đó. Cái này khiến bọn họ dị thường nhiệt tình thêm lên La Tập hảo hữu. Đối với cái này, mới đến La Tập tự nhiên là không tốt bác Hoắc Khải Quang mặt mũi, thêm thì thêm đi, dù sao đến lúc đó có chấp nhận hay không cầu viện, còn là chính hắn định đoạt. Tay phải ngón trỏ không ngừng liên tục điểm, nhận lấy phát tới hảo hữu xin. Tại một trận cuồng điểm về sau, ngay tại La Tập coi là làm xong thời điểm, một đầu đến từ hảo hữu kênh tin tức đột nhiên phát đi qua. La Tập huynh đệ, hoan nghênh gia nhập huynh đệ hội. Nhìn lấy cái tin tức này, La Tập cũng không có ý tưởng gì, chỉ coi là vừa mới thảo luận trong tổ cái nào người chơi phát. Ngay tại hắn chuẩn bị tùy tiện ứng phó một chút thời điểm, liếc về đối phương tên hắn thần sắc ngây ngẩn cả người. Mạnh Hiên. Nhìn đến cái tên này, La Tập mí mắt nhảy một cái, sau đó vội vàng kéo ra liên minh mặt bảng xác nhận liếc một chút. Nóa. Thật đúng là minh chủ. Nhưng hiện tại vấn đề tới, huynh đệ hội minh chủ, vì sao lại tại bạn tốt của hắn cột bên trong? La Tập tại sửng sốt một giây về sau, cả người đinh một chút phản ứng lại. La vừa mới thảo luận tổ thêm hảo hữu thời điểm, 10 cái cửa sổ lập tức bắn ra ngoài. Lại thêm trong đầu thêm hảo hữu hệ thống nhắc nhở còn vang lên không ngừng, để hắn cảm giác sọ não đau. Dẫn đến La Tập cũng không có nhìn kỹ. Rồi ra một ngón tay, một trận mãnh liệt điểm đem những cái kia cửa sổ biến mất. Nếu như nói, Mạnh Hiên hảo hữu xin trùng hợp cũng là tại thời điểm này phát tới. Vậy đối phương xuất hiện tại hảo hữu của mình cột bên trong, thì hoàn toàn có thể nói thông được. Nhanh chóng kéo ra hảo hữu của mình danh sách, khi tìm thấy Mạnh Hiên tên về sau, La Tập có thể nói là triệt để vững tin. Hoàng Kim đẳng cấp minh chủ. Đột nhiên tăng thêm hắn hảo hữu, còn phát cái tin tức tới hoan nghênh hắn nhập hội. Chính mình muốn là một chút phản ứng đều không có phải hay không không tốt lắm. Nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm cái gì mới tốt La Tập, dứt khoát liền phát cái vẻ mặt vui cười biểu tình qua. Thu đến hồi phục Mạnh Hiên, tin tức rất nhanh lại phát đi qua. La Tập huynh đệ, ngươi tiếp nhận một chút ta mời, thêm một chút thảo luận tổ. Về sau mọi người chiếu ứng lẫn nhau, đừng khách khí. Một cái tin phát xong, còn không đợi La Tập phát một lát ngộng, hệ thống nhắc nhở lại lần nữa vang lên. Hệ thống nhắc nhở, ngài hảo hữu Mạnh Hiên mời ngài gia nhập thảo luận tổ, có tiếp nhận hay không? Đối với cái này, La Tập nháy hai lần ánh mắt. Đó là cái tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nói, mỗi cái gia nhập huynh đệ hội thành viên, Mạnh Hiên đều sẽ thêm đối phương hảo hữu, sau đó kéo đối phương tiến thảo luận tổ. Theo ý nghĩ này dâng lên, La Tập một bên điểm xuống tiếp nhận, một bên cấp Hoắc Khải Quang phát một cái tin. Ngươi có minh chủ hảo hữu sao? Thu đến cái tin tức này Hoắc Khải Quang thần sắc sững sờ. Không có, minh chủ thế nhưng là hoàng kim đẳng cấp lão đại, ta làm sao có thể có hắn hảo hữu, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng. Nếu như đối diện nước ngoài người chơi kéo hoàng kim đẳng cấp ngoại viện, ngươi cũng có thể thông qua liên minh con đường, kéo minh bên trong lão đại trợ giúp ngươi, đối phó ngoại địch thời điểm, mọi người là sẽ không hàm hồ. Hiển nhiên, Hoắc Khải Quang là nghĩ lầm La Tập đang lo lắng cái vấn đề này. Thật tình không biết, La Tập hiện tại chính là một mặt mộng bức nhận lấy Mạnh Hiên thảo luận tổ bên trong các thành viên hoan nghênh. Mạnh Hiên thảo luận trong tổ người so Hoắc Khải Quang thảo luận trong tổ còn thiếu, tính cả hắn, cũng mới 15 người. Lướt qua không nhìn thấy tin tức, nổi bong bóng đi ra hoan nên hắn cũng chỉ có 3 cái thành viên, bên trong một cái vẫn là Mạnh Hiên chính mình. Đại khái là Mạnh Hiên chính mình cũng cảm thấy tràng diện này có chút vắng vẻ. Sau đó liền lại từ hảo hữu cột bên trong phát một cái tin tới. Đừng để ý. Mọi người cần phải đều đang bận rộn, ta quay đầu lựa người nhiều thời điểm lại giới thiệu cho ngươi một chút. Tin tức sau cùng, còn bổ sung một cái vẻ mặt vui cười, hiền hòa để La Tập đều có chút không biết nên làm thế nào mới tốt. Cho nên nói, đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào? Chương 944, hệ thống ác ý. Tình huống trước mắt, để La Tập cảm giác có chút choáng váng. Tại nghiêm túc xoắn suýt một giây về sau, hắn vẫn là quyết định muốn đem sự tình cấp biết rõ ràng. Minh chủ, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Ta nói là, ta giống như bị đặc biệt đối đãi. Đối mặt tin tức này, Mạnh Hiên đại khái là sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn một cái hoàng kim đẳng cấp người chơi, đột nhiên tăng thêm một cái hắc thiết đẳng cấp người chơi hảo hữu, còn đem đối phương kéo vào thảo luận tổ. Này làm sao muốn đều rất kỳ quái. Bất quá, Mạnh Hiên cho ra đáp án, rất nhanh liền để La Tập bình thường trở lại. Cái này thảo luận tổ, là trong liên minh vì đặc thù văn minh người chơi chuyên môn thiết lập thảo luận tổ. Ta nghe Hoắc Khải Quang nói, ngươi là thú nhân văn minh đúng không? Đặc thù văn minh cùng phổ thông phát triển văn minh phương thức cùng tấn giai phương thức đều không quá đồng dạng, cho nên ta liền đem trong liên minh cái này một nhóm người chơi gom lại cùng một chỗ, xây cái thảo luận tổ, thuận tiện bọn họ đặc thù văn minh người chơi ở giữa thảo luận phát triển vấn đề. Thì ra là thế. La Tập trong mắt lóe lên một tia liếu nhiên. Không nghĩ tới huynh đệ hội bên trong đặc thù văn minh người chơi vẫn rất nhiều. Trong lúc nhất thời, La Tập thật đúng là có chút ít tâm động. Bất quá cân nhắc đến mình bây giờ thực lực cùng tình cảnh, hắn cảm thấy mình vẫn là khắc tìm đường chết tương đối tốt. Về sau, Mạnh Hiên tự nhiên là tránh không được muốn căn dặn La Tập vài câu. Tỷ như, liên quan tới cái này đặc thù văn minh thảo luận tổ sự tình, không muốn tại trong liên minh nói lung tung loại hình. Tuy nhiên hắn cũng biết trong liên minh có rất nhiều thảo luận tiểu tổ, nhưng là loại này khác biệt đối đãi dù sao cũng là không tốt lắm. Mạnh Hiên mà nói, có thể nói là để La Tập tìm không đến vấn đề gì. Về sau, Mạnh Hiên tại lại cùng hắn nói chuyện phiếm hai câu về sau, thì bận bịu chính mình sự tình đi. Thế mà, đây quả thật là nguyên nhân chủ yếu sao? Hiển nhiên không phải. Lúc đó, Mạnh Hiên đang nghe La Tập cái tên này thời điểm, cũng cảm giác được một cô rõ ràng quen hay. Sau đó tại sửng sốt một lúc lâu về sau, hắn bỗng nhiên vô đùi. Nóa! Đây không phải Minh Vương hậu bối sao? Minh Vương hậu bối tại huynh đệ của hắn trong hội, hắn có thể không đặc thù đối đãi một chút sao? Bán Minh Vương nhân tình, cái này là nhiều cơ hội khó được a. Đương nhiên, chuyện này là khẳng định không thể nói thẳng. Thẳng nói ra, khó tránh khỏi hội khiến La Tập lòng sinh ác cảm, cho nên Mạnh Hiên mới suy nghĩ như thế một cái thuyết pháp. Có điều hắn lời nói mới rồi, cũng là cơ bản đều là thật, cái kia thảo luận tổ, đích thật là huynh đệ hội bên trong đặc thù văn minh người chơi thảo luận tổ không sai. Hiện tại lại đem thị giác quay lại La Tập bên này, nhốt khung chít chát La Tập dùng lực duỗi lưng một cái. Bị Hoắc Khải Quang bọn họ như thế một trận ngắt lời, để hắn đều kém chút đem trước đó đang chuẩn bị làm sự tình đem quên đi. Đầu ngón tay vạch một cái, tấn thăng hắc thiết đẳng cấp trưởng thành lễ bao nhất thời xuất hiện ở La Tập trong tay. Dựa theo kinh nghiệm của Di Vãng, cái này trưởng thành lễ bao bên trong, hẳn là sẽ đưa Bảo Dương cùng một khoản số tiền không nhỏ văn minh điểm số. Y theo hắn hiện tại sẽ bị người chơi không ngừng xâm lấn tình cảnh. Xuất phát từ bảo hiểm cân nhắc, trước không mở ra cái này lễ bao, cũng là so sánh ổn thỏa. Bất quá, cái này Bảo Dương bên trong không chừng có thể khai ra cái gì lập tức có thể phát huy được tác dụng, thậm chí tăng lên hắn thực lực đồ tốt ta. Ở trong lòng quyền hành một phen lợi và hại về sau, La Tập cuối cùng vẫn quyết định mở ra. Nương theo lấy một trận thao tác, hệ thống nhắc nhở nhất thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương 2. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Hắc Thiết Bảo Dương 4. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Tuyên Chiến Lệnh, Hoàng Kim Cấp 1. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được đạo cụ Tuyên Chiến Lệnh, Bạch Ngân Cấp 2. Cái này Hắc Thiết đẳng cấp trưởng thành lễ bao, khen thưởng thật đúng là ngoài ý muốn phong phú. Hai cái Bạch Ngân Bảo Dương cùng bốn cái Hắc Thiết Bảo Dương tạm thời không nói đến. Nhất làm cho La Tập giật mình, là hệ thống lại còn đưa người chơi một khối hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh cùng hai khối bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh. Theo cái này một phần đặc thù khen thưởng bên trong, hắn dường như ngửi được một cô gây sự tình khí tức. La Tập luôn cảm giác hệ thống này thỉnh thoảng hội lộ ra một chút ác ý đi ra. Bất kể nói thế nào, trước mở hai cái nhà kho ô vông, đem hoàng kim cấp tuyên chiến lệnh cùng bạch ngân cấp tuyên chiến lệnh tiến hành thích đáng bảo quản. Đến mức bạch ngân bảo dương cùng hắc thiết bảo dương, thì là trực tiếp ném vào ba lô. Tại cái này về sau, La Tập tự nhiên cũng chưa quên xác nhận liếc một chút văn minh điểm số biến hóa. Sau cùng xác định, cái này trưởng thành lễ bao đưa tặng văn minh điểm số số tiền là 1 triệu điểm. Văn mèo hố néo có chút cứng ngắc cổ, tại đem đầu tay phía trên sự tình nhanh chóng xử lý một chút về sau, La Tập phát cái tin cấp Diệp Thanh Tuyển. Tính cả trước đó chiến lợi phẩm, La Tập trước mắt trong tay có 3 cái bạch ngân bảo dương cùng 4 cái hắc thiết bảo dương, làm sao cũng nên mở một đợt. Mà mở bảo dương loại chuyện này, đương nhiên là đến mượn nhờ Diệp Thanh Tuyền Âu Hoàng Chi Thủ. Cùng lúc đó, một đầu khác, chiến bại rút lui hòn mòn, tại trở lại thế giới của mình về sau, quả quyết kéo ra chính mình thảo luận tổ, sau đó cắt cái viết tay đưa vào cú pháp đi ra, đem La Tập hai chữ này phát ra. Mọi người chú ý một chút cái này Trung Quốc người chơi, đặc thù văn minh, là khối xương cứng. Nương theo lấy cái tin tức này phát ra, nguyên bản an tĩnh thảo luận tổ bên trong, rất nhanh liền biến đến náo nhiệt. Nhìn tình huống, họ mòn ngươi là cám. Cái này còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Ngoài ý muốn một, họ mòn thực lực không yếu, cái này Trung Quốc người chơi làm cho họ mòn bại lui, xem ra hoàn toàn chính xác khó đối phó. Họ mòn, so với cái này, họ mòn, ngươi nói cái này Trung Quốc người chơi là đặc thù văn minh. Cụ thể là cái gì văn minh? Cái này ngươi tổng làm rõ ràng a. Nhìn lấy cái này từng đầu tin tức, họ mòn tuy nhiên bởi vì bại trận cùng chiến tổn tâm tình hỏng bét, nhưng vẫn như cũ là nhanh nhanh trả lời. Ta tại đối phương trong quân đội, thấy được hư hư thực thực ma pháp sư một dạng binh chủng. Cái tin tức này vừa phát ra đến, cả một cái thảo luận tổ tại yên tĩnh 2 giây về sau, lần nữa vỡ tổ. Ma pháp sư. Nói một cách khác, ma pháp văn minh. Ma pháp văn minh à, hoàn toàn chính xác khó đối phó, đối diện một cái đại pháp thuật nện xuống đến, quả thực muốn mạng. Bất quá sớm chuẩn bị một chút, là mấy cái chi chuyên môn cắt hàng sau bộ đội, hẳn là có thể đánh đi. Xin nhờ, đối diện là thủ thành mới, pháp sư có thể đứng tại trên đầu tường thi pháp, cắt hàng sau bộ đội có thể cắt đến trên đầu tường đi sao? Ngạch, tốt ta. Ta đem cái này gốc dạ đem quên đi. Thảo luận tổ bên trong các người chơi nhanh chóng lấy bản về làm như thế nào đối phó La Tập ma pháp văn minh. Vấn đề này, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện cũng là rất náo nhiệt. Nhưng dù ai cũng không cách nào phủ nhận, làm phe phòng thủ ma pháp văn minh, hoàn toàn chính xác khó đối phó. Thảo luận tổ bên trong 10 cái người chơi lập tức còn thật không nói ra kết quả tới. Tại sớm có chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, có thể đánh, là đều có thể đánh, cũng là thắng bại chia 5 năm, không có lượng quá lớn lắm. Liên tại bọn hắn như thế nghị luận thời điểm, một cái tin đột nhiên phát ra. Tiến công ma pháp văn minh, hắc thiết đẳng cấp, trong liên minh cần phải có 2 tên gia hỏa có thể đánh, mà lại phần thắng đều tương đối cao. Chương 945, suy đoán cùng nghiệm chứng. Lúc này ngay tại trung lập trong khu vực chờ lấy Diệp Thanh Tuyền đến giúp hắn mở dương La Tập, hiển nhiên cũng không biết có một đám ở rồ ba người chơi chính đang thảo luận làm sao đối phó hắn sự kiện này. Đương nhiên, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý. Trước đó cái kia một trận xâm lân chiến, họ mòn trốn được tương đương dứt khoát, hắn cũng không có cơ hội gì giết chết đối phương. Pháp sư bộ đội cùng mình đặc thù văn minh người chơi thân phận bại lộ đã thành kết cục đã định. Bất quá tại hắc thiết đẳng cấp mảnh thế giới này trên chiến trường, mỗi cái người chơi thực lực cơ bản đều đã tăng lên tới nhất định cấp độ. Nói một cách khác, đều là phát triển mấy trăm năm lão tài xế. Phát hiện đặc thù văn minh người chơi, đối bọn hắn tới nói cũng không phải là đặc biệt ly kỳ sự tình. Nhiều năm như vậy phát triển một chút đến, người nào không có đánh qua mấy cái. Nhiều lắm là cũng là giống cái kia thảo luận trong tổ Europa người chơi một dạng, bắt đầu thương nghị tính nhắm vào chiến thuật đả pháp. Điều kiện tiên quyết là, La Tập không thể bại lộ chính mình vạn giới văn minh đặc tính, nếu để cho người chơi khác biết hắn cái này đặc thù văn minh chân tướng, vậy hắn coi như thật được thành vì chúng thị chi. Đang đợi Diệp Thanh Tuyền tới trong khoảng thời gian này, La Tập ngược lại cũng không phải đang ngồi ngẩn người, mà là tại suy nghĩ một vấn đề. Bảo Dương đạo cụ trì, sẽ hay không căn cứ mở Bảo Dương người chơi khác biệt mà sinh ra biến hóa? Trong đó điểm khác biệt lớn nhất, ngay tại ở đặc thù văn minh người chơi cùng phổ thông văn minh người chơi. Liên lấy sách kỹ năng tới nói, căn cứ La Tập trước mắt hiểu rõ cùng thống kê, các pháp sư thì có rất nhiều bình thường văn minh không có khả năng mở ra kỹ năng. Để đọc truyện, tỷ như, thân cận nguyên tố hệ kỹ năng, gia tăng thi pháp hiệu suất kỹ năng, tiết kiệm pháp lực tiêu hao kỹ năng, đề cao minh tưởng hiệu suất kỹ năng, vân vân. Những thứ này kỹ năng sách kỹ năng, phổ thông văn minh người chơi hiển nhiên là không thể nào mở ra. Chí ít La Tập trước lúc này, chưa từng có mở ra qua. Mà sau đó hắn mở Bảo Dương cũng mở tương đối ít, tự nhiên là càng không khả năng mở ra. Nói một cách khác, nếu như cái này giả thiết thành lập, chỉ có nắm giữ ma pháp văn minh cũng hoặc là cùng loại văn minh người chơi, Bảo Dương đạo cụ trong ao, mới có thể xuất hiện cái này sách kỹ năng. Mà nếu như hắn để Diệp Thanh Tuyền mở, cái kia đoán chừng chỉ có thể khai ra một số phổ thông văn minh đạo cụ. Dù sao Diệp Thanh Tuyền thương nghiệp văn minh cũng không tồn tại cái gì đặc thù chủng tộc cùng đặc thù lực lượng. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, một cái dịu dàng tiếng nói ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Chờ lâu lắm rồi. Không bao lâu. Nhìn lấy mặc lấy một thân nước vận váy dài Diệp Thanh Tuyền, La Tập cười khẽ một tiếng. Lần này hai người gặp mặt địa phương, là một gian khá là xa hoa trà lâu, mà căn này trà lâu chủ nhân, chính là Diệp Thanh Tuyền. Các ngươi không nghe lầm, căn này ở vào trung lập địa khu cấp cao trà lâu, cũng là Diệp Thanh Tuyền mở. Chỉ cần giao ra được đầy đủ văn minh điểm số, người chơi hoàn toàn có thể mướn. Cũng hoặc là mua xuống trung lập trong khu vực nào đó tòa nhà phòng. Đến mức muốn cầm cái kia tòa nhà phòng làm chuyện gì, cái kia chính là người chơi tự do. Chỉ bất quá, rất nhiều người chơi chỉ là phát triển thế giới của mình bên trong văn minh cũng đã là hết lòng hết sức, tự nhiên là sẽ không có mấy người sẽ nghĩ tới muốn tới trung lập khu vực mở tiệm. Mà Diệp Thanh Tuyền hoàn toàn cứ làm như vậy, mà lại dùng nàng tới nói. Căn này trà lâu sinh ý ngoài ý muốn không sai. Ý theo trung lập địa khu thời gian là tiêu chuẩn cơ bản, trước mắt mỗi tháng có thể vì nàng cung cấp 6 chữ số văn minh điểm số thu nhập, đồng thời phần này thu nhập còn tại ổn định tăng trưởng bên trong. Nói về chính đề, đợi đến Diệp Thanh Tuyền ngồi xuống về sau, La Tập tương đương dứt khoát đem vừa mới chính mình trong đầu suy nghĩ suy đoán nói ra. Sau khi nghe xong Diệp Thanh Tuyền một mặt như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ta cảm thấy khả năng như vậy tính rất lớn, cho nên, cái dương còn muốn ta đến lái sao? Mặt đối với vấn đề này, La Tập hiển nhiên là đã nghĩ kỹ đáp án. Trước mắt mà nói, dù sao chỉ là một cái suy đoán mà thôi, coi như suy đoán được chứng minh, cũng chính là phổ thông đạo cụ chỉ cùng đặc thù đạo cụ chỉ khác biệt, phổ thông đạo cụ trong ao đạo cụ. Với ta mà nói đồng dạng hữu dụ. Đang khi nói chuyện, La Tập đem trong ba lô Bảo Dương lấy ra ngoài. Cho nên tốt như vậy, Bạch Ngân Bảo Dương ngươi giúp ta mở, Hắc Thiết Bảo Dương chính ta mở. Nếu như suy đoán là chính xác, như vậy, Hắc Thiết Bảo Dương bên trong hẳn là cũng có thể khai ra tương ứng đạo cụ mới đúng. Vậy được đi. Tính cả đánh bại Hosmon lúc đạt được Bạch Ngân Bảo Dương. La Tập trước mắt trong tay hết thể có 3 cái Bạch Ngân Bảo Dương cùng 4 cái Hắc Thiết Bảo Dương. Đem có tỷ lệ mở ra Hoàng Kim cấp đạo cụ Bạch Ngân Bảo Dương giao cho vận khí tốt hơn Diệp Thanh Tuyền, dạng này tính so sánh giá cả hiển nhiên càng cao. Đến mức Hắc Thiết Bảo Dương cũng không có cái gì cái gọi là coi như vận khí tốt, cũng nhiều lắm là cũng là mở ra một kiện Bạch Ngân cấp đạo cụ mà thôi. 1-2 kiện Bạch Ngân cấp đạo cụ tổn thất. đối ở hiện tại La Tập tới nói, vẫn là chịu nổi tổn thất. Tại Diệp Thanh Tuyền tiếp nhận ba cái bạch ngân bảo dương đồng thời, La Tập mình đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, trực tiếp mở lên trước mắt hắc thiết bảo dương. Cái này một toàn bộ quá trình, có thể nói là cơ bản không tồn tại cái gì áp lực. Chủ yếu là hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có đối hắc sắt bảo dương tồn tại cái gì chờ mong. So sánh với lên có thể theo hắc thiết bảo dương bên trong mở ra thứ gì, La Tập ngược lại càng thêm chờ mong lý luận của mình đạt được nghiệm chứng. Đầu ngón tay hoạt động ở giữa, hệ thống nhắc nhở âm thanh nhất thời vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hắc thiết cấp đạo cụ ruộng đất cày cấy. Sách kỹ năng, 1. Trực tiếp đem sách kỹ năng ném vào ba lô, La Tập mặt không thay đổi tiếp tục đi mở phía dưới một cái dương. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hắc thiết cấp đạo cụ thô sơ bị giáp bản thiết kế 1. Ném ba lô, tiếp tục. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hắc thiết cấp đạo cụ đơn sơ gạch đá phòng bản thiết kế 1. Liên tục 3 cái hắc thiết cấp cái dương, đều không mở ra vật gì tốt, tuy nói La Tập là sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nhịn được khe khẽ thở dài. Sau đó tiện tay ấn mở cái cuối cùng hắc thiết bảo dương. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thu hoạch được hắc thiết cấp đạo cụ lang kỵ binh chuyên tinh, sách kỹ năng, 1. Ừm. Đột nhiên xuất hàng, khiến kịp phản ứng La Tập, cả người lập tức tinh thần. Lang kỵ binh chuyên tinh. Thế mà mở ra binh chủng chuyên tinh hệ sách kỹ năng, cái này thật đúng là để La Tập vui mừng một chút. Chỉ bất quá, hắc thiết cấp bậc sách kỹ năng, hiệu quả tăng thêm tương đối thấp, không có uổng phí ngân cấp tốt, nhưng bất kể nói thế nào, bản này sách kỹ năng xuất hiện, có thể nói là triệt để nghiệm chứng La Tập suy đoán. Hắn mở bảo dương lúc đạo cụ ao, quả nhiên là đặc thù đạo cụ trì. Xuất hàng rồi. Đang hỏi ra cái vấn đề này đồng thời, Diệp Thanh Tuyền cười khẽ một tiếng, kỳ thật chỉ là nhìn La Tập lúc này phản ứng, nàng liền đã biết đáp án. Nghe nói như vậy La Tập, tự nhiên là nhanh chóng nhẹ gật đầu. Xuất hàng, ta trước đó suy đoán không sai, chỉ có đặc thù văn minh người chơi, mới có thể mở ra tương ứng đặc thù đạo cụ. Nói xong, La Tập ánh mắt nhanh chóng rơi xuống đã bị Diệp Thanh Tuyền mở hết 3 cái bạch ngân cấp bảo dương phía trên. Người bên đó đây. Mở ra cái gì rồi? Chương 946, suy đoán cùng nghiệm chứng. 2. Người bên đó đây. Mở ra cái gì rồi? Mặt đối với vấn đề này, ngồi ở phía đối diện Diệp Thanh Tuyền, có chút buồn bực móc méo miệng. Lần này ta giống như vận khí không tốt lắm. Không có mở ra hoàng kim cấp đạo cụ. Đối với cái này, La Tập ngược lại là nghĩ thẳng mở. Dù sao cũng là bạch ngân bảo dương, có thể khai ra hoàng kim cấp đạo cụ, đó là kinh hỷ, không có mở ra, vậy cũng đơn thuần bình thường. Diệp Thanh Tuyền tuy nhiên vận khí rất tốt, nhưng vấn đề này cuối cùng vẫn là có tỷ lệ. Cái này muốn là nhiều lần đều có thể theo bạch ngân bảo dương bên trong mở ra hoàng kim cấp đạo cụ. Cái kia La Tập khả năng đều muốn hoài nghi nàng bất hắc. Đừng để ý, mở ra cái gì bạch ngân cấp đạo cụ rồi. Chính ngươi xem đi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thanh Tuyền đem 3 kiện mở ra bạch ngân cấp đạo cụ đưa tới. La Tập tập trung nhìn vào, chỉ thấy lúc này bày ở trước mắt hắn 3 kiện bạch ngân cấp đạo cụ theo thứ tự là bạch ngân cấp bộ binh chuyên tinh sách kỹ năng 1, bạch ngân cấp súng ngồi lửa bản thiết kế 1, bạch ngân cấp y dì học nghiên cứu sách kỹ năng 1. Trong lúc nhất thời, La Tập đều không biết mình là cái kia tâm tắc, hay là nên cao hứng. Bạch ngân cấp y dì học nghiên cứu sách kỹ năng, cũng không cần nói, chữa bệnh hệ sách kỹ năng, hơn nữa còn là bạch ngân cấp, cái này thuộc về siêu cấp hàng bán chạy. La Tập lúc trước vừa trở thành người chơi thời điểm, trong phòng đấu giá từng đấu giá qua một bản bạch ngân cấp chữa bệnh hệ sách kỹ năng. Lúc đó La Tập đem giá cả ra được hơn 2 triệu văn minh điểm số, đều không có thể đem quyển kia sách kỹ năng vô xuống tới. Đến mức bạch ngân cấp bộ binh chuyên tinh sách kỹ năng, La Tập trước đó chính mình thì mở ra một bản qua, về sau đập cho triệu bản, thả tại phòng đấu giá bên trong, giá trị đồng dạng tại 1 triệu văn minh điểm số trở lên. Tương đối, Bạch Ngân cấp súng mồi lửa bản thiết kế, ngược lại là không đáng giá tiền nhất. Tuy nói là súng đạn, nhưng nói thật, súng mồi lửa thứ này cùng xạ thạch pháo một cái nước tiểu tính. Tầm bắn ngắn, độ chính xác kém, thành bản cao, thao tác còn phức tạp mà chậm chạp. Hiển nhiên, trước đó La Tập đang nghiên cứu đại bác thời điểm, thuận tay cũng cây đuốc thương nghiên cứu một chút. Dựa theo ghi chép miêu tả, nghiêm chỉnh huấn luyện xạ thủ, 3 phút có thể phát xạ 2 phát. Thì hiệu suất này, hắn còn không bằng tiếp tục lấy tay nỏ. Bất quá, vẫn phải có làm, hắn có thể tại súng mồi lửa trên cơ sở, để Diệp Tuyền tiến hành cải tiến, nhìn xem có thể hay không tạo ra tốt hơn súng kiếp tới. Trong thời gian ngắn không giải quyết được, cũng không có gì cái gọi là. Dù sao xem ra đến bây giờ, tại mảnh này hắc thiết đẳng cấp trên chiến trường, thủ nỗ cùng cung tiễn vẫn như cũ chiếm cứ lấy không có thể thay thế địa vị. Tại đem mở ra đạo cụ cất kỹ về sau, La Tập lại lôi kéo Diệp Thanh Tuyền phối hợp hắn làm cái thí nghiệm. Thế nào? Có thể sử dụng sao? Ngay tại vừa mới, hắn đem quyển kia hắc thiết cấp lang kỵ binh chuyên tinh sách kỹ năng giao dịch cho Diệp Thanh Tuyền. La Tập muốn nhìn một chút, không có có tương ứng binh chủng cùng chủng tộc người chơi, có thể không thể sử dụng những thứ này sách kỹ năng. Mặt đối với vấn đề này, Diệp Thanh Tuyền lắc đầu. Không dùng đến, hệ thống nhắc nhở nói ta không phù hợp sử dụng yêu cầu, cho nên không cách nào sử dụng. Đến tận đây, La Tập lại lấy được một cái mới kết luận. Cái kia chính là đặc thù văn minh đạo cụ, chỉ có tương ứng đặc thù văn minh người chơi mới có thể sử dụng, người chơi khác coi như lấy được cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Chuyến này, với hắn mà nói là thu hoạch tương đối khá. Về sau từ đó lập tức khu quay trở về vạn giới văn minh La Tập, tự nhiên là nhanh chóng đầu nhập vào bận rộn công tác chuẩn bị bên trong. Trong thời gian này, Bạch Ngân cấp bộ binh chuyên tinh sách kỹ năng, La Tập trực tiếp đập cho Chu Dịch. Tại chính mình dưới trướng một chúng trong hàng tướng lãnh, Chu Dịch mặc dù là thuộc về trí tướng hình tướng lãnh, nhưng bản thân thống soái cũng có 4 khỏa tinh, bản này sách kỹ năng đập cho hắn, là tuyệt đối sẽ không thua thiệt rơi. Trừ cái đó ra, y học nghiên cứu sách kỹ năng, La Tập cũng là thuận tay đập cho y học viện nghiên cứu bên trong viện sĩ Hoàng Cảnh Lược. Hắn tại trước đó mấy lần tật bệnh trong nghiên cứu từng có rõ rệt công lao, bản thân năng lực thiên phú cũng là khá xuất chúng. Muốn là không có gì ngoài ý muốn, đợi đến lão viện trưởng về hưu, Hoàng Cảnh Lược cũng là đời tiếp theo viện trưởng. Tướng tương đối, quyển kia hắc thiết cấp lang kỵ binh truyền tinh sách kỹ năng thì lúng túng. Trước mắt vạn giới văn minh bên trong, lang kỵ binh bộ đội tướng lãnh chỉ có Lý Âm một cái. Mà Lý Âm nhiều năm thống soái dưới trướng lang kỵ binh bộ đội tác chiến, cũng sớm đã lĩnh ngộ ra lang kỵ binh chuyên tinh kỹ năng. Mà lại La Tập so sánh một chút hiệu quả, Lý Âm lĩnh ngộ chuyên tinh kỹ năng cấp bậc, cũng là hắc thiết cấp. Nói một cách khác, tăng thêm hiệu quả là giống nhau. Trừ phi hắn có thể lấy được hiệu quả tốt hơn Bạch Ngân cấp lang kỵ binh chuyên tinh sách kỹ năng, bằng không là không có gì tốt đổi. Cái này khiến bản này sách kỹ năng lập tức không có đất dụng võ, bị La Tập tạm thời ném vào ba lô. Mà đồng dạng bị hắn ném tại ba lô bên trong không có dùng rơi Bạch Ngân cấp súng mồi lửa bản thiết kế, thì là một cái khác tình huống. Trước mắt quân giới nghiên cứu bộ bên kia, Diệp Tuyền ngay tại khí thế ngất trời đối đại pháo tiến hành cải tiến. Lúc này thời điểm nếu là hắn lấy thêm một phần Bạch Ngân cấp súng mồi lửa bản thiết kế đi ra, sẽ chỉ làm Diệp Tuyền phân tâm, dẫn đến cái này hai kiện súng đạn phát triển tiến độ đều bị kéo chậm lại. Như thế như vậy, vì để tránh cho ảnh hưởng lẫn nhau, La Tập vẫn là quyết định trước hết để cho Diệp Tuyền tiếp tục chuyên tâm cải tiến đại pháo lại nói. Đợi đến tại đại pháo cải tiến trong công tác có đột phá mới về sau, hắn lại đem Bạch Ngân cấp súng mồi lửa bản thiết kế xuất ra đi. Từng kiện sự tình nhanh chóng xử lý qua đi, trong thời gian này, La Tập so sánh quan tâm sự tình, ngoại trừ đại pháo cải tiến tiến triển bên ngoài, cũng là cự ứng kỵ sĩ huấn luyện tiến độ. Mà xem như toàn quyền phụ trách chuyện này Tạp Nhị Cam, tự nhiên là không dám có một lát lười biếng. Chỉ thấy một tinh linh thành trì bên ngoài trong một mảnh rừng rậm, từng người mặc lấy bì giáp một tinh linh binh lính chính dẫm tại từng cây treo lơ lửng giữa trời gậy gỗ bên trên, chăm chú duy trì thân thể thăng bằng. Đây là lớn nhất cơ sở nhất thăng bằng tính huấn luyện, gậy gỗ hai đầu, chỉ có hai cái rắn chắc dây thừng trói chặt, thắt ở hai cây đại thụ ở giữa, mà các binh sĩ cần việc cần phải làm cũng là bảo trì thăng bằng, không bị ngã xuống. Đương nhiên, quăng là nếu như vậy, đối với sinh hoạt trong rừng rậm tinh linh tộc tới nói căn bản không tính là việc khó gì. Cho nên tại thích hợp thời điểm, sẽ có một nhóm người chuyên môn đi khẽ động trói chặt gậy gỗ dây thừng, để cho cái kia gậy gỗ đung đưa. Như thế nào tại kịch liệt lắc lư gậy gỗ bên trên bảo trì thăng bằng, không bị ngã xuống, đây là cự ứng kỵ sĩ sơ cấp nhất huấn luyện nội dung. Mà thông qua được cửa này binh sĩ, thì có thể đi vào cửa ải tiếp theo. Tại bảo trì sơ cấp huấn luyện khó khăn đồng thời, trung cấp trong khi huấn luyện, các binh sĩ bị yêu cầu trang bị cung tiễn. Tại bảo trì thăng bằng đồng thời, còn muốn cầu tại trong vòng thời gian quy định, dương cung cài tên, bắn chúng xa xa mục tiêu. Mà tại thông qua được trung cấp huấn luyện khảo nghiệm về sau, cao cấp huấn luyện tự nhiên là càng thêm khắc nghiệt. Cự ưng các kỵ sĩ đến đứng tại chưa quyết định gậy gỗ bên trên, tay cầm trường mâu, hai hai tiến hành thực chiến huấn luyện, trong thời gian này trợ giúp bọn họ tiến hành huấn luyện người, sẽ còn đang lắc lư dây thừng đồng thời, hướng bọn họ khởi xướng viễn trình công kích, bọn họ đến tránh đi. Mà tồi tệ nhất là, bọn họ công kích có lúc sẽ còn nhắm chuẩn dây thừng. Dây thừng vừa đứt, gậy gỗ liền sẽ rơi xuống, đứng ở phía trên binh sĩ tự nhiên cũng sẽ tùy theo té rớt xuống tới. Nói một cách khác, bọn họ đến một bên bảo trì thăng bằng tiến hành thực chiến huấn luyện, một bên tránh né viễn trình công kích, đồng thời còn phải chú ý bảo hộ treo gậy gỗ dây thừng không bị phía dưới đám người kia bắn đoạn. Độ khó khăn hệ số có thể nói là tương đương cao. Chương 947, Thiêu đốt liệt diễm. Thế nào? Chú ý của các ngươi lực bắt đầu chia tản. Chú ý thấy rõ ràng điểm ngắm, bác nhĩ. Ngươi hôm nay tỷ lệ chính xác còn không bằng hôm qua, một đêm thời gian liền thực lực đều lùi lại sao? Tập tây khác, chú ý bắt động tinh chung quanh, dùng lỗ thai đi nghe, ánh mắt xéo qua đi quét, ngươi chính là chú ý lực quá tập trung, cho nên mới sẽ bị viễn chỉnh công kích liên tục đánh trúng, trên chiến trường cũng không có khiến người ta một đối một cơ hội. Khắc lạc khắc, cơ lạc, ngươi trường mâu còn có thể đùa nghịch lại lạ mắt điểm sao? Ngươi đây là dự định bị đào thải về sau, đi đoàn xiếc tìm một công việc mới sao? Không cùng giai đoạn huấn luyện để cự ứng các kỵ sĩ sân huấn luyện phân làm ba cái khu vực. Sơ cấp khu vực bên kia, tạp nhị cam là nền vốn không thế nào đi quản, hắn chủ yếu là ở chính giữa cấp khu vực cùng cao cấp khu vực đi lại. Đang ngó chừng các binh sĩ huấn luyện đồng thời, cũng sẽ không chút lưu tình vạch các binh sĩ khuyết điểm. Không hề nghi ngờ. Những binh lính này đều còn kém xa lắm đây. Muốn để bọn hắn theo một cái gì cũng đều không hiểu gà mở tân binh, đến có thể thành thạo hoàn thành cao cấp huấn luyện, làm sao cũng muốn thời gian nửa năm. Thế mà, đối với cự ưng kỵ sĩ tôi nói, lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu. Bởi vì màn kịch quan trọng còn ở phía sau, cái kia chính là thuần dưỡng cự ưng. Cái này không thể nghi ngờ cũng là tốn thời gian sống. Cự ưng kỵ sĩ tọa kỵ hợp tác, đều là phải do chính mình tự mình thuần dưỡng, dạng này mới có thể nuôi dưỡng lên đầy đủ ăn ý. Mà tại thuần dưỡng quá trình bên trong, có thể hay không đạt được cự ưng tán thành, thành vì chúng nó kỵ sĩ, cũng là một đạo khảm. Hoàn thành 3 cái giai đoạn huấn luyện binh lính, nếu như không chiếm được cự ưng tán thành, cũng hoặc là thuần dưỡng thất bại, cái kia cuối cùng vẫn đến bị đào thải. Mà không bị đào thải một nhóm kia, về sau cũng còn phải tiến hành càng tiến một bước tiến giai thức thực chiến huấn luyện. Dù sao trước đó 3 cái giai đoạn huấn luyện, chẳng qua là đang vì bọn hắn đặt nền móng thôi. Đứng tại cự ưng trên lưng, cùng đứng tại lay động gậy gỗ bên trên có thể hoàn toàn là 2 loại khái niệm. Liếc nhìn cái kia phần có quan hệ cự ưng các kỵ sĩ huấn luyện tình hình gần đây báo cáo. La Tập nhẹ thở dài một tiếng thở dài. Nhìn hiện tại tình huống này, huấn luyện tiến độ cũng còn không có đạt tới một nửa đây. Cái này cao giai binh chúng yêu cầu quả nhiên có chút khắc nghiệt, trong thời gian ngắn, đoàn chứng là không có đến trông cậy vào. Ngay tại La Tập nghĩ như vậy thời điểm, chính dừng ở ưng trên kệ ngủ gà ngủ gật lực ảnh, đột nhiên run lên cái kia một thân đen bóng lông vũ, đồng thời phát ra một tiếng to rõ ưng lệ. Thế nào? Lực ảnh. Nhìn lấy đột nhiên phấn khởi lực ảnh, La Tập có chút kỳ quái hỏi một tiếng. Đối với cái này, lực ảnh trực tiếp hai cánh giang ra, tại trong cung điện xoay hai vòng. Nhìn như thế, tựa như là tại cùng La Tập nói đi theo ta. Đọc hiểu lược ảnh ý tứ, La Tập liền vội vàng đứng lên đi theo. Theo lược ảnh chạy một đoạn đường về sau, nhìn lấy cái hướng kia, La Tập mơ hồ ở giữa, giống như đoán được là chuyện gì. Mà cũng chính là vào lúc này, một tiếng tê minh từ đằng xa trong sân truyền đến. Hí hí hí hí. Hí ba. Quả nhiên, là Liệu Nguyên hỏa tỉnh. Thân là ma thú lực ảnh, chỉ sợ là ngay đầu tiên đã nhận ra nguyên tố chi lực ba động, cho nên mới sẽ có phản ứng như vậy. Nghĩ tới đây, La Tập trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vui mừng, dưới chân bước chân rõ ràng lại nhanh thêm mấy phần. Về sau còn ở nửa đường phía trên bắt gặp phụ trách chăm sóc Liệu Nguyên hỏa người hầu. Hiển nhiên, cái kia người hầu đang định chạy tới nghị chính điện hướng La Tập báo cáo chuyện bên này. Lại không nghĩ rằng La Tập đã trước một bước tới. Bước nhanh bước vào trong sân, nương theo lấy một trận móng ngựa dẫm đạp mặt đất sinh ra động tĩnh, một đạo còn như liệt hỏa giống như cháy hừng hực thân ảnh nhất thời thu vào tầm mắt của hắn. Giờ này khắc này, chỉ thấy đứng tại trong sân Liệu Nguyên hỏa, hình thể rõ ràng biến đến so trước đó càng thêm khôi ngô cao lớn, mỗi một khối bắp thịt đều tràn đầy kinh người bạo phát lực. Không ngừng giẫm trên mặt đất bốn cái trên vó ngựa, càng là thiêu đốt lên bốn đoàn màu đỏ thám liệt diễm, làm đến nó mỗi một chân rơi xuống, cũng sẽ ở sân nhỏ nền đá gạch phía trên lưu lại một cái cháy đen dấu vó ngựa. Lúc này thời điểm nếu như nghiêm túc đi xem, còn sẽ phát hiện cái kia cháy đen dấu vó ngựa bên trong, mơ hồ còn có một chút hỏa quang cho tàn chớp động. Đồng thời, cái kia thật dài đuôi ngựa cùng phía sau cổ lông bờm càng là trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, trong lỗ mũi đều sẽ có hỏa tinh toát ra. Không thể không nói, cùng ngoại hình điệu thấp lược ảnh so sánh, Liệu Nguyên hỏa thật sự là ứng tên của nó, quả quyết là có đầy đủ rêu rao. Đại khái là phát hiện La Tập tồn tại, theo ngủ đông bên trong tỉnh lại Liệu Nguyên hỏa, nhất thời mừng rỡ chạy tới. Sau lưng bọn hộ vệ, theo bản năng liền muốn tiến lên, lại bị La Tập chính mình đưa tay ngăn lại. Không cần lo lắng. Đang nói chuyện đồng thời, Liệu Nguyên hỏa đã tiểu chạy tới La Tập trước mắt. Giống như lúc trước, nó cúi đầu xuống cọ sát La Tập gương mặt, cái kia trên gáy cháy hừng hực hỏa diễm, giống như cũng không có đối La Tập sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. La Tập thử nghiệm đưa tay vươn hướng ánh lửa kia. Sau đó đang vuốt ve đi xuống trong nháy mắt, hắn phát hiện là ấm áp, mà không phải thiêu đốt. Cái này lông bờm cùng đuôi ngựa bộ phận, rõ ràng là còn như hỏa diễm đồng dạng hình thái, nhưng lại để La Tập mình sắc mỏ tới lông tóc cảm nhận. Loại cảm giác này, thật sự là có chút khó tin. Vuốt ve Liệu Nguyên hỏa lông bờm, tại tiến hành một phen trấn an về sau, đại khái là tâm tình dần dần bình phục lại. Móng ngựa. Lông bờm cùng đuôi ngựa phía trên thiêu đốt hỏa diễm bắt đầu dần dần tán đi, biến trở về bộ dáng lúc trước. La Tập nhân cơ hội này, thuận thế kéo ra Liệu Nguyên hỏa giao diện thuộc tính nhìn thoáng qua. Tên, Liệu Nguyên hỏa. Chủng loại, lập tức, ma thú. Thuộc tính, hỏa. Giới thiệu, đang phi nước đại thời điểm, giống như Liệu Nguyên liệt như lửa tuấn mã. Sau lại bởi vì nuốt tam giai hỏa hệ ma hạch phát sinh tiến hóa. Hiệu quả, tọa kỵ, tại ngồi cưới Liệu Nguyên hỏa tình huống dưới, tốc độ di chuyển tối cao tăng lên 500%, võ dung hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 60%, thống soái hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 80%. Trợ chiến, trong chiến đấu, Liệu Nguyên hỏa đem hiệp trợ chủ nhân đối với địch nhân tiến hành công kích. Diễm hóa. Liệu Nguyên hỏa bạo phát thể nội hỏa nguyên tố, có thể vào hình thái thứ hai. Hình thái thứ hai dưới, móng ngựa, lông bờm cùng đuôi ngựa các loại bộ phận đem hóa thành thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ thắm, thân thể tố chất tăng lên 100%. Nhóm lửa, thấp hơn tự thân cấp độ hỏa diễm công kích, không cách nào đối liệu nguyên hỏa cùng ngồi cưỡi người tạo thành thương tổn. Xích diễm, liệu nguyên hỏa có thể sử dụng hỏa diễm phát động đặc thù công kích, cũng thi triển tương ứng kỹ năng. Liệu nguyên hỏa giao diện thuộc tính, có thể nói là nhìn La Tập trợn mắt hốt mồm. Không thể không nói, đây là sự thực mạnh, tọa kỵ gia chỉ quả nhiên là đầy đủ ra sức. Trước đó liệu nguyên hỏa vừa mới tỉnh lại trạng thái, hẳn là cái gọi là diễm hóa đi. Đồng thời, cái kia nhóm lửa hiệu quả, cũng là để La Tập tương đương cảm thấy hứng thú. Bất quá, còn không đợi hắn tỉ mỉ nghiên cứu, đồng dạng phát giác được mãnh liệt nguyên tố chi lực ba động hôi tinh linh công chúa Nghĩa, liền đã hỏa tốc đã tìm tới cửa. Dù sao, Nghĩa thế nhưng là chủ tu hỏa hệ pháp thuật. Liệu nguyên hỏa thức tỉnh thời điểm, bạo phát đi ra hỏa nguyên tố ba động, đối với nàng mà nói thật sự là quá chói mắt. Chương 948, Liều mạng. Nghĩa đến, đối với La Tập tới nói là chuyện tốt. Vừa vặn hỏi một chút nàng liên quan tới liệu nguyên hỏa một ít chuyện. Nhìn trước mắt con ngựa kia vó, lông bờm cùng đuôi ngựa vị trí trong nháy mắt trùm lên liệt diễm tuấn mã, Nghĩa nhất thời cũng cảm giác hai mắt tỏa sáng. Theo bản năng muốn rôi tay vớt ve. Thế mà, theo khoảng cách rút ngắn, đứng ở nơi đó liệu nguyên hỏa đột nhiên lườm nàng liếc một chút, sau đó rõ ràng bắt đầu lên cao nhiệt độ để Nghĩa theo bản năng đưa tay thu hồi lại. Bệ hạ, đây không phải hỏa diễm, mà chính là hỏa nguyên tố cụ hiện hóa đi ra một loại hình thái. Đang khi nói chuyện, Nghĩa hơi hơi trà sát đầu ngón tay, cảm thụ được đầu ngón tay lưu lại oi bức, sau đó mở miệng lần nữa. Nói một cách khác, cũng là liệu nguyên hỏa thể nội nguyên tố chi lực, cái này một phần lực lượng bị nó ý thức khống chế. Nói một cách khác, ngài cũng hoặc là cùng nó quan hệ tương đối thân mật, người quen đi đụng vào nó, là sẽ không bị tổn thương. Nhưng nếu như đổi thành xa lạ người, cũng hoặc là địch nhân đi đụng vào nó, vậy coi như vô cùng nguy hiểm. Nghe nói như vậy La Tập, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Sau đó trực tiếp thân thủ vuốt ve liệu nguyên hỏa cái kia thiêu đốt lông bờm, quả nhiên thì cùng trước đó một dạng, hắn sẽ chỉ cảm nhận được hỏa này là ấm áp, lại sẽ không cho hắn tạo thành bất kỳ thương tổn. Mà Nghĩa vừa mới đưa tay thu hồi đi, hiển nhiên là theo hỏa diễm này phía trên cảm nhận được La Tập trải nghiệm không đến nguy hiểm. Về sau La Tập tự nhiên là tránh không được nâng lên liên quan tới cái kia dẫn hỏa hiệu quả. Nghe nói như vậy Nghĩa, trong mắt nhất thời bắn ra một tia dị sắc. Không nghĩ tới nó lại còn có loại năng lực này. Xem ra Nghĩa công chúa là biết năng lực này. Nhìn lấy trong mắt lóe ra dị sắc Nghĩa, La Tập theo bản năng truy hỏi một câu. Năng lực này nhắc tới cũng không phức tạp, mời bệ hạ thủ một điếu đốt bó đốt tới. Không có vấn đề. Đang khi nói chuyện, La Tập trực tiếp mệnh hộ vệ tìm đến một chi bó đuốc. Tiếp nhận bó đuốc Nghĩa, trực tiếp hướng liệu nguyên hỏa chỗ đứng đi hai bước. Sau đó đem cây đuốc trong tay từ từ hướng về liệu nguyên hỏa thân cận. Làm tiến hóa sau hỏa hệ ma thú, liệu nguyên hỏa tự nhiên là sẽ không sợ cái này chút ít hỏa quang. Nhưng mà đúng vào lúc này, một màn kỳ dị phát sinh. Theo bó đuốc cùng liệu nguyên hỏa ở giữa khoảng cách càng ngày càng tới gần. Mọi người rõ ràng nhìn đến, bó đuốc kia phía trên hỏa diễm phảng phất là nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt đồng dạng, bị liệu nguyên hỏa hút tới, sau đó trực tiếp chui vào trong da, lại không có đối liệu nguyên hỏa tạo thành bất luận cái gì một tia thương tổn. Đây chính là dẫn hỏa. Nói xong, Nghĩa đem cây đuốc trong tay giao trả lại cho hộ vệ. Đơn giản mà nói, bệ hạ ngài có thể hiểu thành thực lực thấp hơn nó hỏa hệ công kích, không cách nào đối với nó tạo thành bất kỳ thương tổn gì. Nghe nói như vậy La Tập, mặt ngoài tuy nhiên một mặt thong dong, nhưng trong lòng là âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này dẫn hỏa có chút châu A. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Chỉ nghe Mia tiếp tục mở miệng nói ra. Cho dù là hỏa hệ ma thú bên trong, nắm giữ dẫn hỏa đặc tính ma thú, cũng là cực kỳ hiếm thấy, mà lại một khi trưởng thành, tại cùng cấp bậc lại cùng thuộc tính trong chiến đấu. Nắm giữ dẫn hỏa đặc tính ma thú, cơ hồ là vô địch. Hiển nhiên, liệu nguyên hỏa trưởng thành, có thể nói là vượt xa khỏi La Tập tưởng tượng. Tuy nhiên không giống lược ảnh như thế thu hoạch được biến dị thuộc tính, nhưng cũng đã đầy đủ lợi hại. Vừa mới tỉnh lại Liệu Nguyên Hỏa, sau khi ăn xong một số cự kén sắc ngoài về sau, rất nhanh liền lần nữa lâm vào trạng thái ngủ. Không muốn đánh nhiễu người yêu của mình Mã Hưu Tức, La Tập mang theo Nghĩa chuyển rời đến trong hoàng cung một chỗ khác trong đình viện. Đối với Liệu Nguyên Hỏa, Nghĩa hiển nhiên là hứng thú tràn đầy. Nếu như nói, thuộc tính biến dị lực ảnh, tại Mỹ Á trong mắt là hiếm thấy hy hữu phẩm. Như vậy cùng nàng thuộc tính phù hợp với nhau Liệu Nguyên Hỏa, cũng là hào hoa phẩm. Bởi vì Mia thường xuyên ra vào hoàng cung, đối lược ảnh tiến hành quan sát, cũng đối cái kia biến dị lôi nguyên tố chi lực tiến hành thu thập nghiên cứu nguyên nhân. Hai người bọn họ cũng coi là lẫn vào tương đối quen. Bây giờ tại xác nhận Mia ý đồ về sau, La Tập cũng lười tha cho cái gì phần cong, tương đương dứt khoát mở miệng biểu thị. Mia công chúa muốn quan sát Liệu Nguyên Hỏa, tự nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ cần một cái trung vị pháp thuật thế nào. La Tập cười híp mắt mở ra bảng giá. Thế mà, để hắn không có nghĩ tới là, đang nghe hắn bảng giá về sau, Nghĩa đúng là vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra. Nếu như bệ hạ nguyện ý đem Liệu Nguyên Hỏa nhường ra, cái kia Nghĩa nguyện ý xuất ra một cái hỏa hệ thượng vị pháp thuật cùng hai cái hỏa hệ trung vị pháp thuật làm trao đổi, như thế nào? Lời nói này, Nghĩa nói phá lệ nghiêm túc. Thượng vị pháp thuật cùng trung vị pháp thuật chú ngữ tuy nhiên giá trị liên thành. Nhưng có dẫn hỏa đặc tính hỏa hệ ma thú càng là hiếm thấy vô cùng, lại thêm nàng theo Liệu Nguyên Hỏa trên thân cảm nhận được tiềm lực. Nắm giữ như thế một thất cùng mình thuộc tính phù hợp với nhau hỏa hệ vật cưới ma thú, chẳng những có thể tăng lên rất nhiều thực lực của nàng, còn có thể cực lớn trình độ phía trên xác thực bảo vệ an toàn của mình. Trọng yếu nhất là, tại đơn giản tiếp xúc bên trong, Nghĩa có thể minh xác cảm nhận được Liệu Nguyên Hỏa linh tính 10 phần. Cho dù là tại ma thú bên trong, nắm giữ như vậy linh tính ma thú, cũng là phi thường hiếm thấy, có thể nói là để cho nàng càng tiến một bước xác nhận Liệu Nguyên Hỏa tiền đồ bất khả hạ lượng. Nếu như dùng một cái hỏa hệ thượng vị pháp thuật cùng hai cái hỏa hệ trung vị pháp thuật có thể đổi được Liệu Nguyên Hỏa, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không do dự. Thế mà, nghe nói như vậy La Tập, trên mặt ý cười lại hơi hơi thú liễm. Ha ha ha, Nghĩa công chúa nói đùa. La Tập lời nói này, giống như là biến tướng cự tuyệt. Vô luận là xuất phát từ phương diện nào cân nhắc, hắn đều khó có khả năng đem Liệu Nguyên Hỏa bán đi. Đơn giản trong lúc nói chuyện với nhau, lẫn nhau đều minh xác cảm nhận được đối phương thái độ. Nghĩa muốn Liệu Nguyên Hỏa, nguyện ý nỗ lực một cái hỏa hệ thượng vị pháp thuật cùng hai cái hỏa hệ trung vị pháp thuật đến đổi, nhưng nếu để cho nàng dùng một cái trung vị pháp thuật, đổi lấy quan sát cơ hội, cái kia nàng khẳng định là không nguyện ý. Dù sao theo giá trị nghiên cứu nhìn lại, Liệu Nguyên Hỏa là không sánh bằng biến dị lực ảnh. Trắng ra điểm tới nói, cũng không có quá nhiều đáng giá nghiên cứu địa phương. Mà La Tập muốn trung vị pháp thuật cùng thượng vị pháp thuật, hắn cho phép Nghĩa quan sát Liệu Nguyên Hỏa, cũng cho phép nàng tại trong phạm vi nhất định rút ra một số tài liệu, bởi vì cái này cũng có trợ giúp chính mình đi tìm hiểu Liệu Nguyên Hỏa hiện tại trạng thái, nhưng nếu như muốn đem Liệu Nguyên Hỏa đổi đi, đó là nằm mơ. Song phương đều là người thông minh. Tại xác nhận đối phương thái độ về sau, cái đề tài này tự nhiên là điểm đến là dừng. Lại nói đi xuống, đối tất cả mọi người không tốt. Về sau đại khái là vì hòa hoãn một chút bầu không khí, Nghĩa làm ra một cái che miệng cười khẽ động tác. Cái này thật đúng là tiếc nuối đâu, bất quá, một cái trung vị pháp thuật, nếu như có thể đổi được quan sát bệ hạ cơ hội, Nghĩa ngược lại thì nguyện ý. Thế mà, tại loại này vừa nói đùa vừa nói thật ngữ khí phía dưới, nghiêm túc suy tư đại khái 3 giây La Tập, lấy một loại càng thêm chăm chú ngữ khí phun ra hai chữ tới. Thành giao. Giờ khắc này, đừng nói là Nghĩa, thì liền tại chỗ một đám hộ vệ, cùng đi theo lệ thị vệ trưởng đều mộng trọn vẹn mấy giây, mới cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, nguyên một đám đều triệt để lộn xộn. Đây là cái gì tình huống? Hiển nhiên, vì làm đến một cái trung vị pháp thuật, La Tập cũng là liều mạng. Chương 949, náo nhiệt một tháng. Đình viện bên trong, cả một cái bầu không khí trong nháy mắt biến đến trở nên tế nhị. Nói thật, Nghĩa hiện tại có chút hỗn loạn. La Tập thái độ, để cho nàng có chút suy nghĩ không thấu. Nói nghiêm túc, nét mặt của hắn hoàn toàn chính xác thẳng chăm chú. Nhưng muốn nói hắn là đang nói đùa, cũng đích thật là tồn tại nói đùa đồng dạng thành phần. Trong lúc nhất thời, Nghĩa ngược lại là có chút không biết nên làm sao đáp lời mới tốt nữa. Mà đối với La Tập tới nói, vấn đề này kỳ thật so sánh không quan trọng. Nghĩa nếu là nguyện ý xuất ra một cái trung vị pháp thuật đi ra, đổi lấy một cái gọi là quan sát cơ hội, hắn hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. Bởi vì hắn rõ ràng, chính mình căn bản không có gì tốt quan sát. Kết thúc mỗi ngày, trừ ăn cơm ra ngủ, hắn tuyệt phần lớn thời giờ cũng là tại diễn võ trường luyện võ cùng nghị chính điện phê duyệt văn kiện. Nghĩa có thể từ đó nhìn ra cái gì? Hắn vạn giới văn minh bí mật tình báo. Vẫn là phát triển bí quyết. Mà lại hắn nhưng là biết đến, căn cứ từ viện báo cáo, vì duy trì chính mình tu vi pháp thuật, Nghĩa mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ, còn phải hoa 6 giờ tiến hành minh tưởng tu luyện, trừ cái đó ra, còn phải lại hoa một bộ phận thời gian nghiên cứu lược ảnh biến dị lôi nguyên tố. Tại cái tiền đề này dưới, nàng còn có thể còn lại bao nhiêu cái gọi là quan sát thời gian. Nếu có thể nhẹ nhàng như vậy làm đến một cái trung vị pháp thuật, cái kia La Tập hiển nhiên là quá tình nguyện. Bất quá Mia dù sao cũng không đốc. Đối mặt không theo lẽ thường ra bài La Tập, tại một chút loạn một chút trận cước về sau, rất nhanh liền một lần nữa ổn định. Sau đó hai người tương đương ăn ý phát ra một trận cười khẽ, một việc, cứ như vậy lấy một loại trò đùa giống như phương thức, bị không minh bạch vạch trần đi qua. Về sau thời gian tiếp tục lưu chuyển, một tháng này, vô luận là đối với vạn giới văn minh, còn là đối với La Tập tới nói, đều là tương đương náo nhiệt. Vạn giới văn minh náo nhiệt, là tới từ nội bộ đổi mới kiến thiết. Theo đường công trình hoàn thành, đưa ra tới đại lượng nhân lực, trong đó ngũ thành bị La Tập điều đi hỗ trợ tiến hành nội thành khu dân cư kiến thiết. Một tòa tòa nhà cũ kỹ nhà lầu toàn bộ bị đập đổ. Sau đó thành lập được mới tinh nhà trọ. Hiển nhiên là bởi vì nên đón tương lai nhân khẩu đại bạo tạc làm chuẩn bị. Mà còn lại ngũ thành nhân lực, La Tập thì là đem bọn hắn phái đi mở đường sông, đào hồ nhân tạo, tu kiến công trình thủy lợi đi. Trong này nguyên nhân, tự nhiên cũng là không cần nhiều lời. Vạn giới văn minh lãnh thổ, trải qua trên diện rộng mở rộng về sau, tuy nhiên cũng liên tiếp thu hoạch mấy đạo nguồn nước. Nhưng nói cho cùng, tự nhiên phân bố nguồn nước cũng không thể bảo đảm mỗi một tòa thành trì ổn định cung cấp nước. Không nào khô hạn thời điểm, tự nhiên là không có vấn đề gì, chỉ khi nào bạo phát khô hạn, tất nhiên sẽ tạo thành đại phiền toái. Vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, mở kênh dẫn nước, tại vạn giới văn minh lãnh thổ phạm vi bên trong đại quy mô tu kiến công trình thủy lợi, không thể nghi ngờ là vô cùng có cần phải. Đến mức La Tập bên này, hắn náo nhiệt, nhưng là tới từ vừa gia nhập liên minh. Hệ thống nhắc nhở, huynh đệ hội thành viên XXX hướng ngài thỉnh cầu trợ giúp, có tiếp nhận hay không? Tương tự hệ thống nhắc nhở, từ khi gia nhập liên minh về sau, thường thường liền sẽ vang lên. Ấn mở thư cầu viện, nhìn thoáng qua nội dung, đối phương mở ra thủ lao là 2 kiện bạch ngân cấp đạo cụ thêm 500.000 văn minh điểm số. Tại trợ giúp cùng đẳng cấp chiến đấu tình huống dưới, cân nhắc đến mạo hiểm vấn đề, coi như so sánh phù hợp. Chớ nói chi là trợ giúp chiến bên trong, cầm tới chiến lợi phẩm cũng cơ bản đều là về chính mình. Mà lại, ngươi lần này chi viện hắn lần sau nhìn đến ngươi phát ra thư cầu viện, thì có rất lớn khả năng đến trợ giúp ngươi, trả lại ngươi nhân tình. Dù sao loại chuyện này, ý tứ là một cái có qua có lại. Nhiều chi viện binh người khác, tại kiếm lợi một phần thù lao đồng thời, còn có lợi cho thành lập được các mối quan hệ của mình lưới, đây chính là liên minh sinh tồn phương thức. Bất quá, La Tập vẫn như cũ là lựa chọn cự tuyệt. Một mặt là cái này thù lao phù hợp về phù hợp, nhưng đối với hắn không tồn tại cái gì sức hấp dẫn. Mà một phương diện khác nguyên nhân, thì là bởi vì hắn cục diện dưới mắt, vẫn là quản tốt chính mình tương đối tốt. cũng không có dư lực đi trợ giúp người khác. Thuận tiện nhắc lên, như loại này thư cầu viện, cơ bản đều là phát cả nhóm, nói một cách khác cũng là mỗi cái liên minh thành viên đều nhận được. Cả một cái huynh đệ hội, hơn 400 cái thành viên, luôn có thể có cái có rảnh đi cứu hắn, đây cũng là thêm liên minh một trong chỗ tốt. Đóng lại cái kia hệ thống nhắc nhở cửa sổ, La Tập mở ra phát triển mặt bảng, đem những cái kia có thể thăng cấp hạng mục đều thăng cấp một chút. Nhất là quân sự phát triển cái này một khối, có thể hữu hiệu tăng lên chiến lược hạng mục, tự nhiên là muốn toàn bộ thăng cấp một lần. Đồng thời, quân giới bảo hành, quân giới chế tạo, bảo vệ đô thị tu sửa loại hình hạng mục cũng đều đến thăng cấp. Tăng lên những hạng mục này công tác hiệu suất, đối với kế tiếp thời gian dài chiến đấu có chỗ tốt. Như thế như vậy, thời gian một tháng lặng yên mà qua. Nương theo lấy miễn chiến bài mất đi hiệu lực, là mới đến tân nhân, La Tập không hề nghi ngờ lại bị nước ngoài người chơi theo dõi. Hệ thống nhắc nhở, Europa người chơi ruột tử. Mễ lỏ đi ngay tại xâm lấn ngài văn minh. Nghe được một tiếng này hệ thống nhắc nhở La Tập mí mắt nhảy một cái. Ruột tử. Mễ lỏ đi, lại là Europa người chơi. Là trùng hợp. Vẫn là nói ta bị cái nào đó Europa liên minh để mắt tới rồi. Tuy nói làm đặc thù văn minh, La Tập sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng thật đến loại thời điểm này, quả nhiên vẫn là có chút tâm lý áp lực. Từ phía biên cảnh cũng không có lập tức đốt lên khói báo động, dựa theo trước đó cái kia một đợt thủ thành chiến kinh nghiệm, xâm lấn mới người chơi, hẳn là sẽ tại ngày thứ hai, cũng hoặc là ngày thứ ba khởi xướng tiến công. Nói thật, đối với bây giờ lớn như vậy vạn giới văn minh tới nói, trong vòng một tháng xâm lấn chiến, thân ở trung tâm chủ thành, khoảng cách biên cảnh quá xa La Tập, căn bản là làm không là cái gì chuyện. Bởi vậy, biên cảnh chiến sự chỉ có thể giao cho trấn thủ tứ phía biên cảnh đại tướng toàn quyền xử lý. Cái này căn bản là mỗi một cái hắc thiết đẳng cấp người chơi đều sẽ gặp phải vấn đề. Chỉ cần lãnh thổ tiếp tục mở rộng đi xuống, thì khẳng định sẽ biến thành dạng này. Sớm liền nghĩ minh bạch điểm này La Tập, tuy nhiên đối biên cảnh chiến sự có chút lo lắng, nhưng đã không có cách nào nhúng tay, cái kia liền dứt khoát tập trung tinh thần, tiếp tục trồng ruộng. Đối với một cái văn minh tới nói, chiến tranh chung quy là phụ trợ thủ đoạn, làm ruộng phát triển, mới là đẩy mạnh văn minh tiến bộ quan trọng. Như thế như vậy, ở vào phía sau La Tập tiếp tục an tâm trùng tha ruộng. Mà ở vào biên cảnh chiến đấu, thì là tại xâm lấn chiến ngày thứ hai lúc tờ mở sáng triệt để khai hỏa. Địch tập, địch tập. Tại tựa như vậy trong tiếng gào thét, rừng rậm bình tĩnh bị triệt để đánh vỡ. Không sai, một trận chiến này, lọt vào địch nhân Europa người chơi xâm lấn, chính là vạn giới văn minh phía nam biên cảnh, tinh linh lớn rừng rậm. Giờ này khắc này, cái này một mảnh lệ thuộc vào tinh linh hành tỉnh rừng rậm ngay tại bị đại lượng ngoại địch xâm lấn. Những thứ này xâm lấn tiến đến giống loài, cũng không phải nhân loại, bọn họ dáng người thấp bé, có được làn da màu xanh lục, còn mọc ra vừa dài vừa nhọn lỗ thai. Không ngừng phát ra bén nhọn quái khiếu miệng bên trong, mơ hồ ở giữa, sẽ còn hiển lộ ra mấy khỏa bén nhọn răng nanh, đã chứng minh đám gia hỏa này tuyệt đối không phải cái gì hiền lành tồn tại. Mà lại để tuần tra tinh linh du hiệp nhóm cảm thấy da đầu tê dại là, đám sinh vật này số lượng thật sự là nhiều lắm. Liếc nhìn lại, lít nha lít nhít lại là hoàn toàn không nhìn thấy cuối cùng. Thị giác phía trên trùng kích để bọn hắn trong nháy mắt dâng lên áp lực to lớn trong lòng. Chương 950, dị tộc xâm lấn. Dương cung cài tên ở giữa, bắn ra mũi tên, trực tiếp quán xuyên một cái xanh biếc sinh vật thân thể. Trên người bọn họ không có mặc bất kỳ đồ phòng ngự, chỉ bọc lấy một khối bẩn thỉu vải rách. Vũ khí trong tay tuy là kim loại tính chất, nhưng lại mang theo rõ ràng cũ nát cảm giác, đoán chừng là có tương đương lớn lên 5 tháng. Trong thời gian này, càng là không biết chuyển tay mấy cái nhậm chủ nhân. Dạng này một chi quân đội, từ trang bị bên trên đến xem, không thể nghi ngờ là đơn sơ tới cực điểm. Tinh linh du hiệp nhóm mũi tên có thể tùy tiện bắn giết bọn hắn. Xanh biết sinh vật thi thể ngã trên mặt đất, thế mà từ phía sau xông tới đồng tộc nhóm, lại là hoàn toàn không có dừng lại bước chân của bọn họ. Một cước kia một chân đi xuống, đoán chừng không bao lâu, liền có thể đem cỗ thi thể kia dâm thành một bãi thịt nát. Nương theo lấy một trận khiến người ra đầu tê dại tiếng vang, bọn họ không chút do dự dẫm lên tộc nhân thi thể hướng về trong rừng rậm tinh linh phóng đi. Đáng chết! Cái này rốt cuộc là thứ gì? Số lượng không khỏi cũng quá là nhiều đi. Địa tinh. Không phải, tuy nhiên có chỗ tương tự, nhưng vẫn là có khác biệt, mà lại bọn gia hỏa này rõ ràng so địa tinh hung bạo nhiều. Đang khi nói chuyện công phu, điên cuồng trùng sát tiến đến ra xanh nhóm sinh vật, rõ ràng cũng là đã nhận ra tinh linh du hiệp nhóm tồn tại. Bị cái kia từng đôi hiện ra làm một hình chữ hình, giống như bóng đèn đồng dạng ánh mắt nhìn chằm chằm. Đứng tại cành cây to chơi lên tinh linh du hiệp nhóm không hiểu sinh ra một cô mãnh liệt cảm giác khó chịu. Sau đó, chỉ nghe được đám kia da xanh sinh vật phát ra một trận quái khiếu, sau đó cả đám đều điên cuồng hướng lấy bọn hắn đứng đại thụ lao đến. Nhìn như ngắn nhỏ tứ chi, đang bò lên cây đến đúng là ngoài ý muốn linh hoạt, đồng thời, không ngừng phát ra quái khiếu trong miệng, còn có buồn nôn ngụm nước chảy ra. Tại để tinh linh du hiệp nhóm cảm thấy một trận buồn nôn đồng thời, cũng là để bọn hắn triệt để xác định. Bọn này ra xanh sinh vật cùng địa tinh, đích thật là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài. Theo trời tính nhìn lại, địa tinh tuy nhiên nhát gan, nhưng tính cách cử chỉ phía trên lại là càng thêm tiếp cận với nhân loại, nói một cách khác cũng là văn hóa người. Mà lúc này chính ghé vào đại thụ thân cây phía trên, không ngừng hướng lấy bọn hắn tiến tới gần da xanh sinh vật, lại càng giống là một đám phát rồ dã thú. Một vòng mũi tên nhanh chóng bắn ra, tại bắn giết một nhóm nỗ lực tới gần bọn họ da xanh sinh vật đồng thời, tinh linh du hiệp nhóm cũng là cho thấy chính mình mạnh mẽ thân thủ, nhanh chóng tại cảnh cây to làm ở giữa xuyên thẳng qua nhún nhảy. Xem ra đến bây giờ, chỉ cần bọn họ duy trì lấy chính mình linh hoạt tính, dưới đây đám kia da xanh sinh vật hẳn là uy hiếp không được bọn họ hiện tại vị trí mới đúng. Thế mà, ngay tại tinh linh du hiệp nhóm nghĩ như vậy thời điểm, đếm mũi tên nhọn trực tiếp từ trong rừng rậm bay vụt mà đến. Một tên tinh linh du hiệp né tránh không kịp, đầu vai nhất thời trúng tên. Đã mất đi thăng bằng thân thể, suýt nữa thì theo trên cành cây quẳng xuống. May mắn bọn họ đội trưởng tay mắt lanh lẹ, tại một thanh kéo hắn lại đồng thời, trực tiếp đem hắn kéo tới một cây đại thụ trụ cột đằng sau trốn đi. Cái này một toàn bộ quá trình bên trong, đầu vai chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức không ngừng kích thích hắn mỗi một cây thần kinh, lệnh hắn khống chế không nổi liên tục ngược lại rút mấy miệng hơi lạnh. Cung tiễn thủ, đám này da xanh sinh vật bên trong còn có cung tiễn thủ. Cắn chặt răng, hắn một chút liền đem chúng đích chính mình đầu vai cái mũi tên này mũi tên rút ra. Xác nhận liếc một chút vết thương. May mắn đầu vai bị giáp giúp hắn ngăn cản một chút, vết thương cũng không sâu. Thoa lên thuốc trị thương, sau đó đem vết thương đơn giản xử lý một chút về sau, tạm thời hẳn là không có vấn đề. Mà đồng thời ở nơi này, trong tiểu đội còn lại tinh linh du hiệp nhóm, thì là đang mượn trợ chung quanh cây cối hiểm hộ tự thân đồng thời, không ngừng tìm kiếm đối diện cùng tiễn thủ vị trí. Cùng dưới đáy đám kia da xanh sinh vật so ra, nắm giữ viễn chỉnh công kích năng lực cùng tiễn thủ, rõ ràng đối uy hiếp của bọn hắn càng lớn. Nhanh chóng trao đổi một ánh mắt, trong tiểu đội một tên tinh linh du hiệp nhất thời hiểu ý. Tại hít sâu một hơi về sau, trực tiếp theo đại thụ thân cây đằng sau liền xông ra ngoài. Mà cũng chính là vào lúc này, đối diện cung tiễn thủ công kích quả quyết lần nữa đánh ra. Lần này, du hiệp tiểu đội trưởng Minh Sắc bắt được vị trí của đối phương. Theo trang phục đến xem, đối diện cung tiễn thủ cùng dưới đáy những thứ này ra xanh sinh vật không có gì khác nhau, chỉ bất quá vũ khí trong tay biến thành cung tiễn mà thôi. Đồng thời, bọn họ cũng là tương đương thông minh bò lên trên đại thụ, mượn nhờ chỗ cao tầm mắt tiến hành xạ kích. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, một mũi tên đã theo du hiệp đội trưởng trong tay bắn ra. Bí mật mang theo tiếng rít mũi tên trực tiếp chui vào tên kia ra xanh cung tiễn thủ mi tâm. Tinh chuẩn công kích, trong nháy mắt đoạt đi đối phương tánh mạng. Thi thể nương theo lấy một tiếng vang trầm, ngã rơi trên mặt đất, nước bắn đầy đất huyết hoa. Thế mà cái này một cái bẫy mặt cũng không có để hắn lạc quan lên. Bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, đối diện cung tiễn thủ số lượng đồng dạng kinh người. Tại bại lộ vị trí về sau, đại lượng mũi tên, theo bốn phương tám hướng liên tiếp không ngừng hướng lấy bọn hắn vị trí áp đi qua. Chỉ dựa vào bọn họ mấy cái chi phụ trách bên ngoài tuần tra tinh linh du hiệp tiểu đội, muốn ngăn trở bọn này kẻ xâm lấn, đó là cơ bản không thể nào. Viện binh đâu? Viện binh làm sao còn chưa tới? Gian nan thời gian luôn luôn lộ ra đến mức dị thường dài dằng dặc, đối mặt cái này khoa trương số lượng ưu thế, ngoại vi khu rừng rậm vực thật sự là khó có thể giữ vững. Dù cho về sau tinh linh du hiệp bộ đội viện binh đổi tới, cũng là khó có thể cùng số lượng này quả thực khoa trương địch nhân chống lại. Thế cuộc trước mắt để bọn hắn không thể không từ bỏ khu vực bên ngoài, lui giữ phong bạo thành thành tường. Tại chính mình am hiểu nhất địa hình bên trong, vậy mà bại bởi số lượng của địch nhân. Đây đối với tinh linh du hiệp nhóm tới nói, thật sự là một kiện để bọn hắn không ngẩng đầu được lên sự tình. Bất quá đây là chiến tranh, không thể hành động theo cảm tính, cái kia lúc rút lui liền phải rút lui. Mà nương theo lấy tinh linh du hiệp bộ đội rút về, đồng dạng nhận được tin tức này Chu Dịch, trong mắt cũng là toát ra một vẻ kinh hãi. Tinh linh du hiệp nhóm tại rừng rậm địa hình bên trong chiến đấu lực, Chu Dịch tâm lý thế nhưng là rõ ràng. Không có nói không khoa trương, coi như đánh không lại địch nhân, bọn họ cũng có thể lấy tiếp tục tính quấy rối tác chiến, mà không đến mức như thế xám xịt bại quay trở về. Nhưng bây giờ sự thật lại là bày ở trước mắt, tinh linh du hiệp bộ đội bại lui, liền áp dụng quấy rối tác chiến dư lực đều không có. Xem ra cái này số lượng của địch nhân là đã nhiều đến một loại tương đương khoa trương trình độ A. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, phong bạo thành ngoại vi rừng rậm khu vực trong, mảng lớn chói tai tiếng quái khiếu liên tiếp vang lên, sau đó nguyên một đám trang bị đơn sơ ra xanh sinh vật, cứ như vậy xông vào Chu Dịch ánh mắt. Tuy nói là sớm đang nghe hồi báo thời điểm, liền đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi hắn thật khi thấy cái kia mảnh lít nha lít nhít ra xanh sinh vật thời điểm, đứng tại trên đầu tường Chu Dịch, vẫn như cũng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phong bạo thành bên ngoài cái kia mảnh đất trống, trong chớp mắt liền bị đám kia ra xanh sinh vật lấp kín hơn phân nửa, liếc nhìn lại, phảng phất như là một mảnh hải dương màu xanh lục đồng dạng, nói bọn họ số lượng kinh người, vẫn thật là nói là nhẹ.